Chương 428, không, nói rõ nơi này bảo bối tốt. Chương 428, không, nói rõ nơi này bảo bối tốt. Huyết Long Cốc bên ngoài, Vương Nhàn sắc mặt bình tĩnh nhìn đã bị huyết vụ bao phủ đen nhánh khu vực. Có huyết vụ, liền đã có thể chứng thực suy đoán của mình đúng thật. Huyết Long Cốc cũng không hề hoàn toàn bị ứng tướng quân tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Ngược lại, cực lớn có thể là con kia huyết uyên long ma cố ý bày cả bẫy. Vì được tự nhiên chính là, như là hủy diệt chi kia xích diễm quân, trước hấp dẫn sau đó thôn vệ càng nhiều võ giả. Nếu như không phải ứng tướng quân dẫn đội, thực lực đủ mạnh, chỉ sợ kết quả cũng là cùng xích diễm quân đồng dạng. Vương Nhàn kiếp trước chưa từng tới nơi này, đối Huyết Long Cốc hiểu rõ có hạn. Ngay cả như thế nào giải quyết huyết vụ, đều là Vương Nhàn xuất phát trước suy tư ra. Bây giờ được Tình Thiên Úc đảo tịnh tâm cây ba diệp, về phần có thể hay không hoàn toàn miễn dịch huyết vụ, Vương Nhàn không thể hoàn toàn cam đoan. Nhưng coi như không thể, chuyến này cũng cần mạnh chiến. Tính toán thời gian, còn lại ba chi bộ đội cũng đã tiến vào. Vương Nhàn trầm tư. Bây giờ huyết vụ đã hiện, liền mang ý nghĩa cái kia huyết uyên long ma hiển nhiên đã không tính trang. Hiện tại đã bắt đầu động thủ. Nhưng lấy ba chi bộ đội thực lực, nhất thời bán hội chưa chắc sẽ tùy tiện bị đánh tan. Dù sao cũng là tông sư dẫn đội, vẫn là có nhất định năng lực chống cự. Xá Huyết không có tông sư, Vương Nhàn lúc này mới nghĩ đi Tỉnh Thiên Úc đảo bên kia tăng cường một đợt thăm dò sâu cạn. Mặt khác, đào được tỉnh tâm cây ba diệp cũng có thật nhiều, như thật sự hữu hiệu, gặp được những bộ đội khác còn có thể cho trợ giúp. Chỉ là, mấu chốt còn phải là giải quyết con kia huyết uyên long ma, không thể để cho nó sinh hạ con kia Z cấp dị thú loại. Nếu không, đến lúc đó dẫn tới cường đại như thế dị thú, cho dù có võ thần ra trận, cách nơi này gần nhất đế giang phòng tuyến cũng tránh không được tao ngộ một trận đại nạn. Đội trưởng, máu này Long Cốc nhìn qua quá thích hợp a. Huyết vụ vừa ra, cho dù là các đội viên cũng nhìn ra không thích hợp. Loại kia nguy hiểm dự cảm là võ giả trên cơ bản đều có. Vương Nhàn khẽ gật đầu quay người nhìn về phía bởi vì tắm rửa thần lực vòng mà toàn thân vi phát sáng các đội viên. Huyết Long Cốc hiện nay tình huống không rõ, nhưng chúng ta có nhiệm vụ mang theo, nếu là lùi bước trở về phòng tuyến, liền mang ý nghĩa không công mà lui. Tương phản, nếu có thể vào lúc này đem nơi đây quét sạch sạch sẽ, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cái kia tất nhiên là một cái công lớn. Chỉ bất quá, trong đó tất nhiên nương theo lấy tử vong nguy hiểm. Nói đến đây, đám người khuôn mặt nghiêm một chút, nhưng ánh mắt cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại có chút mấy phần cực nóng. Gặp đây, Vương Nhàn cũng nhiều nói nhảm, đã như vậy, bảy trợ nhập cốc. Theo Vương Nhàn vừa mới nói xong, gần trăm Xá Huyết đội viên 50 người tinh nhuệ thành vòng, kết tiểu ngũ hành chiến trận, ba vị thiết kỳ lấy tam giác chi thế bảo vệ tiến lên. Ở giữa phụ trợ đội viên, nhao nhao bắt đầu triển lộ võ học, làm các loại âm luật võ học, nguyên lực võ học vì các tổ tiểu đội tiến hành trạng thái tăng phúc. Còn có hơn 10 người viễn trình võ giả, hoặc là kéo cung thượng huyền, hoặc là nâng thương bên trên đạn. Vương Nhàn ở vào trung ương, tọa trấn chỉ huy. Bộ đội hình tác chiến, đến tìm cơ hội chế tạo một cây quân kỳ. Kết hợp huyết kỳ thương pháp, chỉ cần ta tọa trấn trung ương, chi bộ đội này chiến lực sẽ tăng mạnh. Lại phối hợp phệ hồn ấn, còn có thể âm thầm thi triển kim quang thần lôi trợ trận. Khi tất yếu còn có thể ra súng giết địch, gặp được huyết triều, còn có thể lấy quân kỳ vì trận, trực tiếp phạm vi lớn hấp thu sát khí, giảm bớt áp lực. Theo bộ đội vững bước thúc đẩy, Vương Nhàn nhưng trong lòng đã nhìn về phía càng xa. Không bao lâu, huyết vụ đã dần dần tràn lan mà ra. Khi mọi người bước vào Huyết Long Cốc trong nháy mắt, đứng mũi chịu sào chính là phía trước nhất thiết kỳ ba người. Huyết vụ bao phủ xuống, ba người tiến lên bước chân hơi ngừng lại. Hình như có linh tính quỷ dị sương mù trong nháy mắt xuyên thấu qua vũ trang hộ cụ. Ba người hơi chấn động một chút, nhưng sau một khắc, hộ cụ phía sau tua bin vị trí phiến lá hình như có một cỗ vĩ lực chuyển đến, qua trong dây lát liền đem bám vào ở trên người huyết vụ hoàn toàn tiêu trừ sạch sẽ. A, ta gặp huyết vụ này tựa hồ 10 phần nguy hiểm, ở bên ngoài nhìn qua càng cổ quái, làm sao ngược lại tiến đến, không hiểu quả gì. Các ngươi cảm giác như thế nào? Trần Man nhìn về phía Lôi Ưng. Lôi Ưng cũng khẽ lắc đầu, biểu thị không có cảm giác xảy ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ giả tượng? Không phải giả tượng, huyết vụ này giống như bị chúng ta phía sau cái kia phiến ba diệp cho tiêu trừ. Lãnh Diên nhắc nhở một câu. Tiêu trừ? Hai người sững sờ, lúc này mới chú ý tới phía sau ba diệp. Ta nhớ được, đội trưởng nói qua, cái này ba diệp là có thể tiêu trừ một chút năng lượng, còn để chúng ta không muốn tùy ý rót vào nguyên lực, chỉ cần xem như một loại vật phẩm trang sức. Trần Man thầm nói, ta còn thực sự tưởng rằng vật phẩm trang sức. Nhìn qua giống như hữu dụng. Lãnh Diên suy nghĩ, đâu chỉ hữu dụng, quả thực là có tác dụng lớn. Nàng vừa rồi chủ động hấp thu một điểm cái kia huyết vụ, toàn thân một cái run rẩy, nguyên lực trong cơ thể cũng bắt đầu vi chấn động, các vị trí cơ thể không hiểu có mấy phần không còn chút sức lực nào. Thiên phú lực lượng đều cảm giác giống như có chút không sử dụng ra được. Tuy chỉ là một cái chớp mắt cảm giác, có thể cái này nếu là hấp thụ nhiều một điểm, hoặc là thời gian dài ở chỗ này chiến đấu, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ đánh mất sức chiến đấu, biến thành mặc người chém giết cái thất gỗ thì cá. Cái đội trưởng này, càng thêm cổ quái. Hẳn là sớm dự liệu được a. Mà lại, hắn thế nào biết bên kia có một mảnh ốc đảo? Lãnh Diên trong lòng cảm giác càng thêm kỳ dị. Rời đi sau phòng tuyến, Vương Nhàn liền một đường hướng phía cái kia phòng tuyến buôn tập. Cho dù nửa đường chuyển di qua mấy lần lộ tuyến, nhưng đại phương hướng không thay đổi. Thật giống như biết nơi nào có cái gì đồng dạng. Ngay từ đầu Tịnh Tâm Ba Diệp còn không biết rõ có làm được cái gì. Có thể sau hai chạy đến cái kia kỳ quái vòng sáng, toàn đội thực lực trực tiếp tới một cái bạo tạc thức tăng trưởng. Cho dù là tính tạm thời, loại này kỳ ngộ cũng đầy đủ nghịch thiên. Ngươi nói vận khí tốt, có thể tốt đến nước này. Hiện tại tiến vào máu này Long Cốc, ngay cả cái kia tựa như tiện thể hái Tịnh Tâm Ba Diệp đều có thể sinh ra lớn như thế tác dụng. Thực sự không thể không khiến người hoài nghi. Hắn bật học đi. Nhưng lúc này, nàng đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Bởi vì, tiến vào huyết long cốc về sau, bốn phương tám hướng đều vọt tới cường độ không đồng nhất dị thú. Nhất là, huyết sắc lĩnh vực, giống như biến ảo LOG giam giống như, trong nháy mắt bao phủ đám người. Là dị thú lĩnh vực. Trong này có cấp S dị thú. Lĩnh vực này làm sao cảm giác so huấn luyện lúc phong vương lĩnh vực còn mạnh hơn. Đội trưởng, đây là có chuyện gì? Cái kia biến hóa không chừng lĩnh vực, làm cho đông đảo đội viên toàn thân hơi cương. Biến hóa lĩnh vực, mang ý nghĩa trong lĩnh vực quy tắc tùy thời đang biến hóa. Là đa trọng lĩnh vực. Vương Nhàn nói, chính là có bao nhiêu chỉ cấp S dị thú liên hợp thi triển bày ra, hình thành lĩnh vực sẽ lẫn, có chừng. Hán vi vi cảm thụ một chút. Có 6 loại. Mang ý nghĩa, trong này còn có chí ít 6 con trở lên cấp S dị thú. Trong đó một cố khí tức càng đặc biệt. Bởi vì, cái kia một cố biến hóa bên trong, xen lẫn mấy phần Z cấp dị thú khí tức. Có ý tứ, lợi dụng tự mình trong bụng hải tử, cáo mượn oai hùng, phóng xuất ra mấy phần Z cấp dị thú khí tức. Máu này bên Long Ma thật là có điểm không đơn giản. Cũng khó trách lúc trước cấp A liền có thể cấu kết lại Z cấp dị thú, còn có thể lưu lại người ta loại. Loại dị thú này, trí tuệ còn không phải bình thường cao. Cấp A dị thú có thể cấu kết lại Z cấp dị thú, giai cấp chủng tộc vượt qua trọn vẹn 3 tầng. Bình thường bầy dị thú trong cơ thể, đừng nói cấp A, người ít cấp dị thú, những bá chủ kia cấp bậc Z cấp dị thú nhìn cũng sẽ không nhìn người một mắt. Đáng tiếc, không có sinh ra, giả trung quy là giả. Cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người, không biết khẳng định coi là nơi này có Z cấp dị thú, đoán chừng đã không có bất luận cái gì chiến đấu ý nghĩ. Vương Nhàn nhìn về phía đông đảo xá huyết bộ đội. Đôi này phòng tuyến bên này những kinh nghiệm kia phong phú võ giả, 10 phần hữu hiệu. Bởi vì kinh nghiệm phong phú, gặp qua không ít Z cấp dị thú, biết được bọn hắn cường đại. Cho nên cơ hồ đối Z cấp dị thú tuyệt sẽ không có bất kỳ chiến đấu ý nghĩ. Nhưng đối bọn này vừa tới dị tinh chiến trường, cơ hồ không chút gặp qua Z cấp dị thú võ giả mà nói nha. Đội trưởng, tại sao ta cảm giác giống như có một cố cường đại dị thường khí tức? Có phải hay không nơi này có cái gì dị thú càng mạnh mẽ hơn? Đã có đội viên cảm giác ra không được bình thường. Dù sao dị thú lĩnh vực bọn hắn đều là cảm thụ qua, nhưng rõ ràng có một cố cường đại dị thường khí tức, cơ hồ đặt ở trong lòng mọi người. Vậy hiển nhiên không phải cấp S dị thú có thể có khí tức, cũng không có. Vương Nhàn mỉm cười, đây không phải là cái gì dị thú càng mạnh mẽ hơn, mà là bà bối. Bà bối? Không sai, một loại tên là bạn linh tử sâm bà bối, có thể mô phỏng ra dị thú khí tức, kỳ thật chính là giả. Vương Nhàn nói, không cần sợ, sông chính là, chỉ là dị thú lĩnh vực mà thôi. Các ngươi tứ cảnh đều cảm thụ qua, bây giờ đều 5-6 cảnh, thì sợ gì? Đám người nghe xong, đối đội trưởng nói tin tưởng không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời lập tức nhiệt huyết dâng lên. Nguyên lai là giả, cái kia còn sợ cái gì? Cấp S dị thú mà thôi. Nếu là trước đó, bọn hắn khả năng cảm thấy còn không quá có thể đối phó. Nhưng bây giờ, mặc như thế tinh lương áo giáp, cảnh giới còn cơ hồ tất cả đều lâm thời đề cao một mạng lớn. Cấp S dị thú, giết cho ngươi xem. Chỉ có Lãnh Diên có mấy phần hồ nghi mịt mở nhìn Vương Nhàn một mắt. Chương 429, lại là các ngươi. Chương 429, lại là các ngươi. Huyết Long Cốc bên trong, đa trọng dị thú linh vực dưới, đông đảo xá huyết đội viên cũng không có bị cắt giảm quá đánh nữa lực. Bởi vì bọn hắn lúc này không chỉ có thân mang đời thứ 2 linh sát vũ trang, còn bị tăng cường qua, lâm thời cảnh giới hầu hết đã đạt tới 5-6 cảnh. Nhất là mấy cái lục cảnh võ giả, dị thú lĩnh vực đã có rất mạnh thích ứng tính. Còn có một nguyên nhân khẳng định là vừa tiến vào huyết long cốc không lâu, đa trọng lĩnh vực bao trùm huyết long cốc, bọn hắn ở vào bên dưới, áp lực không tính lớn. Có thể từ lĩnh vực cường độ phán đoán, còn lại mấy chi bộ đội đại khái phương bị. Huyết Nguyên Long Ma chỉ huy còn sót lại cấp S dị thú phóng xuất ra đa trọng lĩnh vực, tất nhiên là phải giải quyết tiến vào huyết long cốc ba chi bộ đội. Tại huyết vụ trạng thái dưới, ba chi bộ đội chiến lược đại giảm. Như vậy lĩnh vực uy áp nặng nhất phương hướng, tất nhiên là ba chi bộ đội vị trí chỗ ở minh bạch điểm này về sau, Vương Nhàn không có vội vã tìm kiếm Huyết Nguyên Long Ma. Không bao lâu, nương theo lấy một đạo tiếng gầm truyền đến, một đạo khổng lồ cự ảnh giống như chiến xa giống như sông tập mà tới. Vương Nhàn chỉ là nhìn lướt qua, liền mở miệng nói, cấp S dị thú nham quật chiến thần lằn, con thú này thả ra nham vương lĩnh vực là đa trọng trong lĩnh vực một loại. Có thể gấp trăm lần tăng phúc lấy tự thân làm trọng trọng lực. Buôn tập lúc mặt đất sẽ còn biến thành nham nước trạng mặt đất, một khi lâm vào trong đó, sẽ trong nháy mắt bị lòng đất khe hở xé nát. Chú ý sau lưng nó phụ thuộc dị thú, huyết tinh trùng, đây đều là cấp A dị thú, sẽ theo huyết vụ chui vào võ giả trong thân thể thôn phệ nguyên lực. Bản thân chiến lực không mạnh, nhưng ở trong huyết vụ sẽ khá khó đối phó. Lập tức biến trận. Ngũ hành tiểu tổ lấy một vị cầm đầu, phòng ngự là chính, lấy hóa giải đại bộ phận công kích. Trần Man, ngươi chủ công. Vương Nhàn chỉ là đơn giản ra lệnh một tiếng. Trăm người không đến bộ đội trong chớp mắt liền hoàn thành biến trận. Cái thứ nhất, nham quật chiến thần lằn không tính mạnh, cấp S hạ vị. Đây là tới thử a. Ngược lại là những thứ này huyết tinh trùng khá là phiền toái. Xem ra nơi đây huyết tinh khoáng mạch không nhỏ a. Vương Nhàn suy nghĩ một câu. Theo mệnh lệnh của hắn, xá huyết bộ đội đón nhận cái này giống như núi cao sông tập mà đến cấp S dị thú. Thời khắc này Trần Man, toàn thân hình như có một cái bóng mở vần quanh, mặc đại địa thuẫn giáp cũng nổi lên năng lượng kỳ dị đường vân. Hắn gầm thét một tiếng, tựa như hóa thành một tôn hư ảnh titan, hai tay như kìm giống như hung hăng cầm cái kia sông tập mà đến cự hình dị thú. Một giây sau, đại địa đột nhiên nứt, nhưng nương theo lấy ngũ hành tiểu tổ trận hình biến hóa, một vị võ giả giống như từng cái hào quang màu xanh lục, giảm đi cỗ này bàng bạc áp lực cùng dạn nước đại địa. Xông. Ngay sau đó, năm người tiểu tổ cấp tốc vây mà diệt chi. Tại đời thứ 2 linh sắt vũ trang tấn công hình thức dưới, các thức võ học tại tiểu ngũ hành trong chiến trận không ngừng biến hóa, từ đó hình thành càng cường đại hơn võ học chiêu thức. Theo lý thuyết đến, năm sáu cảnh võ giả công kích, đối với cấp S dị thú mà nói, chỉ có thể coi là gãi ngứa ngứa. Nhưng vừa có linh sát vũ trang gia trì, hay có chiến trận gia trì, cho dù là gãi ngứa ngứa, nhưng cũng có thể cào chảy máu. Chớ nói chi là còn có Trần Man cùng Lôi Ưng hai người. Nhưng cấp S dị thú trung quy là S dị thú, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Mà lại, nhan của chiến thần lần lực phòng ngự kinh người, lại có huyết tinh trùng tỉnh thoảng từ lòng đất xuất hiện. Trong lúc nhất thời còn có chút rằng có không xong. Vương Nhàn thấy thế, cơ lấy một thanh phi đao, đem ngũ linh kim sắt cùng kim quang thần lôi hai cỗ lực lượng giao phó trong đó. Lập tức nhắm chuẩn cái kia đang đánh say xưa nham quật chiến thần lằn, dưới bụng ba tấc vị trí. Nhẹ nhàng hất lên. Phi đao pha không mà đi, tại đông đảo trong công kích, nhìn như không chút nào thu hút. Cái kia nham quật chiến thần lằn lại phảng phất cảm nhận được cái gì nguy hiểm chí mạng. Còn không chờ nó kịp phản ứng. Phần bụng liền nhiều một cái kim sắc lỗ hổng, nồng đậm màu nâu sát huyết vi vi chảy ra. Cấp S dị thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, loại này lỗ hổng nhỏ, bình thường tới nói, mấy cái chớp mắt liền có thể khôi phục như sơ. Nhưng đạo này lỗ hổng nhỏ làm thế nào cũng vô pháp khôi phục. Chăm chăm cho phép nó dưới bụng vị trí công kích, nơi đó là nhược điểm của nó. Vương Nhàn nhìn về phía đám người. Đám người sững sờ, cũng sẽ không biết đội trưởng là làm sao tìm được loại này cấp S dị thú nhược điểm. Bởi vì đồng dạng cấp S dị thú có rất ít nhược điểm. Nhưng giờ phút này chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc, vô tận công kích rơi xuống. Lần này, nhan cột chiến thần lần lại khó kéo căng ở, phát ra đạo đạo thống khổ cùng kêu rên. Nhất là Lôi Ưng cùng Lãnh Diên hai người công kích, càng chí mạng. Lỗ hổng kia bị cấp tốc xé rách huyết tán, thẳng đến. Ầm ầm. Không bao lâu, cái này nham cột chiến thần lần ngã xuống. Còn lại huyết tinh trùng thấy thế, giống như thủy triều thối lui. Thiếu đi chủ tâm cốt, những thứ này cấp hạ dị thú biết xông lên chính là đưa. Nô tử, Bàng Vân, Giang Vũ, ba người các ngươi theo ta giải phẫu sau đó dung luyện dự trữ vật liệu. Những người còn lại, tạm thời chỉnh đốn một giờ. Lãnh Diên, ngươi phụ trách bốn phía tình huống. Giải quyết một con cấp S dị thú, nếu là đặt ở vừa tới dị tinh chiến trường, lấy bọn này tù phạm võ giả thực lực, là căn bản không thể nào. Bọn hắn lúc này từng cái sắc mặt cũng cực độ hưng phấn. Lần trước con kia bàn nhầm lòng, tuy có cấp S thân thể, nhưng thực lực không có cấp S lại bị giam cầm, bọn hắn cảm giác đối phương cũng là chết không hiểu đấu, không có gì thực cảm giác. Nhưng bây giờ cái này S dị thú, thế nhưng là thực sự. Nhưng bây giờ lại tại trong tay bọn họ không có kiên trì bao lâu. Loại này chiến lực, chủ yếu là nhà mình đội ngũ, thế nhưng là một vị tông sư đều không có a. Liền đã mạnh như thế rồi sao? Chỉnh đốn bên trong đám người không hiểu sinh ra một cỗ tự tin. Trong lúc nhất thời, chiến ý dạt dào, cảm giác toàn thân nguyên lực đều là sôi trào. Giải phẫu dung luyện không đến bao lâu, Vương Nhàn liền mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Đương nhiên, toàn bộ dị thú giải phẫu điểm ấy thời gian còn chưa đủ. Chủ yếu là ba vị dung luyện sư thực lực không quá đủ, dung luyện cấp S vật liệu cần ba người hợp lực mới được. Cho nên, chỉ lấy trọng yếu bộ phận là được rồi. Còn lại, sau này hãy nói. Đến tận đây, Vương Nhàn mang theo bọn hắn bước thúc đẩy chiến tuyến, chỉ cần gặp gỡ bất luận cái gì dị thú, đều nhất xử lý giải quyết. Một bên khác, ba chi bộ đội cũng không có bất kỳ cái gì động tác, mà là tại chỗ đau khổ chống cự lại huyết vụ ăn mòn. Thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện mấy cái cấp S dị thú, nhưng có ba vị tông sư cùng lỗ tam thông bên trong còn có thể ứng phó. Chỉ bất quá, xuất sinh này biết giết không được chúng ta, ra chỉ là tiêu hao chúng ta chiến lực. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không tốt lắm a. Cường độ cao chiến đấu bên trong, ta đã hút vào không ít huyết vụ. Về phần những thứ này chiến sĩ, bọn hắn hiện tại chỉ có thể chống cự, nếu để cho bọn hắn chiến đấu, sẽ chỉ làm bọn hắn nhanh chóng tử vong. Trong lúc nhất thời, ba vị tông sư cảm thấy mười phần khó giải quyết. Cho dù tình huống tốt nhất Thiên Xương quân cùng Lạc tông sư, cũng không khỏi cảm thấy mấy phần mỏi mệt. Bọn hắn trang bị tốt nhất, nhận huyết vụ hơi nhẹ. Thế nhưng bị không ở tại loại hoàn cảnh này bên trong, bị hết lần này đến lần khác tập kích tiêu hao. Nhất là âm thầm còn có Z cấp dị thú khí tức, để bọn hắn có chút như ngồi bàn trông, bị tiêu hao cực lớn. Cho dù cảm giác khí tức kia chưa chắc là thật Z cấp dị thú, có thể chỉ là khí tức quả thực làm cho người cảm thấy kinh dị. Dù sao, vạn nhất là thật đây này, kiên trì một chút nữa. Lô Tam Thông nhìn xem phương xa, trợ giúp cũng sắp đến. Các ngươi không có cảm giác ra a? Tập kích cấp S dị thú, số lượng biến ít. Đám người khẽ giật mình. Là ít, lần trước là 4 cái, hiện tại chỉ còn 3 con. Điều này nói rõ, dị thú phân ra chiến lực, đi ứng đối đến đây trợ giúp bộ đội. Ba vị tông sư không khỏi hít sâu một hơi. Thời gian dần qua, bọn hắn phát hiện tập kích dị thú, từ 3 con lại biến thành 2 con, sau đó biến thành 1 con, sau đó lại thêm ra mấy cái, nhưng rất nhanh, lại dần giảm bớt. Một mực kéo dài thật lâu, đã nhanh 6 con. Lý Ngạn trong lòng một mực tại đếm thầm, không khỏi trong lòng cảm thấy chấn kinh, chi này đến đây trợ giúp bộ đội, thực lực cường đại như thế à. Vậy mà tại loại này trong huyết vụ, còn có loại này chiến lực. Đã giải quyết 6 con cấp S dị thú. Coi như không phải tại trong huyết vụ, lấy bọn hắn chỉ lôi thực lực, cũng rất khó làm được. Chớ nói chi là tại trong huyết vụ. Đây là kinh khủng nhất. Bởi vì bọn hắn liền thân ở trong huyết vụ, biết huyết vụ này đối với võ giả ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Chi đội ngũ này bên trong, ít nhất phải có 4 vị trở lên tông sư cường giả tọa trấn a. Liêu Hồng Lân nhìn về phía Lô Tam Thông, trước mắt hẳn là chỉ có vị này trên chiến trường thần kinh bách chiến lôi trưởng quan biết được đến cùng là cái nào từng nhánh viện binh bộ đội. Lô Tam Thông hơi thở hổn hển một hơi, lau rồi một chút quyền nhận bên trên vết máu, cười một cái nói, chúng ta phòng tuyến 10 chi bộ đội, trừ bọn ngươi ra mới tới 4 chi bổ sung, còn lại 6 chi đều có loại này chiến lược. Ba người nghe xong, lập tức không khỏi kinh ngạc. Nhưng, toàn thân bốc lên ánh sáng, còn độ cao thích ứng hiểm ác như vậy hoàn cảnh. Hẳn là chỉ có thứ tư bộ đội ám tinh. Ám tinh đội trưởng là chúng ta dị tinh chiến trường ít có cấm kỵ thiên phú người sở hữu. Hắn võ đạo thiên phú, ngăn cách bất luận cái gì năng lượng, sáng tạo ra một cái thuần túy võ đạo không gian. Tại không gian này bên trong, hắn mặc dù không thể chúa tể hết thảy, lại có thể cảm giác không gian bên trong bất luận một vị nào võ giả ý thức, cũng tiến hành tinh thần liên lạc, có thể để võ đạo không gian bên trong võ giả đều đạt tới tâm ý tương thông tình trạng, từ đó khiến cho phối hợp vô cùng ăn ý. Lại đem dị thú kéo vào võ đạo không gian bên trong, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đây là cấm kỵ thiên phú tâm ý nội cảnh. Mặt khác, võ đạo không gian phóng thích lúc, sắc thực sẽ toát ra ánh sáng nhạt, cũng là có chút phù hợp trước đó nhìn thấy bốc lên ánh sáng cảnh tượng. Nói xong, Lỗ Tam Thông khẽ gật đầu, biểu thị đối với mình suy đoán khẳng định. Đám người nghe, cũng là nhao nhao âm thầm gật đầu. Thì ra là thế. Đúng lúc này, nơi xa cái kia bốc lên ánh sáng võ giả dần dần rõ ràng, tựa hồ ngay tại dựa vào bên này. Xem ra, ám tinh bộ đội nhanh đến. Lỗ Tam Thông trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá, hắn tính toán thời gian một chút. Theo lý thuyết đến, tự mình phái Đại Long trở về tổng bộ bẩm báo tình huống, lại đến trợ giúp, hẳn là không nhanh như vậy mới đúng. Không phải là trên đường gặp. Hắn giờ phút này không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, không biết chỗ nào đến truyền đến gầm lên giận dữ, đúng là đánh tan bốn phía mấy phần huyết vụ. Lỗ Tam Thông nghe thanh âm này, cảm giác còn có chút quen thuộc. Một giây sau, chỉ thấy lấy một con toàn thân mọc đầy các loại tinh thể hình rắn dị thú đập tới. Chỉ vừa trước đây không lâu đến tập kích con kia cấp S dị thú huyết tinh đế mãng. Lỗ Tam Thông đống nhiên giật mình. Đến rồi. Ba vị tông sư trông mong xem xét. Cái này xem xét, liền ngây ngẩn cả người. Trong huyết vụ, nương theo lấy cái này đập tới hình rắn dị thú, một thân đen nhánh trần man mang theo bộ đội phía sau từ trong huyết vụ bay vọt mà ra. Cái này ám tinh bộ đội hộ cụ, làm sao nhìn qua cùng thiên sương giống nhau đến mấy phần. Lý Ngạn kinh ngạc. Lạc tông sư nao nao. Linh sắt vũ trang là Vương Nhàn tại Long Quốc liền ủy thác chế tạo thành, đế giang phòng tuyến cũng không có tương tự. Cái này, nhìn xem võ trang đầy đủ chiến sĩ từ trong huyết vụ bay vọt mà ra. Đừng nói, cái này xem xét liền cực kỳ tinh lương trang bị, cũng xác thực phù hợp thứ tư bộ đội thực lực. Chỉ là, làm Trần Man Vi giải khai đại địa thuẫn giáp thượng mũ giáp sau. Không phải, lại là các ngươi. Chỉ một thoáng, Lỗ Tam Thông cùng ba vị tông sư tại chỗ choáng váng. Chương 430, tiểu tử này, thật chỉ là cái học sinh a. Chương 430, tiểu tử này, thật chỉ là cái học sinh a. Trần Man, là các ngươi xá huyết. Lỗ Tam Thông nhìn xem Trần Man cùng phía sau bọn họ chiến sĩ. Trước đó võ trang đầy đủ, trong lúc nhất thời còn không có nhìn ra, chỉ cảm thấy cùng trong trí nhớ ám tinh không giống nhau lắm. Nhưng bạn không nghĩ tới, lại là xá huyết bộ đội. Không phải, hắn rủi con mắt. Mẹ nó, xuất hiện ảo giác a. Làm sao có thể là xá huyết? Xá huyết thực lực gì? Một đám 4-5 cảnh thức nhắm gà, liên hải lao cho bọn hắn phân phối quét sạch nhiệm vụ diện tích, đều là nhỏ nhất một khối khu vực. Gặp được một con cấp S dị thú đều muốn lâm vào khổ chiến cái chủng loại kia. Làm sao dám ngay tại lúc này giết tiến đến? Mấu chốt là, thật đúng là đỉnh lấy huyết vụ giết tiến đến rồi. Nếu như không phải nhìn tận mắt, Lỗ Tam Thông tuyệt đối sẽ không tin tưởng một chi huấn luyện không quá nửa năm tân binh có thể có cái này chiến lực, bởi vì quá không thể tưởng tượng nổi. Đến mức Lỗ Tam Thông có chút hoài nghi đối diện bọn này tự mình đưa đến dị tinh chiến trường xá huyết đội biên, có phải hay không bật học rồi. Nhưng tại dị tinh chiến trường, lại có thể làm sao mở đâu. Còn lại ba vị tông sư, càng là một mặt ngộng. Nhất là Lý Ngạn cùng Liễu Hồng Lân, bọn hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua sau lưng tự mình bộ đội ngay tại đau khổ trèo chống đội biên. Lại nhìn một chút giống như thần binh trên trời rơi xuống, khí thế mãnh liệt xá huyết bộ đội. Người bây giờ nói cho ta, những người này là nửa năm trước những cái kia tù phạm võ giả. Không thích hợp đi, bọn hắn một cái tứ cảnh võ giả đều không có, làm sao tất cả đều là ngũ cảnh. Theo càng ngày càng nhiều xá huyết tiểu tổ giết tiến đến, hai vị tông sư nhao nhao nuốt nước miếng. Nửa năm có thể tiến bộ nhiều như vậy, cũng không thể ngươi những thứ này tù phạm võ giả tất cả đều là thiên tài a. Chỉ có Lạc Từ Hàn có chút trầm mặc, ánh mắt vừa đi vừa về tìm kiếm xá huyết, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bên này, Lỗ trưởng quan, ngươi làm sao cũng tại? Đã dẫn đầu giết ra một đường máu. Trần Man hơi kinh ngạc nhìn Lỗ Tam Thông một mắt. Trần Man giẫm lên dị thú thi thể, nhảy xuống, cười ngây ngô một tiếng. Ngươi là? Trần Man. Lỗ Tam Thông đối cái này chừng trăm hảo tù phạm võ giả tự nhiên là biết. Là ta. Trần Man gật gật đầu. Lỗ Tam Thông giật giật bờ môi. Trong trí nhớ, cái này Trần Man tư liệu rất là bình thường bình thường. Làm sao đột nhiên một chút chiến lực khoa trương như vậy? Nhất là vừa rồi bộc phát ra khí thế, bốn phía huyết vụ đều đánh tan, xông ra một khắc này, cái loại cảm giác này giống như khiêng núi phụ nhạc chiến thần đồng dạng. Trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt hư ảnh, nhìn qua cũng không phải cái gì nguyên tướng. Không biết thi triển cái gì võ học, là lạ. Nhưng lại cho hắn một loại khó mà dung chuyển cảm giác. Thật sự là ảo giác. Theo Trần Man hiện thân, thiết kỷ ba người cũng từng cái lần lượt ra. Chỉ bất quá Trần Man là dẫn đầu, phía sau Lôi Ưng cùng Lãnh Diên là đồng thời mang theo mấy tiểu tổ giết ra. Hai người chuyến này là lực trận, nhưng ở khí thế bên trên nói chuyện, giờ phút này đã lâm thời đạt tới lục cảnh đỉnh phong Lôi Ưng. Tăng thêm hắn tự thân đã nắm giữ 10 phần thuần thục lôi cực vạn kiếp thân, hiện thân một khắc này, kỳ thật so với Trần Man còn muốn khoa trương và phần. Thậm chí có thể đơn phá cấp S hạ vị dị thú. Ngàn vạn tử lôi hội tụ, đao quang hoành không lấp lánh, không có dị thú thi thể, cũng chỉ có nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi bị lôi quang từ từ bốc hơi. Hắn nhìn một phía, khi nhìn đến ba chi bộ đội về sau, mới khẽ gật đầu. Sau cùng Lãnh Diên thì là lặng yên không một tiếng động, vô thanh vô tức xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt, giống như là từ trong hư không đi ra, càng là quỷ dị. Thiết kỷ ba người hiện thân, mang ý nghĩa đại bộ đội đã đuổi tới. ngươi là Lôi Ưng. T. Lục Cảnh Định phong rồi. Lỗ Tam Thông nhìn về phía Lôi Ưng, nhịn không được tê khẩu khí. Không phải. Nửa năm trước, cái này Lôi Ưng giống như mới tứ cảnh a. Nửa năm tăng lên như thế lớn, đã sánh vai tự mình rồi. Bật học cũng không có nhanh như vậy a. Vương Nhàn tiểu tử kia đến cùng luyện thế nào? Ta mẹ nó thế nhưng là trọn vẹn tại dị tinh chiến trường chờ đợi mấy chục năm a. Lâm Thời. Lôi Ưng lời ít mà ý nhiều. Vương Nhàn đâu? Lỗ Tam Thông lúc này mới nhìn về phía Sa Huyết. Đội trưởng nói, đi tìm huyết vụ đầu nguồn. Trần Man nói, một lát nữa mới đến, mặt khác, để chúng ta đem những này cho các ngươi. Trước mau rời khỏi nơi này tốt nhất, ba vị tông sư ngược lại là có thể giúp cái tay. Dứt lời, ba vị thiết kỷ lẫn nhau. Sau đó dẫn đầu đem vũ trang phía sau Tịnh Tâm Ba Diệp hái xuống. Vật này có thể trình độ nhất định tiêu trừ huyết vụ, tạm thời khôi phục chiến lực. Trần Man đưa ra Tịnh Tâm Ba Diệp. Ba chi bộ đội nhân số quá nhiều. Bọn hắn tại Tình Tiên Ốc đảo mặc dù hái rất nhiều, nhưng khẳng định không đủ để làm cho tất cả mọi người đều dùng tới cái này. Nhưng chịu đựng một chút, để bọn hắn mau rời khỏi nơi này vẫn là không thành vấn đề. Lỗ trưởng quan, đây là vật gì? Lý Ngạn nhìn về phía đối phương đưa tới sự vật, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tổng bộ có đồ tốt như vậy à? Trên mặt hắn biểu lộ rất nghi hoặc. Phản phất tại hỏi, có đồ tốt như vậy, để chúng ta đến chấp hành nhiệm vụ này, làm sao cũng không phát cho một chút. Lỗ Tam Thông. Hắn nhìn chằm chằm cái kia phiến kỳ quái lá cây nhìn hồi lâu. Trong lòng mở mịt đến cực điểm. Thân kinh bách chiến ta có vẻ giống như không biết. Tổng bộ có đồ tốt như vậy sao? Chẳng lẽ, ứng tướng quân còn tại dấu sao? Không. Tổng bộ căn bản không có khả năng có loại này đặc thù phòng ngự. Nếu có, trước đó ứng tướng quân xuất đội đi vào huyết long cốc hẳn là liền dùng tới. Bởi vì khi đó huyết long cốc liền có đại lượng huyết vụ. Như vậy, là cái này. Đây là các ngươi phát hiện. Lỗ Tam Thông hỏi. Đội trưởng mang bọn ta phát hiện. Tại một cái mọc đầy hoa hoa thảo thảo địa phương. Trần Man không biết Tình Thiên Ốc đảo làm sao miêu tả. Ngươi nhìn. Quả nhiên là bất hắc. Lỗ Tam Thông trong lòng không hiểu, hơi giải khai một điểm. Nhưng lại lâm vào càng nhiều mê mang. Nhưng lúc này, hắn không có tính toán hỏi nhiều. Mà là dựa theo Trần Man miêu tả, đem mảnh này ba diệp vây quanh ở vũ trang hộ cụ bên trên. Hiệu quả rõ ràng. Lỗ Tam Thông thở sâu. Bốn phía huyết vụ, xác thực cảm giác đã không cách nào rót vào thân thể. Chỉ bất quá, đã rót vào huyết vụ, lại không cách nào trực tiếp tiêu trừ. Trước mang bộ đội rút lui, ít nhất phải rời đi huyết long cốc. Lỗ Tam Thông nhìn về phía ba vị tông sư, chỗ sâu còn có Z cấp dị thú khí tức, không nên ở lâu. Huyết vụ đầu nguồn là cái gì? Lạc Từ Hàn lại hỏi, hẳn là cái kia Z cấp dị thú khí tức a. Trần Man sững sờ, cái gì Z cấp dị thú khí tức? Không biết, đội trưởng nói, khu vực trung ương có một đầu rất đặc biệt dị thú, chính là huyết vụ đầu nguồn. Còn có đa trọng lĩnh vực cũng là nó bày ra. Không đem nó tìm tới, sau đó làm thịt, huyết vụ này sẽ một mực tại. Đồng thời, cũng sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi. Mặt khác, đội trưởng còn nói, nếu như ba vị tông sư còn có sức đánh một trận, cần ba vị tông sư xuất thủ tương trợ một chút. Chúng ta làm như thế nào xuất thủ? Ba vị tông sư có chút ngoài ý muốn, đi tương trợ hắn a. Không, tương trợ đội trưởng, chúng ta là được rồi. Trần Man cùng Lôi Ưng, lãnh riêng lẫn nhau, đội trưởng nói, huyết long cốc địa thế phức tạp, dị thú xảo trá gian xảo, chắc chắn sẽ có lưu đường lui, hoặc có dấu đặc thù ẩn nấp khu vực dùng cho ẩn nút. Cho nên mời ba vị tông sư, sau khi rời khỏi đây, đem bộ đội trông coi một phương, thời khắc cảm giác dị thú ba động. Trần Man sau đó xuất ra ba thanh tiểu đao đưa cho ba vị tông sư. Đây là cái này tiểu đao bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng, các vị tông sư có thể cảm thụ một chút. Ba vị tông sư khẽ gật đầu, nắm chặt tiểu đao cảm thụ một lát, không khỏi hơi kinh hãi. Cái này tiểu đao bên trên xác thực có một cỗ năng lượng kỳ dị, làm cho người không hiểu tìm đập nhanh. Cái kia dị thú một khi thoát đi, trên thân tất nhiên sẽ nhiễm cỗ năng lượng này. Đến lúc đó, vô luận ba vị tông sư ai có thể cảm giác được, người nhất định đem nó chặn đứng đánh giết, hoặc là kéo dài một lát. Ba vị tông sư nghe xong, không khỏi gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mà một bên Lỗ Tam Thông, nhưng trong lòng hơi rung. Cái này Vương Nhàn, kinh nghiệm giả như vậy là a. Lần này nhằm vào dị thú bố trí, so với ứng tướng quân đều muốn cẩn thận rất nhiều. Tiểu tử này, thật chỉ là cái học sinh a. VS, gần nhất có việc, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới chương 431, Huyết Uyên Long Ma chương 431, Huyết Uyên Long Ma cùng lúc đó, huyết long cốc chỗ sâu nhất. Nơi này huyết vụ đã đậm đặc đến tan không ra, như là huyết sắc vũ bùn, tầm mắt cực độ nhận hạn chế. Tinh thần lực cảm giác cũng bị áp xúc đến quanh thân mấy mét. Cương đại trọng lực dị thường cùng năng lượng loạn lưu khiến cho không gian cũng hơi bặm mẻo. Vương Nhàn thân ảnh lại như quỷ mị giống như ở trong đó xuyên toa. Quanh người hắn bao trùm lấy một tầng ánh sáng nhạt, nhìn qua giống như trong suốt năng lượng màng mỏng. Nơi đây huyết vụ chi nồng, lấy Tịnh Tâm Ba Diệp cũng vô pháp hoàn toàn có thể tiêu trừ. Vương Nhàn thầm nghĩ, trên người mình ánh sáng nhạt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Chỉ bất quá, tự mình người mang Chu Thiên thần mạch, lấy linh sắt thúc đẩy có thể đem những thứ này hấp thu vào thân thể huyết vụ từng cái tụ lại. Sau đó thông qua linh sắt chậm rãi dung hợp, ngược lại là cũng không sợ huyết vụ này. Đồng thời, trong tay hắn cầm ba cái không ngừng xoay quanh màu xám trắng phi đao, chính là dị vãng sinh thạch làm chủ, trong khoảng thời gian này khẩn cấp dung rèn tạo mà thành trạm tiên phi đao hình thức ban đầu. Là một loại nhiễm tiên thiên nguyên chất mà sinh ra, lại có thể tự mình tái sinh đặc thù tài nguyên. Cho dù chế tạo chỉ là hình thức ban đầu, nhưng như cũ tản ra một cỗ đặc biệt khí tức, mang theo một loại kỳ dị vật bị, chỉ là tại Vương Nhàn trong tay quay quanh, lại tựa như có thể cắt chém không gian, đem bốn phía huyết vụ đều phân tán đẩy ra, lộ ra phía trước tầm mắt. Thậm chí, tại xoay quanh đẩy ra huyết vụ, cắt đứt hư không đồng thời, còn có thể thông qua phệ hồn ấn tinh thần cảm giác, tìm tới bốn phía không gian yếu ớt kết cấu, dùng cái này tìm kiếm ẩn thân huyết nguyên long ma ở tại phương vị. Bỏ qua một bên tái sinh cái này năng lực đặc thù không nói, chỉ là phi đao bản thân tính năng, liền đã cực kỳ khoa trương. Tìm tới ngươi. Vương Nhàn đống nhiên dừng bước lại, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, khóa chặt phía trước một mảnh nhìn như cùng địa phương khác không khác, lại không ngừng vi vi cổ động huyết sắc vách đá. Đó cũng không phải chân chính vách đá, mà là từ độ cao áp xúc huyết sắc năng lượng cùng lĩnh vực chi lực tạo thành ngụy trang. Thiên chập chú hồn quyết là một môn lấy thôn vệ tà hồn làm chủ tinh thần phương pháp tu luyện, đối cái này dị thú cảm giác càng đặc biệt. Cho dù nơi này huyết vụ cực độ nồng đậm, nhưng cái này ba thanh lâm thời chế tạo trảm tiên phi đao lại có thể tầng tầng đẩy ra. Vương Nhàn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia huyết sắc vách đá phía dưới là một cái cự đại xào huyệt. Trong xào huyệt chiếm cứ một con hình thể cũng không khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc tinh tế tỉ mỉ lân phiến, hình thái tựa như cự tích, lại tản ra làm người sợ hãi tà ác cùng tham lam khí tức hình rồng dị thú. Nó tựa hồ đang đứng ở một loại nào đó thuế biến hoặc cấp mấu chốt giai đoạn. Thân thể run nhẹ nhẹ, phần bụng phồng lên, không ngừng thôn phệ lấy từ xào huyệt bốn vách tường dị ra tinh thuần huyết năng. Cùng con kia Z cấp dị thú giao phối về sau, máu này Nguyên Long Ma đã cấp S, về sau mang thai rồng dõi, thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng Z cấp dị thú huyết mạch không thể coi thường, bây giờ sắp sinh ra, nó lại hấp thu xích diễm quân nhiều như vậy võ giả thiên phú làm chất dinh dưỡng. Khí tức bây giờ dần dần tại kéo lên. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn trong lòng lạnh xuống. Xích diễm quân còn có tông sư vẫn lạc tại nơi này, mang ý nghĩa máu này Nguyên Long Ma còn nuốt một vị tông sư võ đạo thiên phú. Đương nhiên, làm dị thú khẳng định chướng mắt võ giả thể nội nguyên lực, chỉ có thiên phú đối bọn chúng mà nói là một cố đủ để khiến nó sinh ra tiến hóa vĩ lực. Lấy chiến dưỡng chiến, lấy võ giả tinh phách thiên phú làm thức ăn, gia tốc thai nén. Vương Nhàn đôi mắt hàn quang lấp lóe, không thể để ngươi sống nữa. Nhưng tựa hồ cảm nhận được cái gì, cái kia toàn thân ám kim sắc cự tích địa mở ra một đôi không có chút nào tình cảm huyết hồng đôi mắt, phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng tê minh. Tê minh thanh bên trong chung quanh huyết vụ trong nháy mắt sôi trào, ngưng tụ thành vô số huyết sắc gai nhọn xúc tu cùng giữ tợn đầu thú, như là sóng biển dâng trào giống như từ bốn phương tám hướng nhào về phía Vương Nhàn. Đồng thời sao huyệt chung quanh vách đá quang mang lớn, tương đạo vận bẹo hắc diễm cùng xích thủy theo nó quanh thân dâng lên, hội tụ thành một tầng bình trướng. Gặp đây, Vương Nhàn trong lòng hơi rung. Đây là võ giả thiên phú. Cái kia xích diễm trong quân sống dưới nước thiên tông sư, nhìn tư liệu biểu hiện, thiên phú của hắn chính là hoàng diễm xích thủy chính là nguyên tố thiên phú, là một loại đồng thời có hỏa diễm cùng liệt nước thủy nguyên tố, cùng loại với tự mình huyền băng thần diễm. Vị này sống dưới nước thiên tông sư thiên phú, là một loại có hỏa diễm tinh chất thủy nguyên tố. Xuất sinh này, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ có thôn phệ năng lượng trưởng thành, còn sơ bộ phân tích cũng nắm giữ tông sư thiên phú lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Vương Nhàn mặt không đổi sắc. Hắn hít sâu một hơi, thể nội cái kia lâm thời đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong sinh mệnh lực cùng cánh tay tinh cốt chi lực cầm vang bộc phát, rót vào trong ba cái trạng tiên phi đao bên trong. Tư, có dấu kim quang thần lôi phi đao phát ra vui sướng mà khát máu chấn mình. Hào quang màu xám trắng tăng gọn, che giấu phi đao mặt ngoài nổi lên kim quang thần lôi cùng ngũ hành linh sát. Trạng tiên phi đao đệ nhị trọng, phá hiểu. Vương Nhàn khẽ quát một tiếng, ba cái phi đao hiện lên xếp theo hình tam giác bắn nhanh ra như điện. Thanh thứ nhất trực tiếp vỡ nát cái kia vách đá, phá vỡ tầng tầng chướng ngại, hiện lộ ra bên trong huyết nguyên long ma bản thể. Thanh thứ hai trong khoảnh khắc xuyên thấu đối phương năng lượng bình chướng. Thanh thứ ba thì chớp mắt xuyên thấu đối phương phần bụng, muốn dùng cái này làm tuyệt sát. Gặp đây, huyết nguyên long ma đôi mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó, nó đống nhiên hé miệng, dâng lên mà ra một đạo huyết sắc thổ tức. Đạo này thổ tức uy lực cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua ngay cả không gian đều phảng phất muốn bị ăn mòn ra trống rỗng. Như vậy thổ tức bất kỳ cái gì võ cụ chỉ sợ đều rất khó kiên trì mấy giây. Vương Nhàn hơi híp mắt lại. Xuất sinh này không phải lần đầu tiên giết võ giả. Nó rõ ràng biết, đối với võ giả mà nói, một khi đổ phòng ngự vũ khí bị phá hư, như vậy thực lực tất nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống. Bởi vì, võ giả sợ sắc khí, chớ nói chi là nơi này huyết vụ. Mà lúc này, nó sắp sinh ra dòng dõi, mặc dù có cấp S thực lực, có thể bản thân cũng là tương đối hư nhược thời điểm. Tăng thêm còn lại dị thú hầu hết đã được giải quyết, có thể chỉ cần sinh ra dòng dõi, vị kia Z cấp dị thú cho dù cách xa nhau ước và dặm, cũng có thể cảm nhận được. Như vậy tất nhiên sẽ lại tới đây, đến lúc đó, hết thảy nguy hiểm đem không đáng để lo. Cho nên, vô luận như thế nào, đều muốn bảo tồn sắp sinh ra dòng dõi. Chỉ tiếc, cái này ba thanh phi đao, càng đặc thủ phi đao không hề hoa mỹ mà đụng vào thổ tức bên trong. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có rợn người tư tư âm thanh. Sám trắng quang mang cùng đỏ sẫm thổ tức điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau, chôn bụi. Cuối cùng cái kia thanh phi đao không ngừng bị ăn mòn, nhưng lại kỳ dị phục hồi như cũ, cho đến lại ngoan cường mà xuyên thấu thổ tức. Gặp đây, cái kia huyết nguyên long ma rõ ràng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ tới tự mình thổ tức lần thứ nhất không cách nào có hiệu quả. Nhưng nó ánh mắt hung ác, đang phi đao sắp xuyên thấu phần bụng thời khắc, đông nhiên một cái như người. Phúc. Theo một tiếng rất nhỏ trầm đục, huyết nguyên long ma phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm. Trái tim của nó vị trí trực tiếp bị xuyên thủng. Trên người nó ám kim sắc lân phiến cấp tốc mất đi quang trạch, đen nhánh đôi mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc, cuối cùng triệt để ảm đạm. Bao phủ toàn bộ huyết long cốc nồng đậm huyết vụ, như là đã mất đi đầu nguồn giống như, bắt đầu kịch liệt bốc lên. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, tiêu tán. Cái kia trùng trùng điệp điệp thêm lĩnh vực lực lượng, cũng như thủy triều thối lui. Chương 432, các ngươi ai dám giết ta? Chương 432, các ngươi ai dám giết ta? Vương Nhàn vẫy tay, ba cái thậm chí xuất hiện nhỏ bé vết dạn phi đao bay ngược mà quay về, rơi vào hắn lòng bàn tay. Lần này chiến đấu truy cầu tốc chiến tốc thắng, hắn không có sử dụng bất luận cái gì cận chiến võ học, bởi vì Vương Nhàn lo lắng ma đao bị hao tổn. Đồng thời, mục đích cũng không phải là đánh giết huyết viên long ma, bởi vì Vương Nhàn biết, tự mình giết không được, không phải đánh không lại, mà là cái này cực kỳ xảo trá cấp S dị thú, tất nhiên sẽ không có ai biết thủ đoạn bảo mệnh. Bằng không thì cũng không có khả năng có được huyết long cốc, còn có thể tiêu diệt cái kia một chi tinh nhuệ xích viêm quân. Chủ yếu nhất là, tiếp trước Vương Nhàn cũng không cùng máu này huyết long ma giao thủ qua, đối với nó chỉ có đại khái hiểu rõ. Về phần dạng gì thủ đoạn bảo mệnh, Vương Nhàn không biết, nhưng không quan trọng, bởi vì không có chính mình. Bên ngoài còn có ba vị tông sư. Tại cuối cùng một thanh phi đao xuyên thấu đối phương trái tim lúc, kim quang thần lôi liền lưu tại thân thể của đối phương bên trong. Mà lúc này, trên mặt đất huyết viên long ma thi thể chỉ là một bộ túi da, cũng không có bất kỳ cái gì kim quang thần lôi khí tức. Xuất sinh này thân thể giống như bị thả khí khí cầu, hoàn toàn khô gắt. Đây là huyết long nhất tộc lộ sắc giá chi pháp. Xem ra, con kia Z cấp dị thú, hẳn là bất diệt long quân. Vương Nhàn lẩm bẩm nói, đây quả thật là cũng không phải một vị dễ trêu chủ. Thuộc về Z cấp dị thú bên trong vệ chủ dị thú quân vương. Tại huyết long nhất tộc bên trong, tấn thăng trở thành Z cấp, liền có thể phong làm nhất tộc quân chủ, tức là bất diệt long quân. Lột xác ra chi pháp chính là một loại đảo mệnh thủ đoạn, lấy lột đi vảy ra bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự, có thể phá mở hư không trốn đi thật xa, dùng cái này thu hoạch được tân sinh. Đồng dạng thoát đi, rất khó phát hiện. Về phần vị kia bất diệt long quân, cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chờ một chút, bất diệt long quân. Vương Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt chớp lên. Trước đó tại trấn ma tháp lúc, hắn thông qua hấp thu cái kia hư không ảnh thú, thu được ngũ linh kim sát. Đồng thời cũng đã nhận được một bộ phận hư không ảnh thú ký ức. Con kia hư không ảnh thú, bởi vì đạt được ngũ linh kim sát, bị một vị ít cấp dị thú truy sát. Mà con kia ít cấp dị thú chính là máu me đầy đầu long. Dị thú tộc đàn bên trong, ít cấp dị thú là cực tiểu số, có thể tấn thăng trở thành Z cấp, ít càng thêm ít. Năm đó vì ngũ linh kim sát truy sát hư không ảnh thú lúc, vẫn là ít cấp, hẳn là chính là cái này. Nếu là dạng này, Vương Nhàn mơ hồ minh bạch cái gì. Hắn không khỏi nhìn ra phía ngoài, mà cùng lúc đó, huyết long cốc bên ngoài, ngay tại tiêu diệt toàn bộ còn sót lại dị thú, tiếp ứng tông sư bộ đội rút lui xá huyết các đội viên, kinh ngạc phát hiện trên người áp lực chợt giảm, huyết vụ biến mất, dị thú phảng phất đã mất đi chủ tâm cốt giống như trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Đội trưởng, thành công. Trần Man cảm thụ được đại địa phản hồi, thật thà trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung. Lôi ương quanh thân lôi quang lóe lên, đem cuối cùng một đầu lâm vào cuồng loạn cấp S dị thú chém thành than cốc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong cốc, lập tức tiến về huyết long cốc bên dưới. Lãnh Diên thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, yên lặng gật đầu. Căn cứ mệnh lệnh, một khi huyết vụ bắt đầu dần dần biến mất, liền mang ý nghĩa đội trưởng đã tìm được cái kia huyết vụ đầu nguồn dị thú. Mà huyết vụ biến mất, liền mang ý nghĩa con kia dị thú như đội trưởng sở liệu đã chạy trốn. Như vậy giờ phút này, tất nhiên cần tiến về huyết long cốc bên dưới, hiệp trợ ba vị tông sư, không thể thả chạy bất luận cái gì một đầu dị thú. Tại huyết long cốc bên ngoài, ba vị tông sư ở vào giữa không trung, sớm đã đều tại một phương chờ đợi. Nói thực ra, bọn hắn cũng không quá xác định Vương Nhàn nói có phải là thật hay không. Thật có chạy trốn ra đặc thù dị thú a? Nhưng cho đến bây giờ, bọn hắn chỉ ít minh bạch tình huống. Huyết long cốc hiển nhiên là một cái bẫy. Đồng thời, ngay cả ứng tướng quân cũng không từng phát giác nơi này còn ẩn tàng nhiều như vậy cấp S dị thú. Giảo hoạt như vậy, cái kia đúng là có một cái chủ tâm cốt cấp bậc dị thú, cũng chính là huyết vụ đầu nguồn. Muốn dùng cái này đại lượng thôn vệ võ giả. Trong hư không, ba cái phương vị tông sư bởi vì ở vào giữa không trung, cách xa nhau rất xa, nhưng lại có thể nhìn thấy bất kỳ một cái nào phương vị tông sư. Một khi bất kỳ bên nào phát hiện, bọn hắn tất nhiên đều có thể cấp tốc đến tề độc thủ. Thời gian từ từ trôi qua. Lý Ngạn tay cầm đặc chế tiểu đao. Tiểu đao thỉnh thoảng hiện lên một viên kỳ dị kim sắc lôi hồ. Hắn bận lông mày nhìn một phía, già mua đôi mắt nháy cũng không nháy mắt, hết sức chăm chú. Một bên khác, Liễu Hồng Lân hai tay cầm trong tay đại đao, đao thế ngưng tụ, như muốn phun ra ngoài. Phía dưới huyết long cốc huyết vụ tiêu tán. Chẳng lẽ hết thảy đều tại cái này Vương Nhàn liệu định bên trong? Phía dưới huyết long cốc tình thế biến hóa, không hề rời đi hắn ánh mắt. Gặp đây, Liễu Hồng Lân không khỏi trong lòng run lên. Nếu thật là dạng này, cái kia mang ý nghĩa, cái kia dẫn phát huyết vụ dị thú, thực sẽ xuất hiện a? Nếu thật là dạng này, vậy cái này Vương Nhàn có thể đem dị thú tính tới tình trạng này? Không khỏi có chút mì tiên. Làm sao bồi dưỡng ra được? Hắn không khỏi nhìn về phía Lạc Từ Hàn vị trí. Làm lão sư, nàng hẳn là đối với mình đồ đệ có hiểu biết ta. Nhưng mà, Lạc Từ Hàn giờ phút này nhưng trong lòng có mấy phần lo lắng. Dẫn phát huyết vụ dị thú, tất nhiên không phải bình thường cấp S dị thú. Bây giờ xá huyết thực lực đại trướng, có thể đối mặt loại dị thú này, Vương Nhàn một người cũng chưa chắc dễ đối phó. Dị thú trốn không trốn khác nói, người tốt nhất là đừng ra sự tình. Đúng lúc này, Lạc Từ Hàn bàn tay tiểu đao kim sắc lôi quang đống nhiên lóe ra. Nàng toàn thân chấn động, nắm chặt tiểu đao, cảm giác bốn phía. Làm có được mộng liệu sư phó trước, tinh thần lực của nàng vô cùng mạnh. Bằng vào tiểu đao bên trong đặc thù lôi đỉnh chi lực, cơ hồ trong khoảnh khắc ngay tại phía dưới cái nào đó phương vị cảm giác được một cô giống nhau lực lượng. Nhưng nếu không phải sớm biết được, rất dễ dàng xem nhẹ. Đến rồi. Về lệnh một kiếm áp ủ hồi lâu. Một kiếm giống như thông thiên đỉnh băng giống như, đột nhiên chém xuống. Còn lại hai vị tông sư xem xét, đột nhiên bừng tỉnh, không chút nghĩ ngợi, bay thẳng tới. Thật làm cho tiểu tử này đoán trúng. Lô Tam Thông lẩm bẩm nói, ba vị tông sư vừa ra tay, như vậy tất nhiên chính là cản lại cái này. A, đó chính là ứng tướng quân đích thân đến a. Lỗ Tam Thông đột nhiên nhìn về phía một hướng khác, lần này gặp được chân chính bộ đội tiếp viện, vẫn là ứng tướng quân tự mình dẫn đội. Ghê tởm nhân loại, rõ ràng còn kém một điểm là có thể đem những cái kia võ giả nuốt trọn. Ghê tởm a, may mắn ta lột xác ra chi thuật có thể nhờ vào đó trốn xa, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Cái võ giả này thật sự là quỷ dị vô cùng, vừa đến đã trực tiếp nhìn chằm chằm Long Tử. Hắn thậm chí đều không phải là muốn giết ta, mà là muốn giết ta Long Tử. Thật sự là cực kỳ cổ quái, hắn tựa hồ giống như biết cái gì. Nhưng không quan trọng, chỉ cần ta rời đi nơi này, lại tìm cái địa phương sinh hạ Long Tử là được rồi. Thực sự không được, chính là chỉ có thể đi huyết hải tìm hắn. Từ huyết long cốc chạy ra huyết viên long ma chính giấu tại trong lòng đất, không có chút nào âm thanh chạy trốn huyết long cốc. Nhưng mà vừa đặt chân huyết long cốc địa giới, một đạo không biết từ chỗ nào tới lạnh liệt kiếm quang đột nhiên khóa chặt chính mình. Huyết viên long ma, không đợi nó kịp phản ứng, tam trọng tông sư lĩnh vực đã đem dưới nền đất nó chấn trụ. Kiếm cương, đao thế, thương ý ba loại khác biệt thượng thừa võ học oanh kích rơi xuống, trong nháy mắt đem đại địa đều đánh tan, trực tiếp đem nó bại lộ ra. Nó muốn rách cả mí mắt nhìn xem trên không ba vị tông sư. Không phải mấy cái này thụ huyết vụ ảnh hưởng, không phải đã chạy trốn sao? Bọn hắn làm sao dám còn ở bên ngoài? Không đúng, bọn hắn làm sao cảm giác được tự mình? Lột xác ra chi pháp bỏ chạy tốc độ cực nhanh, như không có chút nào chuẩn bị, căn bản không có khả năng tại phát giác được tự mình đồng thời, trong nháy mắt liền chặn đứng tự mình. Dừng tay. Thời khắc nguy cấp, nó quanh thân lóe lên một đạo kịch liệt huyết quang, đúng là miệng nói tiếng người, các ngươi muốn chết à? Ba vị tông sư giờ phút này đã vây quanh ở huyết viên long ma quanh thân, nhìn cái này giữ tận quỷ dị dị thú. Tại bị chui từ dưới đất lên hiện thân về sau, nó lúc này trên thân thậm chí còn tại tràn ra điểm điểm huyết vụ. Nói nó là huyết vụ đầu nguồn không đủ. Chủ yếu nhất, ba người bọn họ rõ ràng cảm giác được cái này dị thú trên thân có dấu cái kia đặc thù kim sắc lôi đỉnh chi lực. Hiển nhiên, đây là Vương Nhàn nói gây nên huyết vụ đầu nguồn dị thú. Đồng thời, lúc này tựa hồ còn cực độ bộ dáng yếu ớt. Như vậy lúc này, chỉ cần đem nó chém giết, huyết long cốc liền có thể đạt được chân chính quét sạch. Chỉ là, đối phương cái này một ngụm nhân ngôn nói ra, để bọn hắn ba người cũng hơi sững sờ. Nhưng cấp S dị thú trí tuệ cực cao, có thể học được ngôn ngữ của nhân loại, cũng không lạ thường. Tựa như có chút võ giả cũng có thể học được rất nhiều dị thú ngôn ngữ đồng dạng. Ngươi hại ta đồng bào trăm ngàn cái mạng, lần này lại gây nên huyết vụ, kém chút còn chúng ta táng thân tại đây. Lý Ngạn nhìn cái này dị thú, khép mắt nói, các vị, không cần cùng kẻ này nói nhảm, để tê độc thủ, cùng nhau đem nó diệt sát. Để phòng sinh biến, người già thành tinh. Lý Ngạn giờ phút này nhạy cảm phát giác được, xuất sinh này miệng nói tiếng người tất có quỷ kế. Nhưng mà, huyết viên long ma lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, mấy người các ngươi, vừa rồi tại bên trong, chẳng lẽ không có cảm nhận được rét cấp dị thú khí tức à? Đang muốn động thủ ba người toàn thân chấn động. Nói thật cho các ngươi biết, ta mang thai một con Z cấp dị thú dòng dõi. Huyết Uyên Long Ma lạnh lùng nói, Z cấp dị thú tại các ngươi bọn này ản man bên trong, liền mang ý nghĩa võ thần cấp bậc cường giả trí cao, có thể nhẹ nhõm nghiền chết các ngươi mỗi người. Các ngươi hiện tại ai dám tự tay giết ta, lây dính hắn dòng dõi máu, liền tất nhiên sẽ bị nó tiêu ký. Đến lúc đó chờ đợi các ngươi, chính là bị bất diệt Long Quân truy sát đến chết. Các ngươi ở tại tộc đàn sao huyện, còn có thể dung hạ được một cái bị Z cấp dị thú tiêu ký võ giả? Ba người con ngươi co rụt lại, bởi vì lúc trước xác thực cảm nhận được Z cấp dị thú khí tức. Giờ phút này lại quan sát đến dị thú bụng dưới, tựa hồ khả năng nó cũng không hề nói dối. Nếu là thật sự, cái kia chỉ sợ tại dị tinh chiến trường chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả một bên đi tới Lỗ Tam Thông cùng sau lưng ứng tướng quân cũng hơi sững sờ, hiển nhiên bạn bạn không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Hiện tại các ngươi dám giết ta à? Huyết Uyên Long Ma lời này vừa ra, trong chốc lát không khí phảng phất đều đọc lại. Gặp đây, cái kia Huyết Uyên Long Ma đôi mắt hiện lên một tia đắc ý, những thứ này án man tâm lý chính là tốt như vậy nắm chắc, cùng những cái kia phụ thuộc nó dị thú tham sống sợ chết là bản tính. Đang lúc Huyết Uyên Long Ma dự định thừa cơ chạy đi lúc, này một vòng kinh thiên động địa đao quang từ nơi không xa dâng lên. Vậy ta đến giết ngươi. Nương theo lấy một đạo thanh âm bình tĩnh, giống như âm phong quỷ gào đao thế, giống nhau câu hồn chi liêm, lăng không chém xuống. Vô tình thu hoạch được Huyết Uyên Long Ma sinh mệnh. Chương 433, hai họa, chém chính là chương 433, hai họa, chém chính là thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Huyết Uyên Long Ma toàn thân ngưng kết, đôi mắt bên trong có chưa từng dự liệu được ngoài ý muốn cùng kinh dị. Một đạo tinh mịn huyết tuyến theo nó mi tâm hiện hiện, sau đó cấp tốc hướng phía dưới lan tràn. Sau một khắc, thân thể của nó dọc theo đầu nảy thơm máu, chỉnh tề địa chia hai nửa, đậm đặc như mực huyết dịch như là suối phun giống như mãnh liệt mà ra, nhưng lại tại tiếp xúc đến cái kia đen nhánh đao quang trong nháy mắt bị ma đao thôn phệ hấp thu. Cái kia hai nửa thân thể tàn phế co quắp, trung điệp ngã xuống ở trong bụi bặm, tóe lên một mảnh bùn máu. Cặp kia phân liệt tinh hồng thụ đồng bên trong còn lưu lại khó có thể tin cùng sợ hãi, thẳng đến triệt để ảm đạm đi. Đám người hô hấp cứng lại, không khỏi nhìn về phía thanh này kỳ dị đao khí chủ nhân, chính là Vương Nhàn. Vương Nhàn không nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Huyết Uyên Long Ma thi thể, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng của nó vị trí. Vừa rồi một đao kia là hắn lấy ma đao thi triển ra thượng thừa đao pháp, cải tiến qua quỷ khiếu chạm ma đao thức thứ nhất, quỷ khiếu mất hồn. Chạm ma đao pháp tại chém giết dị thú về sau, có thể đại lượng hấp thu dị thú sinh mệnh lực, dùng cái này bổ sung đao pháp bản thân đối với sinh mạng tiêu hao. Tại hấp thu đồng thời, sẽ còn hấp thu nó dị thú tu luyện linh sát. Đây cũng là hạch tâm nhất cải tiến chỗ. Nhưng môn này đao pháp, mấu chốt nhất là kỳ thật uy lực của nó quyết định bởi ngươi dùng môn này đao pháp chém giết dị thú số lượng. chém giết càng nhiều, đao pháp uy lực càng mạnh. Vừa rồi một đao kia, uy lực kỳ thật không tính mạnh. Nhưng thời khắc này huyết uyên long ma vốn là hết sức yếu ớt, tăng thêm còn có mang long tử, lại bị Trảm Tiên Phi đao thức thứ 2 đánh trúng, thể nội còn có kim quang thần lôi. Đừng nói cấp S, cấp A thực lực đều không có đủ. Một đao chém giết, tự nhiên 10 phần nhẹ nhõm. Đừng nói hắn, ở đây ba vị tông sư đều có thể chém giết. Chỉ là bởi vì xuất sinh này ngôn ngữ đều là cạm bẫy cùng mê hoặc, trong lúc nhất thời sửa mặt tay thôi. Nói là cạm bẫy, là bởi vì chém huyết uyên long ma cùng nó trong bụng dòng dõi, cũng không có nghĩa là liền sẽ bị bất diệt long quân tiêu ký. Đối với Z cấp dị thú mà nói, dòng dõi hậu đại đại biểu cho huyết mạch truyền thừa. Nhưng cũng phải nhìn là cùng ai truyền thừa. Dị thú tộc đàn cùng nhân loại không giống, càng coi trọng huyết mạch. Điểm ấy ngược lại là cùng Lam Tinh Phương Tây một chút truyền thừa huyết mạch bí thuật quốc gia cùng loại. Khác biệt duy nhất chính là dị thú tộc đàn bên trong huyết mạch, vậy nhưng thật sự là chia làm đủ loại khác biệt đẳng cấp xâm nghiêm so với thiên phú cấp bậc còn nhiều hơn. Huyết uyên long ma loại này thuộc về long tính huyết mạch phi thường tại một loại, bằng không thì cũng không sẽ sống gọn tại cái này năm tầng vòng. Nếu không phải lúc trước có thể cùng bất diệt long quân giao phối, đoán chừng hiện tại vẫn là một con cấp A dị thú. Khả năng mang thai Z cấp dị thú dòng dõi, so với chúng sổ số sát suất còn thấp. Kỳ thật từ sinh mệnh góc độ, huyết uyên long ma là không cách nào sinh hạ Z cấp dị thú dòng dõi. Nó cũng không có cái kia sinh dục điều kiện. Mang thai về sau, ngược lại sẽ chỉ phản vệ tự thân. Bởi vì sinh ra Z cấp dị thú dòng dõi, cần đại lượng sinh mệnh năng lượng, mẫu thể thường thường là rất khó cho. Cho nên mang thai về sau, ngược lại sẽ bởi vì dòng dõi cường đại mà bị thôn phệ. Tự nhiên, đối với vị kia bất diệt long quân mà nói, nó căn bản không quan tâm cùng nó từng có một đêm cái khác dị thú có thể hay không mang thai. Bởi vì mang bầu, thường thường cũng không sinh ra tới. Tự nhiên cũng không thèm để ý, chủ yếu nhất là huyết uyên long ma huyết mạch quá tạp, sinh ra dòng dõi, đối với nó bất diệt long quân mà nói xem như ô nhiễm huyết mạch. Đây mới là không thèm để ý căn bản nguyên nhân. Nếu là đổi thành loại kia sinh ra chính là ít cấp bậc dị thú có thể mang thai bất diệt long quân dòng dõi. Cái kia bất diệt long quân ước gì cho nó cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng trong này có một cái ngoại ý muốn nhân tố. Đó chính là xuất hiện có được thiên phú lực lượng nhân loại võ giả. Huyết uyên long ma thông qua thôn vệ nhân loại võ giả, phát hiện thiên phú vĩ lực có thể thai nghén dòng dõi. Đồng thời hấp thu thiên phú lực lượng càng nhiều, trong bụng dòng dõi liền càng mạnh. Cái này mang ý nghĩa có thể cực lớn truyền thừa bất diệt long quân lực lượng. Đây cũng là vì cái gì huyết uyên long ma cho rằng nó biết chỉ cần đản sinh ra trong bụng long tử, liền nhất định có thể được đến bất diệt long quân chú ý, bởi vì cho Z cấp dị thú đã đản sinh ra cường đại dòng dõi, bất diệt long quân coi như không tiếp nhận nó, chí ít cũng sẽ xem ở dòng dõi trên mặt mũi trình độ nhất định bảo hộ. Trong này tiền đề chính là đến sinh ra long tử mới được. Nếu là không có sinh ra long tử, người ta bất diệt long quân căn bản chú ý không đến ngươi. Huyết uyên long ma phần bụng vị trí có một viên to lớn cự hình trứng rồng. Trứng rồng bên trong phản phất có một cỗ mạnh mà hữu lực sinh mệnh lực đang nhún nhảy. Thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy một con dị thú ngoại hình. Trứng thể bên ngoài còn bao trùm lấy từng đạo đặc thù đường vân. Trọng yếu nhất chính là một cỗ như có như không dị thú khí tức từ trứng rồng bên trong không ngừng tràn lan mà ra. Mơ hồ tản ra một cỗ cường hành đến cực điểm bị áp. Đám người xem xét hô hấp lại là cứng lại. Bởi vì cỗ khí tức này chính là Z cấp dị thú khí tức. Ý vị này giống như huyết uyên long ma hoàn toàn không có nói láo. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn xem giờ phút này cầm đao mà đứng Vương Nhàn. Vừa rồi một đao kia là như thế quả quyết lại không có chút nào đình trệ. Lý Ngạn cùng Liễu Hồng Lân nhìn xem Vương Nhàn, ánh mắt có mấy phần xấu hổ. Xác thực, trở ngại Z cấp dị thú uy áp cùng ghi hận, bọn hắn không dám ra tay. Đều sợ chết. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì nghĩ đến chỉ cần vây khốn máu này uyên long ma, không cho nó chạy, như vậy chờ tổng bộ phái người đến, hoặc là ứng tướng quân, thậm chí mời ra võ thần đến đây đánh giết, cũng không phải không được. Tự mình không cần, cũng không cần thiết gánh vác cái này phong hiểm. Nói tóm lại, vẫn là tại so đo được mất. Lại không nghĩ rằng, cái này trẻ tuổi như vậy võ giả, lại có thể như thế quả quyết xuất thủ đem nó chém giết, không lưu hậu hoạn. Lạc Từ Hàn thấy là Vương Nhàn, đầu tiên là bừng tỉnh, ngược lại tiêu tan. Hồi tưởng lúc trước gia hỏa này, dám ở thanh niên võ đạo đại hội trận chung kết bên trên, nghĩa vô phản cố, bất chấp hậu quả đánh giết cái kia tràn ngập thai hỏa ngầm chỉ cửu lũ nàng liền biết, gia hỏa này cùng người khác không giống. Lúc này, đi lên phía trước Lỗ Tam Thông tìm hiểu tình huống về sau, vô đuổi, tiểu tử ngươi, hồ đồ à, gấp gáp như vậy làm cái gì? Chúng ta ứng tướng quân đều tới, coi như đúng như máu này bên Long Ma nói, vậy chúng ta phòng tuyến cũng là có thể mời đến võ thần đánh giết kẻ này. Ngươi không cần thiết mạo hiểm a. Vương Nhàn lắc đầu. Liên vừa rồi tình huống kia, Vương Nhàn hoài nghi, lại kéo một chút thời gian. Máu này Huyền Long Ma làm không tốt còn có thể chạy đi. Bản thân an bài ba vị tông sư giữ lại, đã lên nhất trọng bảo hiểm. Có thể dị thú bất tử, trung vi là thai hoàng ẩm. Kiếp trước có được đâm máu giáo hấn. Cái này dị thú trí tuệ xảo trá trình độ, so với nhân loại chỉ có hơn chứ không kém. Tương trưởng không đi lên phía trước, nhìn lướt qua huyết Huyền Long Ma thi thể, lại nhìn xem Vương Nhàn trong tay ma đao, hắn chậm rãi nói, tốt một thanh hung đao. Chỉ là, Vương Nhàn, ngươi có biết ngươi làm cái gì? Nói xong, hắn thật sâu nhìn xem cái này tuổi trẻ võ giả. Vương Nhàn xoay người, nhìn xem Ưng Trường Không ngự khí bình tĩnh, báo cáo tướng quân, chém giết dẫn phát huyết long cốc dị biến, khiến xích diễm quân toàn quân bị diệt, cũng ý đồ thôn phệ chúng ta chi thủ phạm. Về phần kẻ này mới lời nói, bất quá là tuyệt cảnh hạ đe dọa chi tử, như tin chi tiện có khả năng mặc kệ thoát đi, hậu hoạn vô tận. Cho dù nó nói tới đều là thật, giết cấp dị thú chi uy hiếp, cũng không thể trở thành ta bỏ mặc nó tàn sát đồng bào lý do. Hai họa, chém là được. Chương 434, tiểu tử ngươi về sau ta xem là cái làm tướng quân liệu a. Chương 434, tiểu tử ngươi về sau ta xem là cái làm tướng quân liệu a. Thanh âm hắn không cao, chữ chữ như sắt, nện ở mọi người tại đây trong lòng. Lúc này đã vây tụ mà đến xá huyết bộ đội, nghe được đội trưởng lời này, ngược lại là có chút kích động. Đúng lúc này, cái kia trứng rồng bỗng nhiên vỡ vụn, nhưng lại cũng không có sinh ra long tử. Mẫu thể tử vong, còn chưa thành hình long tử, đương nhiên sẽ không có đản sinh khả năng. Nhưng mà, sau khi vỡ vụn, lại tràn ra một cỗ cường đại dị thường năng lượng, thậm chí còn có độc thuộc võ giả thiên phú lực lượng, còn có nồng đậm huyết vụ, cùng một cỗ không phải tầm thường sinh mệnh khí tức. Cái này năng lượng càng cường đại, so với huyết nguyên long ma bản thể mạnh hơn, thậm chí còn hình thành một cỗ nhàn nhạt lĩnh vực lực lượng. Cái này dị thú dòng dõi nếu là chân chính sinh ra, xuất sinh chính là cấp S dị thú. Mấy vị tông sư sắc mặt biến hóa. Z cấp dị thú dòng dõi, khủng bố như thế a? Có thể cái kia độc thuộc võ giả thiên phú khí tức, lại làm bọn hắn cảm thấy một trận kinh sợ. Bởi vì, ý vị này, huyết nguyên long ma không biết thôn phệ nhiều ít võ giả. Ngay cả Ưng Trường không đều sắc mặt biến hóa, hai tay nắm tay, nhìn chăm chú viên kia đã vỡ vụn trứng rồng. Cổ khí tức thuận huyết nguyên long ma, từ vương nhàn ma đao bỏ lên trên thân thể của hắn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đặc biệt hình rồng ấn ký. Lúc này, một cỗ áp lực kinh khủng huyết dương phía trên xuất hiện. Mây mù bị đẩy ra, xuất hiện hai cái to lớn chỗ trống hư ảnh. Trực tiếp để vốn là huyết sắc thiên cung, một chút trở trời rồi. Là Z cấp dị thú hình chiếu. Ứng tướng quân sắc mặt một chút ngưng trọng đến cực điểm. Ba vị tông sư bỗng nhiên hít sâu một hơi. Lạc Từ Hàn cơ hồ là vô ý thức, đi tới vương nhàn trước người. Cái này ngược lại là để vương nhàn hơi sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là bất diệt long quân mắt rồng hình chiếu đến vòng thứ 5 tầng. Hiển nhiên, bản này hẳn là sinh ra dòng dõi, vẫn là đưa tới vị này Z cấp dị thú chú ý, nếu như là chân chính sinh hạ long tử, cái kia đoán chừng chính là nó tự mình hiện thân đến chỗ này. Mà không có sinh hạ, long tử khí tức yếu ớt. Nhưng chung quy là tự mình dòng dõi hậu đại, một chút biến mất, nó khẳng định vẫn là muốn nhìn đến cùng là thế nào vấn đề. Nếu như là bị thôn vẹn mẫu thể, cái kia không thể bình thường hơn được. Nhưng bây giờ nhìn thấy, cái kia to lớn chỗ trống xuất hiện dựng thẳng mắt, một chút liền khóa chặt vương nhàn. Sau đó xuất hiện rõ ràng sợ run. Sau đó vương nhàn liền cảm nhận được đến từ Z cấp dị thú tinh thần tiêu ký, theo cái kia hình rồng ấn ký khắc vào trong óc. Ách, vương nhàn thầm nghĩ, lại bị một con Z cấp dị thú ghi hận. Ân chờ nó phát hiện nếu như ta trên người ngũ linh kim sát, hẳn là sẽ so giết nó long tử còn để nó khó chịu a. Dù sao năm đó truy sát lâu như vậy hư không ảnh thú, bị tự mình cho xử lý, còn chiếm được nó năm đó muốn có được ngũ kiếp chi lực. Bất quá nha, vương nhàn cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ. Không nói đến đối một vị Z cấp dị thú mà nói, tiêu ký một cái nhân loại nho nhỏ võ giả, tại nó bên kia đều chưa nói tới đại sự gì. Thuộc về là đủ phải, nhớ lại mới có thể động thủ. Bằng không thì người ta cái kia vòng tầng tranh đấu, sự tình nhiều nữa đâu. Nơi nào sẽ tự mình chạy tới năm tầng vòng giết hắn? Trừ phi nó biết mình trên người có ngũ linh kim sát, cái này ngũ kiếp chi lực có thể càng có lực hấp dẫn nhiều. Đương nhiên, muốn giết tự mình Z cấp dị thú, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng không kém cái này bất diệt long quân một cái. Chỉ là a, vương nhàn nghĩ như vậy, những người khác lại không nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, mấy cái tông sư một chút thần hồn nát thần tính, đội vàng thi triển ra lĩnh vực, sợ hãi không thôi nhìn qua cái kia Z cấp dị thú đôi mắt hình chiếu. Trước mắt Lam Tinh cơ hồ là không có Z cấp dị thú, nhưng tại dị tinh chiến trường, Z cấp dị thú một khi hiện thân, toàn bộ đế giang phương hướng đều sẽ tiến vào cao cấp nhất cảnh giới. Chớ nói chi là bọn hắn hiện tại còn không tại phòng tuyến nội bộ. Chỉ là cái này hình chiếu đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn vương nhàn một mắt về sau, liền biến mất. Kinh lịch cái này bất diệt long quân mắt rồng hình chiếu, mọi người một cái trong lòng phức tạp hơn. Bọn hắn nhìn xem vương nhàn, cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Như cái kia huyết nguyên long ma nói, bị Z cấp dị thú ghi nhớ, chính là một cái cự đại vô cùng thai hoàng ẩm. Đế giang phòng tuyến còn có thể dung hạ được một cái bị Z cấp dị thú tiêu ký võ giả. Điều về hồi Lam Tinh, thì càng không thể nào. Ai cũng không biết Z cấp đến cùng khủng bố đến mức nào. Loại này tinh thần tiêu ký, một khi đối phương phát hiện Lam Tinh vị trí, đến lúc đó nếu là giáng lâm Lam Tinh, chẳng phải là càng lớn tai họa. Lưu tại phòng tuyến nội bộ, cái kia sớm muộn đạt được sự tình. Chẳng lẽ muốn khu trục ra phòng tuyến a? Đám người không khỏi nhìn về phía Ưng Trường Không. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ưng Trường Không đi qua, vỗ vô vương nhàn bà bay, chợt cười to một tiếng, tốt một cái chém chính là, chém tốt. Thật nếu để cho xuất sinh này lưu lại, ta cái này làm tướng quân, không nói gì đối mặt chết đi xích diễm quân. Nên giết liền giết. Sợ cái gì? Z cấp dị thú mà thôi, chúng ta đế giang phòng tuyến cũng không phải không có võ thần tọa chấn. Nó như đến tìm ngươi, còn có chúng ta đế giang phòng tuyến. Đám người khẽ giật mình. Lúc này, Ưng Trường Không nhìn đám người một mắt, chậm rãi nói, hôm nay có quan Z cấp dị thú sự tình, không thể ngoại chuyện. Chỉ chúng ta người ở chỗ này biết là được rồi. Còn lại, lấy tình huống thực tế làm chuẩn. Lời này vừa nói ra, mấy vị tông sư một chút liền hiểu. Đây là bảo định vương nhàn. Mấy vị tông sư nhìn xem Ưng Trường Không, không khỏi thầm nghĩ, vị này ứng tướng quân, cũng là quyết đoán 10 phần a. Các ngươi lần này đi làm nhiệm vụ là ta phát khởi. Ưng Trường Không tiếp tục nói, xuất hiện việc này, là ta chỗ sơ suất, chưa thể ngờ tới huyết long cốc còn có phức tạp như vậy tình huống. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn ba vị tông sư một mắt. Còn tốt hắn lưu lại một tay, để Lô Tam Thông bọn hắn bí mật quan sát tình huống. Nhưng hồi tưởng lại, cho dù đã kịp thời chi viện, nếu không có vương nhàn cái này thần lai nhất bút, chỉ sợ cái này mới tới ba chi bộ đội sẽ tổn thất nặng nề. Tông sư khẳng định tính mệnh không ngại, có thể nó bộ đội chắc chắn sẽ bị huyết vụ thôn vệ hơn phân nửa. Đến lúc đó, cái này một nhóm tân sinh lực lượng liền xong đời. 9 chi bộ đội biên chế, không tính Vương Nhàn chi này mới gia nhập, không có đạt được bổ sung, cũng chỉ thừa 6 chi bộ đội. Phiền toái nhất chính là, máu này Long Cốc huyết nguyên Long Ma đản sinh ra Z cấp dị thú dòng dõi, đối tới gần đế giang phòng tuyến cũng sẽ trở thành một cái thai hoàng ẩm. Bây giờ tình huống nguy chuyển, 3 chi bộ đội rút lui kịp thời, gần như không tử vong. Huyết nguyên Long Ma cũng đã chết, không có đản sinh ra dòng dõi. Duy nhất thai hoàng ẩm, cũng chỉ có bị tinh thần tiêu ký Vương Nhàn. Loại tình huống này, theo Ưng Trường Không, đã là hắn đều khó mà tưởng tượng kết quả tốt. Ngươi lần này lập xuống đại công a. Ưng Trường Không nhìn về phía Vương Nhàn, có cái gì muốn, nói một chút. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, nhìn về phía huyết Long Cốc, nơi đây có thể hay không giao cho chúng ta xá huyết bộ đội để hoàn thành còn lại quét sạch. Nơi này còn có chút uy hiếp còn không có hoàn toàn thanh trừ. Ừm. Ưng Trường Không sững sờ. Ta là để ngươi đưa yêu cầu, ta tốt khen thưởng ngươi. Ngươi làm sao còn muốn lấy chấp hành nhiệm vụ? Không phải. Cái gì trời sinh quân nhân thánh thể? Tiểu tử ngươi về sau ta xem là cái làm tướng quân liệu a. Đám người khỏe miệng cũng là một rút. Tuổi quá trẻ, làm sao bồi dưỡng ra được? Đám người không khỏi nhìn về phía Lạc Từ Hàn, dù sao trong này cũng chỉ có vị này Lạc tông sư hiểu rõ nhất Vương Nhàn. Mà Lạc Từ Hàn không nói chuyện, chỉ là khỏe miệng vi vi nhất câu. Trong lòng nổi lên một cố kỳ dị tư vị, bởi vì nàng phảng phất thấy được đã từng làm võ thần gia ra cái bóng. Chương 435, lột xác gia chi gia, quét sạch huyết Long Cốc. Chương 435, lột xác gia chi gia, quét sạch huyết Long Cốc. Đối với Vương Nhàn yêu cầu, ứng tướng quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bây giờ huyết Nguyên Long Ma bỏ mình, huyết Long Cốc thai hỏa ngầm lớn nhất cũng không có, toàn bộ khu vực tất nhiên là muốn quét sạch. Còn lại ba chi bộ đội đại bộ phận đội viên bởi vì huyết vụ nguyên nhân, mặc dù rút lui kịp thời, có thể nghĩ muốn loại trừ thể nội huyết vụ còn cần thời gian nhất định, chỉ có thể trở về tổng bộ tinh dưỡng. Mà lại tại Vương Nhàn không đến trước đó, ba chi bộ đội nhiệm vụ đã hoàn thành không ít. Còn thừa huyết Long Cốc quét sạch, chủ yếu là quay chúng quanh huyết Nguyên Long Ma ẩn tàng xào huyệt, loại này chưa từng phát hiện nội bộ khu vực. Tăng thêm huyết Long Cốc nội bộ lúc này còn có không ít còn sót lại huyết vụ, bản thân cũng thích hợp xá huyết bộ đội quét sạch. Về phần quét sạch quá trình có thể tìm tới cái gì, vậy liền đều xem xá huyết bản sự. Ta đem lỗ tam thông lưu tại nơi này. Ứng tướng quân nói, có gì cần, hoặc là có gì có thể hỗ trợ, ngươi cứ việc cùng hắn sách. Một cái khác tầng hàm nghĩa, vẫn là cần chiếu khán một chút, để tránh tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Nói xong ứng tướng quân chỉ lỗ tam thông, tiếp xuống ngươi ở chỗ này, đều nghe Vương Nhàn. Mặt khác, hắn đi qua, cùng giảm thấp xuống một chút thanh âm, tiểu tử ngươi cùng Vương Nhàn nhiều học. Lỗ tam thông. Không phải, ta thế nhưng là bọn hắn lỗ trưởng quan, ta phải hướng tiểu tử này học cái gì? Ta một vị tại dị tinh chiến trường tung hoành hơn 10 năm lão binh, ngươi để cho ta học, còn để cho ta nghe hắn, quả thực là đảo ngược thiên cương. Ân. Lỗ Tam Thông ánh mắt không tự chủ được rơi vào con kia đã chết đi huyết nguyên long ma trên thân, cũng là không phải không được. Vương Nhàn gặp đây, chỉ là cười cười. Lỗ Tam Thông làm thực sự lục cảnh đỉnh phong võ giả, thực lực gần với ba vị tông sư. So với Lôi Ưng cái này tự mình khai quật ra võ giả, có lẽ thiên phú bên trên có chỗ không bằng, nhưng người ta kinh nghiệm phản ứng, năng lực thực chiến, tự nhiên so hiện tại lâm thời cất cao đến lục cảnh đỉnh phong Lôi Ưng mạnh hơn quá nhiều. Đại công vẫn là phải ngợi khen. Ưng Trường Không rất có thâm ý nhìn Vương Nhàn một mắt, chờ đến lúc đó ngươi dẫn đội trở về phòng tuyến rồi nói sau. Còn lại ba vị, các ngươi riêng phần mình dẫn đội, trước cùng ta cùng nhau trở về tổng bộ. Cái kia, Lạc Từ Hàn đỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta Thiên Xương bởi vì có đặc chế vũ trang áo giáp, huyết vụ tuy có ảnh hưởng, nhưng vẫn còn tồn tại nhất định chiến lực, có thể lưu lại cùng xá huyết cùng nhau thanh lý nơi đây. Huyết Long Cốc dù sao 10 phần khổng lồ, còn có nhiều con cấp S dị thú thi thể, nội bộ địa hình cũng tương đối phức tạp, chỉ là khoảng 100 người, chỉ sợ quét sạch cần thời gian rất lâu. Mặt khác, bởi vì rút lui kịp thời, ta bây giờ khôi phục cũng rất nhanh. Đám người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Ứng tướng quân hơi kinh ngạc nhìn Lạc Từ Hàn một mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, giật mình nói, ngược lại là quên, ngươi Thiên Xương kiếm tâm truyền thừa là lão, đối bực này dị chủng ô chọc năng lượng có cực mạnh sức chống cự, còn có nhất định tịnh hóa năng lực. Cái kia, ứng tướng quân nhìn Vương Nhàn một mắt, ta không có ý kiến, nhiều một chi bộ đội, nhiều một phần lực. Vương Nhàn cười cười, nếu là còn lại hai vị tông sư đều có thể lưu lại, cũng là có thể cùng nhau quét sạch, chỉ bất quá đám bọn hắn phải đợi huyết vụ hoàn toàn tán đi mới được. Lý Ngạn cùng Liễu Hồng Lân lắc đầu, nhìn một chút sau lưng đội viên. Hai người bọn họ chi bộ đội tình huống không được tốt lắm, lần này cũng coi là nhặt về một cái mạng, trở về được tĩnh dưỡng một trận mới có thể hoàn toàn khôi phục chiến lực. Về phần tự thân, hai người đồng thời nhìn về phía Lạc Từ Hàn. Nói không hâm mộ, đó là không có khả năng. Đồng dạng là tông sư, nhưng người ta là truyền thừa võ thần thiên phú lực lượng, căn bản không so được một điểm. Nếu nói thực chiến, hai người tự nhận là không kém nhiều lắm. Có thể đối mặt loại này phức tạp nhiều mặt chiến trường hoàn cảnh, tầng tầng lớp lớp dị chủng sinh mệnh, một võ giả tổng hợp tố chất hiển nhiên hơi trọng yếu hơn, nhất là một chút đặc biệt thiên phú. Ngẫm lại xem, lúc ấy tại trong huyết vụ qua lâu như vậy, Lạc Từ Hàn còn có thể mang theo bộ đội dẫn đầu chém giết một đầu cấp S dị thú, đây cũng không phải là hai người bọn họ chi bộ đội có thể so sánh. Một phen bàn giao về sau, ứng tướng quân mang theo bộ đội tiếp viện đội vàng rời khỏi nơi này. Hiển nhiên, vị này tọa trấn đế giang phòng tuyến tam đại quan chỉ huy một trong, còn có không chỉ một tiện chuyện quan trọng. Không nghĩ tới ta Lỗ Tam Thông cũng có một ngày này. Lỗ Tam Thông nhìn xem đi xa ứng tướng quân, lại quay đầu nhìn xem Vương Nhàn. Tiểu tử ngươi có ra lệnh gì, mau nói đi. Vậy liên phiền phức lỗ trưởng quan. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, chỉ đã chết đi huyết bên long mà, phiền phức lỗ trưởng quan đem cái này vài đầu cấp S dị thú đều chuyển đến tập hợp cùng một chỗ, thuận tiện chúng ta đến tiếp sau xử lý. Những thứ này dị thú mặc dù tử vong, nhưng lực lượng chưa từng hoàn toàn tiêu tán, nhất là lĩnh vực bị áp. Liên chút chuyện này, Lô Tam Thông nói, đương nhiên không chỉ. Vương Nhàn cười cười, đến tiếp sau còn có phiền phải hơn. Gặp đây, Lô Tam Thông lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi để cho ta đường đường lục cảnh đỉnh phong võ giả cho chuyện dị thú thi thể, vậy ta liền thật sự cao thấp muốn nói ngươi hai câu. Sau đó, Vương Nhàn nhìn về phía còn lại xá huyết bộ đội nói, các ngươi trước tiên ở huyết long cốc bên ngoài hạ trại chỉnh đốn một ngày. Ngày mai theo ta tiến vào huyết long cốc hoàn thành quét sạch nhiệm vụ. Mặc dù có thần lực vòng trạng thái gia trì, có thể bộ đội liên tiếp chém giết nhiều con cấp S dị thú, nguyên lực trong cơ thể đoán chừng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Quan trọng hơn là phương diện tinh thần mỏi mệt. Không nghỉ ngơi một chút, vạn nhất huyết chiều tới, lại đến một hai con cấp S dị thú, cái kia đến lúc đó coi như có thể rút lui, cũng tất nhiên sẽ có thương vong. Về phần tiên sư quân, tự nhiên cũng giống như vậy. Trực tiếp tại huyết long cốc bên ngoài hạ trại tiến hành lâm thời tĩnh dưỡng. Vương Nhàn cũng không có lẻ loi một mình tiến vào huyết long cốc, mà là đứng tại một chỗ sườn núi bên trên, ngắm nhìn hơn phân nửa huyết long cốc địa hình, vi hí mắt, lưu lại quét sạch, nguyên nhân có rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên kia là huyết long cốc bên trong đồ tốt có không ít. Đã bị phát hiện, tỉ như cái kia huyết long tinh quáng mạch không nói đến, đây là tương đối dễ dàng phát hiện mỏ tài nguyên. Cùng những cái kia cấp S dị thú thi thể, cũng có thể sản xuất đại lượng cấp S vật liệu. Tiếp theo là huyết nguyên long ma thi triển lột xác da chi thuật lưu lại lột xác da chi ra. Huyết nguyên long ma là một tay bồi dưỡng huyết long cốc cấp S dị thú, trước đó còn có thể ứng tướng quân quét sạch hạ tiến hành ngụy trang tránh thoát cảm giác, tự nhiên là không đơn giản. Chỉ là bí ẩn sao huyết là thứ nhất. Thứ hai chính là nó vỏ ngoài, lột xác da hạ đến vỏ ngoài, không chỉ có cứng cỏi vô cùng, còn có thể vặn vẹo cảm giác, che giấu khí tức. So với lúc trước vẽ áo còn mạnh hơn không ít, xem như tốt nhất vị thay thế. Hậu thế đời thứ hai linh sắt vũ trang diễn sinh ra được rất nhiều kiểu dáng. Trong đó có một cái dạ tập vũ trang, càng đặc biệt. Cái này một cái vũ trang, đối với võ giả tăng thêm không tính mạnh, nhưng lại có được siêu cao tính bí mật, cùng một ngựa tuyệt trần tốc độ. Nếu có thể chế tạo ra mấy món dạ tập vũ trang, dù là chỉ có một kiện, đối toàn bộ bộ đội mà nói tăng lên cũng 10 phần to lớn. Giống như là lãnh diên loại này bản thân liền am hiểu đạo này võ giả, mặc vào dạ tập vũ trang về sau, thậm chí khả năng trốn qua ít cấp dị thú cảm giác. Một khi bộ đội gặp được không biết tình huống, như vậy phái lãnh diên hoặc là tự mình đi tìm hiểu một phen thu hoạch tình báo, đó chính là hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, mượn nhờ dạ tập vũ trang, dù là mình bây giờ chỉ có ngũ cảnh thực lực, Vương Nhàn cũng dám xông vào một lần bốn tầng vòng. Thậm chí đi tìm một chút đặc biệt bảo vật. Lúc trước tự mình vừa trở thành nhất cảnh võ giả, liền có thể đi cấp B di tích tu luyện. Dựa vào là chính là ve áo loại kia ẩn nấp tính cực mạnh vật liệu. Bây giờ có thể luyện chế ra loại này sở trường ẩn nấp linh sắt vũ trang, cái kia cường độ tự nhiên hoàn toàn không giống. Chương 436, thật là một cái nghịch đồ. Chương 436, thật là một cái nghịch đồ. Ngoại trừ những thứ này, Vương Nhàn mơ hồ còn nhớ rõ, huyết long cốc bên trong, tựa hồ có một kiện đặc biệt dị bảo, huyết lân mục. Cái đồ chơi này nghe nói giấu rất sâu. Ở đời sau bên trong, huyết uyên long ma bởi vì sinh ra long tử, dẫn tới vị kia bất diệt long quân tự mình giáng lâm, sau đó võ thần tự mình ra sân, ở chỗ này đại chiến một trận, đánh chết huyết uyên long ma cùng long tử. Nhưng bất diệt long quân nhưng lại chưa bị hao tổn. Về sau, huyết long cốc hóa thành một vùng phế tích. Đừng nói cái gì huyết long tinh quá mạch, không có cái gì. Phế tích bên trong, qua rất nhiều năm, mới truyền ra có huyết lân mục xuất thế. Mà huyết lân mục, đây là một loại hoạt tính có thể trưởng thành cao cấp dị bảo. Dị bảo là dị tinh chiến trường bảo vật phân chia. Thường thường là căn cứ hoàn cảnh, hoặc là tại cực kỳ tình huống đặc thù hạ mới có thể sinh ra. Dị bảo không giống như là đơn thuần vật liệu bình thường đạt được về sau, chỉ cần nắm giữ thích hợp sử dụng phương thức, liền có thể đối với võ giả sinh ra tác dụng cực lớn. Giống như là vãng sinh thạch, nghiêm chỉnh mà nói, liền xem như một loại dị bảo. Vãng sinh thạch dù là không thêm công dung rèn thành phi đao, nó bản thân đặc tính còn tại đó, nếu có thể đại lượng thu thập, vô luận dùng cho cái gì, đều có thể phát huy ra tác dụng lớn. Lại tỉ như tiên thiên nguyên chất loại này, liền không chỉ là dị bảo, mà là cao cấp hơn giới bảo đã cùng làm tinh thần vật thuộc về cùng một cái cấp bậc bảo vật. Huyết lân mục, làm cao cấp dị bảo, không tầm thường. Huyết lân mục, nhất định phải theo thứ tự kinh lịch ngũ kiếp, mới có thể sinh ra đặc thù dị mục. Nó một ngậm ngũ kiếp còn sót lại khí tức, có thể thu nạp dị tinh chiến trường bất luận cái gì năng lượng tiến hành dự trữ, lại chuyển hóa làm đặc thù máu lân chi lực. Máu này lân chi lực có thể để cho bất luận cái gì sinh mạng thể tiến hành tính tạm thời thuế biến, thu hoạch được siêu cường lực lượng gia trì. Đồng thời, nó một không vẫn cứng cỏi không thôi, mà lại có được rất mạnh thân xúc tính. Loại này dị bảo coi như không cần tiến hành gia công cải tạo, chỉ là mang ở trên người cũng không cần làm vũ khí, chỉ là hấp thu bên trong máu lân chi lực thì tương đương với tay cầm một trường có thể bộc phát ra át chủ bài. Nhưng loại này dị bảo sinh ra điều kiện quá khó khăn. Bình thường kinh lịch ngũ kiếp sau khu vực, cơ hồ cái gì đều không tồn tại. Chớ nói chi là còn phải theo thứ tự kinh lịch. Nghiêm ngặt nói đến, bốn tầng vòng đều không nhìn thấy loại này dị bảo. Chỉ bất quá, huyết lân mục bởi vì bản thân có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng vũ trụ tự động chuyển hóa, sẽ không phóng xuất ra bất luận là sóng năng lượng nào. Người dù là phát hiện, nhìn qua cũng cùng bình thường vật liệu không có gì khác nhau. Đừng nói dị thú, coi như dung luyện qua vô số tài liệu dung luyện tông sư, đều chưa hẳn có thể phát hiện mánh khóe, tìm kiếm được cái đồ chơi này. Bằng không thì, hậu thế cũng không phải là huyết long cốc đều cho tiêu diệt về sau. Qua rất nhiều năm mới xuất hiện vật này. Nếu có thể tìm tới huyết lân mục, kết hợp bản thân nó năng lực. Vương Nhàn trầm ngâm nói, ngược lại là có thể chế tạo ra một cây huyết kỳ tự động hấp thu giữa thiên địa linh sắt các loại năng lượng chuyển hóa thành máu lân chi lực, phối hợp huyết kỳ thương pháp, đối toàn bộ bộ đội mà nói chờ hiệu tại có thể tùy thời tăng phúc thần lực vòng. Cái này tăng lên, liền có chút khoa trương. Bởi vì Tình Thiên Úc đảo thần lực vòng, không phải tùy thời đều có thể đi tiến hành cường hóa. Nó có rất dài dự trữ thời gian, cần chậm rãi hội tụ bên trong giới tràn ra tiên thiên nguyên chất, sau đó trải qua trùng điệp quyết tán, phân hóa, sẽ chậm chậm hội tụ ở thần lực trong vòng. Thần lực vòng có thể để xá huyết tiếp tục 2-3 nguyệt trạng thái tăng phúc. Có thể nghĩ muốn lần sau lại tiến hành đi tiến hành tăng phúc, ít nhất phải nhiều năm thời gian. Mà có huyết lân mục, nhờ vào đó dung rèn ra huyết kỳ, liền không có cái này lo lắng. Mặt khác, ta có ngũ linh kim sát, cũng có thể thôi động huyết lân mục điều kiện. Dị bảo sử dụng cũng không dễ dàng. Rất nhiều dị bảo muốn dùng, thường thường điều kiện cũng tương đối hà khắc. Nhưng vật này cụ thể tại huyết long cốc địa phương nào, Vương Nhàn không rõ lắm. Chỉ có thể mượn lần này quét sạch, nhìn xem có thể hay không tìm không thấy. Nếu là tìm tới, tự nhiên là tốt nhất, có huyết kỳ, không chỉ có bộ đội thực lực tăng nhiều, tự mình cũng có thể theo thứ tự thi triển ra một môn khác thượng thừa thương pháp. Dù sao huyết kỳ thương pháp cũng không chỉ là có thể đối dưới trướng bộ đội tiến hành tăng phúc. Đây chính là một môn thực sự thượng thừa chiến trường thương pháp, uy lực là rất mạnh. Chỉ bất quá đối huyết kỳ thương nhu cầu tương đối hà khắc. Đến kỹ xong những thứ này, lại nhìn về phía lớn như vậy huyết long cốc, phản phất thấy được một mảnh bảo tàng chi địa. Các ngươi những đội viên kia xuyên áo giáp, cũng là ngươi thiết kế. Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Vương Nhàn xoay người nhìn lại, Lạc hiệu trưởng chẳng biết lúc nào chạy tới sau lưng. Bởi vì chỉ là lâm thời chỉnh đốn, nàng vẫn là xuyên bộ kia màu băng làm siêu vũ trang. Chỉ bất quá vũ trang bên trên vết máu phần lớn quét sạch sạch sẽ, nhìn qua vẫn như cũ vai hùng phi phàm, cũng không cái gì xu hướng suy tàn. Đúng vậy a, Vương Nhàn nói, ngày mai quét sạch, muốn phiền phức Lạc tỷ tỷ chủ yếu quét sạch xào huyệt phụ cận, phía dưới hẳn là có đặc thù khoáng mạch. Theo suy đoán của ta, cái kia khoáng mạch mặc dù ẩn chứa đại lượng sát khí, nhưng cũng có được dư thừa huyết khí. Khai quật ra, dùng cho cung cấp linh sát vũ trang hấp thu, không chỉ có thể trực tiếp chữa trị vũ trang, còn có thể tiến hành trình độ nhất định tăng cường. Các ngươi đến lúc đó nhiều đảo một chút dự bị. Vàng không thì, nói đến đây, Vương Nhàn cười cười, quét sạch xong trở về tổng bộ báo cáo tình huống, khoáng mạch liền thành công cộng tài nguyên, đạt được lượt đảo đi mới được. Bộ đội đi làm tác chiến lấy được chiến lợi phẩm. Đồng dạng nếu như lượng không lớn, vậy ngươi tùy ý xử trí, tỉ như vãng sinh thạch cái này. Nhưng nếu là loại kia cỡ lớn tài nguyên điểm, như là khoáng mạch tài nguyên, hoặc là bên trong giới loại này, là tất nhiên yêu cầu báo cáo lại từ tổng bộ thống nhất phân phối. Trước đó, không làm yêu cầu. Cũng liền nói, ngươi có thể đào được các ngươi bộ đội chứa không nổi mới thôi. Nhưng là tuyệt không thể giấu giếm. Đương nhiên bình thường tới nói, có thể trở thành một chi bộ đội lãnh tụ, điểm ấy giác ngộ thường thường vẫn phải có. Lạc Từ Hàn lại khẽ nhíu mày, ta mang tiên xương lưu lại, cũng không phải vì cái này, ngươi chẳng lẽ cho là ta lưu lại, là vì những cái kia khoáng mạch? Ngươi đem ta làm người nào? Nghĩ đến cái này, nàng nắm chặt trong tay xương phách, nhìn chằm chằm Vương Nhàn. Tiểu tử này, ta đương nhiên biết, Lạc tỷ tỷ là vì giúp ta. Vương Nhàn nói, những cái kia khoáng mạch, nào có ta tên đồ đệ này trọng yếu. Lạc Từ Hàn, xương phách thần kiếm hơi nơi mới lòng. Mặt khác, ta phải để Lạc tỷ tỷ giúp ta một việc. Vương Nhàn lại nói, người đều lưu lại, vậy dĩ nhiên là phải nhiều hơn hỗ trợ. Nói, ngài không phải là mộng liệu sư a? Vương Nhàn nói, vâng, thế nào? Lạc Từ Hàn một mặt cảnh giác nhìn Vương Nhàn một mắt. Vương Nhàn không đội và nói, cấp S dị thú tại nhục thân sau khi chết, cho dù nó thi thể bị nhanh phổ, nó tinh phách tạm thời sẽ không tiêu vong, thường thường sẽ kèm ở thi cốt phía trên. Lúc này quy định, từ am hiểu tinh thần lực cao cảnh võ giả tiến hành xua tan tiêu trừ nó tinh phách, để phòng xuất hiện ảnh hưởng võ giả tình huống ngoài ý muốn. Có tông sư, tất nhiên là tông sư đi xử lý. Còn lại là Lạc tỷ tỷ loại này am hiểu tinh thần lực. Lạc Từ Hàn khẽ gật đầu. Chiến hậu xử lý tại dị tinh chiến trường cũng là một môn học vấn. Ngươi cho rằng đem dị thú giết liền xong rồi? Tự nhiên không có khả năng. Dị thú tử vong, nó tinh phách còn phải xua tan tiêu trừ mới được. Quá trình này, độ khó cũng không thấp. Giống như là trước đó cái kia bản nham long sau khi chết, cũng không có trước tiên đưa đến gió đổi núi, bản thân cũng tồn tại cái này quá trình. Chỉ bất quá tại tổng bộ a, am hiểu tinh thần lực võ giả tự nhiên có không ít, xử lý hết sức dễ dàng. Nhưng nếu là tại dị tinh chiến trường bên ngoài, muốn xử lý tốt dị thú thi thể, liền không dễ dàng. Hơi không cẩn thận, bị nó tinh phách ảnh hưởng, võ giả rất dễ dàng lâm vào các loại trạng thái tinh thần bên trong. Thậm chí có chút dị thú bản thân cũng am hiểu tinh thần lực, người đem nó giết, nó còn có thể trực tiếp phụ thân võ giả trên thân. Tỷ như hư không ảnh thú cái này, còn cực kỳ am hiểu ngụy trang, thậm chí có thể trực tiếp lẫn vào nhân loại võ giả bên trong. Xá huyết bên trong, cũng không phải nói không có am hiểu tinh thần lực. Những thứ này dị thú tinh phách có thể hay không cho ta xử lý? Vương Nhàn nói. Ngươi, Lạc Từ Hàn nhíu mày, ngươi biết cái này? Ta nhớ được ngươi khi đó bị cái kia tinh thần điểm loại ký sinh, tinh thần lực của ngươi ngược lại có thể gia tăng, hẳn là so với bình thường cảnh giới này võ giả đều mạnh hơn. Nhưng ngươi mới ngũ cảnh, xử lý cấp S dị thú tinh phách, không nói đến ngươi có biết hay không phương pháp, coi như ngươi biết, cũng xử lý không được. Nàng đến nay còn nhớ rõ, lúc trước chính là bởi vì cái kia tinh thần điểm loại, còn chuyên môn cho tiểu tử này mộng liệu qua. Chỉ bất quá, thật sự là nghĩ lại mà kinh. Nghĩ đến cái này, nàng tấm kia tuyệt mỹ trang nghiêm gương mặt không khỏi nổi lên trận trận nhiệt ý, xử lý không được, đây không phải là có Lạc tỷ tỷ ngươi mộng liệu chi pháp sao? Vương Nhàn vừa cười vừa nói, có hỗ trợ của ngươi, ta liền sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Trên thực tế, Vương Nhàn là dự định hấp thu những thứ này cấp S dị thú tinh phách, tu luyện tiên chập chú một quyết. Lấy trước mắt hắn cường độ tinh thần lực, có nhất định phong hiểm. Dù sao đây là trực tiếp hấp thu tu luyện, mà ít cấp tâm hiểm ma côn cũng không phải bị hắn hấp thu tu luyện. mà là bị tiên chập kiếm châu chấn áp. Hiện tại dù là có phệ hồn ấn, hắn thời gian ngắn cũng vô pháp hấp thu ít cấp dị thú linh hồn tiến hành tu luyện môn này bí pháp đặc thù. Bây giờ là trực tiếp hấp thu cấp S dị thú tinh phách, tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Nếu là không có tự mình bị này tiện nghi sư phụ, Vương Nhàn muốn hấp thu như thế mấy cái cấp S dị thú tinh phách, phải dùng thật lâu thời gian mới có thể lẩn tránh nhất định phong hiểm. Hoặc là đem nó trực tiếp hút vào tiên chập kiếm châu bên trong, chậm rãi hấp thu tu luyện cũng được. Nhưng dạng này tiến độ khẳng định liền rất chậm, lại nhanh cũng phải 1-2 năm mới có thể hấp thu một con. Nhưng có Lạc tỷ tỷ tương trợ, bằng vào mộc liệu làm hộ pháp, tự mình trực tiếp hấp thu, không chỉ có không có ngoài ý muốn, thậm chí nhanh lên lời nói, 1 tháng liền có thể hấp thu một con. Đến lúc đó, nhiều như vậy cấp S dị thú, nếu có thể hấp thu xong, phệ hồn ấn đại thành, liền có thể đạt tới đệ nhị trọng, dưỡng linh lô. Khi đó tinh thần lực cũng không phải là ngũ cảnh võ giả có thể so sánh với, thậm chí có thể sánh vai tông sư. Vương Nhàn là thể nghiệm qua mộc liệu, loại này tinh thần liệu pháp, diệu dụng rất nhiều. Cho nên, ngươi là muốn dùng ta dùng mộc liệu chi pháp, giúp ngươi xua tan tiêu trừ những cái kia tinh phách. Lạc Từ Hàn đều cho cả cười. Tiểu tử ngươi, đánh cái gì ý nghĩ xấu? Vì cái kia sức lực, vậy không bằng ta tự mình tới. Ta nhìn, ngươi chính là muốn mộc liệu đúng không? Vừa nghĩ tới đó, gò má nàng nhiệt ý bắt đầu dần dần lan lộn. Thật là một cái nghịch đồ. Ta nhìn ngươi là lòng dạ khó lường. Ở đâu là muốn cái gì xua tan dị thú tinh phách? Nếu là Lạc tỷ tỷ cảm thấy phiền phức, coi như xong. Vương Nhàn không có ý định nói thiên chập chú không biết, dù sao nói ra có chút nghịch thiên môn bí pháp này. Hấp thu dị thú tinh phách tu luyện tinh thần lực, người khác tưởng tượng, vạn nhất bị dị thú lây nhiễm làm sao bây giờ? Ngươi mẹ nó có còn hay không là loài người? Dễ dàng gây nên rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Nếu như Lạc tỷ tỷ không đáp ứng, cái kia Vương Nhàn liền dùng thiên chập chú hồn quyết hấp thu 1-2 con dị thú tinh phách, tự mình luyện từ từ cũng không phải không được. Thử. Lạc Từ Hàn xoay người liền đi. Chỉ là, đi vài bước, nàng dừng một chút, xua tan tiêu trừ dị thú tinh phách độ khó cực cao. Ngươi vậy mà muốn học cái này? Vậy ngày mai ta dạy cho ngươi tốt, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, tự mình tới tìm ta. Nói xong, nàng cũng nhanh bước rời khỏi nơi này. Tựa như đằng sau có cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Vương Nhàn, đây là đáp ứng. Chỉ bất quá, đội bộ giống như phi thường nghiêm chỉnh lý do thoái thác. Chương 437, Mộc Liệu chi thuật chương 437, Mộc Liệu chi thuật hôm sau, chỉnh đốn hoàn tất xá huyết bộ đội bắt đầu tập hợp chờ đợi quét sạch nhiệm vụ. Trong cốc huyết vụ mặc dù bởi vì đầu nguồn đều tiêu tán, nhưng còn có không ít còn sót lại. Qua được mấy ngày mới có thể hoàn toàn tiêu tán hoàn tất, đến lúc đó Thiên Xương bộ đội mới tốt tiến hành quét sạch công tác. Huyết Long cốc bên trong không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng năng lượng hỗn loạn mang tới cảm giác đè nén. Đối với đã nghỉ ngơi qua xá huyết mà nói, thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lỗ Tam Thông xem như chân chính vương bại cấp bậc lão binh chiến sĩ. Một người ấp úng đem mấy cố khổng lồ cấp S dị thú thi thể, bao quát cái kia bị đánh thành hai nửa huyết viên long ma, vận chuyển đến trong cốc một mảnh tương đối khoáng đạt bằng phẳng khu vực. Những thứ này cự thú cho dù chết đi, lưu lại uy áp cùng lĩnh vực mảnh vỡ vẫn như cũ để phổ thông đội viên cảm thấy tim đập nhanh. Trong đó có 1-2 đầu yếu nhược, đã giải phẫu bộ phận vật liệu. Muốn hoàn toàn xử lý, chỉ là dựa vào xá huyết bộ đội 3 cái dung luyện sư, khẳng định không được. Nhất là huyết viên long ma. Bọn gia hỏa này, chết còn như thế dọa người. Một tên đội viên nhìn xem huyết viên long ma cái kia giữ tợn đứt gãy, chắc lưới nói: "Cấp S dị thú sinh mệnh cấp độ cao hơn nhiều chúng ta, nó thi thể bản thân liền là bảo tàng cùng nguy hiểm cùng tồn tại." Vương Nhàn bình tĩnh nói, tiếp xuống: "Ta sẽ cùng Lạc tông sư cùng một chỗ dẫn đầu xử lý những thi thể này lưu lại tinh phách." Đó lấy, Vương Nhàn nhìn về phía xá huyết bộ đội, hạ đạt quét sạch nhiệm vụ an bài, theo kế hoạch phân tổ hành động, một tổ Trần Man dẫn đội, phụ trách thanh lý chiến trường bên ngoài, thu thập tàn mát xích diễm quân di vật cùng còn lại có thể dùng vật liệu, như gặp được giải giáp dị thú, đánh giết làm chủ. Tổ 2 Lôi Ưng dẫn đội, tham dò cũng tiêu ký huyết long tinh quáng mạch chuẩn xác phạm vi cùng số lượng dự trữ, thu thập hàng mẫu. Chú ý, chỉ thu thập tàn mát và dễ dàng khai thác, không muốn xâm nhập bất luận cái gì một cái mạch khoáng lòng đất. 3 tổ Lãnh Diên dẫn đội, trinh sát toàn bộ huyết long cốc, vẽ bản đồ chi tiết, trọng điểm đánh dấu năng lượng dị thường điểm, cùng vẫn tồn tại không biết khu vực, như lưu lại máu triều, không ổn định tinh đáng cùng. Khả năng tồn tại đặc thù thảm thực vật hoặc không biết vật phẩm. Mệnh lệnh được đưa ra, 3 vị thiết kỳ mang theo 50 tên tinh nhuệ tiểu tổ, lập tức tràn vào huyết long cốc bên trong. Vương Nhàn thì đi hướng đống kia như ngọn núi nhỏ dị thú thi thể, Lạc Từ Hàn sớm đã chờ đợi ở đây. Nàng khuôn mặt trang nghiêm, thần sắc thanh lãnh, một bộ muốn làm chính sự bộ dáng. Đang dạy ngươi xử lý dị thú tinh phách trước đó, ta cần trước cho ngươi thuyết minh sơ qua. Lạc Từ Hàn thanh âm không có chút nào ba động, phản phất tiến vào chuyên chú trạng thái. Dị thú tinh phách, nhất là cấp S dị thú tinh phách, cũng không phải là đơn giản linh hồn tàn niệm. Bọn chúng ẩn chứa dị thú khi còn sống bộ phận ý chí, mảnh vỡ ký ức cùng cuồng bạo năng lượng tin tức lưu. Trực tiếp tiếp xúc cực kỳ nguy hiểm, nhẹ thì tinh thần bị thương, sinh ra ảo giác, nặng thì bị nó tâm tình tiêu cực ô nhiễm, thậm chí tự thân linh hồn bị xâm nhập. Rất nhiều văn bản trong tiểu thuyết cũng đã có loại thuyết pháp này, gọi là đoạt xá. Người tại Lam Tinh trên cơ bản không tiếp xúc qua S dị thú thi thể, mà đồng dạng cấp S trở xuống dị thú, trừ phi tương đối đặc thù, nếu không sau khi chết sẽ không xuất hiện ngừng tụ dị thú tinh phách, sẽ chỉ xuất hiện một chút tinh thần ý niệm, đại bộ phận chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Điểm ấy hắn tự nhiên cũng là biết đến. Thậm chí, biết được còn càng nhiều một điểm. Tại võ giả đạt tới thất cảnh, ngưng tụ ra độc thuộc tự mình tông sư lĩnh vực về sau, tinh thần lực liền sẽ đạt được phi tốc tăng trưởng. Mà bắt cảnh, liền cần ngưng tụ cùng loại với dị thú tinh phách tinh thần năng lượng thể, võ phách. Đồng dạng cũng xưng là võ thần nguyên phách. Bởi vì, đây là trở thành võ thần không cách nào tránh khỏi một bước. Cũng chính bởi vì võ phách nguyên nhân, bát cảnh cũng gọi là nửa bước võ thần. Làm đặt chân cảnh giới này về sau, võ giả sinh mệnh cấp độ liền sẽ đạt được một lần thăng hoa. Nhưng dị thú sinh mệnh cấp độ sinh ra liền cao hơn võ giả, bọn chúng thất cảnh, thậm chí có chút càng tầng dưới hơn lần, cũng có thể có được cường đại tinh phách. Cho nên cấp S dị thú, sau khi chết bởi vì linh hồn quá cường đại, tự nhiên là có tinh phách. Những thứ này dị thú tinh phách là nhất định phải xử lý. Chỉ bất quá tại Lam Tinh, đối với Vương Nhàn mà nói, cấp S dị thú đều rất ít tiếp xúc đến, tự nhiên tiếp xúc không khắp nơi sửa lại. Lạc Từ Hàn duỗi ra ngón tay dài nhọn, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt, như là ánh trăng giống như thanh lãnh quang huy, nhẹ nhàng điểm hướng huyết nguyên long ma thi thể cái chán. Mộng liệu chi thuật, hạch tâm ở chỗ dẫn đạo cùng tinh hóa. Lấy tự thân tinh thần lực cấu trúc một cái ổn định mộng cảnh trận đem còn sót lại tinh phách dẫn vào trong đó, sau đó như là trải bớt đay rối giống như, một chút xíu hóa giải nó chấp niệm, bóc ra khả năng lượng, cuối cùng đem tinh khiết tinh thần bản nguyên tiêu tán ở giữa thiên địa. Ở trong quá trình này, cũng có bộ phận sẽ trả lại tự thân, làm tự thân tinh thần lực đạt được nhất định tốc độ tăng. Đây cũng là mộng liệu sư chỗ lợi hại. Không chỉ có thể tinh thần về phần đồng đội, còn có thể hỗ trợ xử lý những phiền toái này dị thú tinh phách. Làm trong chiến trường tương đối mũi nhọn phó chức nghiệp, mộng liệu sư là phi thường trọng yếu. Đương nhiên tại Lam Tình cũng không sao. Mà theo động tác của nàng, huyết uyên long ma trên thi thể dần dần hiện ra một đoàn vật mèo không chừng, tản ra hoán độc cùng không cam lòng khí tức màu đỏ sẫm hư ảnh, cái kia hư ảnh mơ hồ còn có thể nhìn ra long ma khi còn sống hình dáng, phát ra im ắng gào thét. Huyết uyên long ma tinh phách xuất hiện, làm cấp S thượng vị dị thú, mặc dù bởi vì có mang long tự, thực lực hàng rất nhiều, có thể tinh phách lại không yếu. Cái này so với trước kia cái kia hư không ảnh thú phải mạnh hơn. Chỉ là so với ít cấp dị thú tâm hiểm ma côn, vẫn là kém không ít. Nhưng người ta tâm hiểm ma côn bản thân liền bị trấn áp nhiều năm như vậy. Hơn nữa, còn là tàn hồn trạng thái, bằng không thì cái kia chênh lệch chính là cách xa và giảm. Lạc Từ Hàn hai mắt nhắm lại, quanh thân tản mát ra nhu hòa mà cường đại tinh thần lực ba động, Na Nguyệt Hoa giống như quang mang hình thành một cái nhàn nhạt quang kén, đem cái kia đỏ sẫm hư ảnh bao phủ trong đó. Tiếp xuống chỉ cần nhập mộng là đủ. Lạc Từ Hàn trầm ngâm nói, đây là cơ bản xử lý quá trình. Cái khác sở trường tinh thần lực phó trước, phương thức xử lý đều là cơ bản giống nhau, đều có các phương pháp, giống như là âm liệu sư, có thể thông qua một chút đặc biệt âm luật võ học, hoặc là chuyển thừa cổ lão đạo môn Phật môn trải qua luật võ học tiến hành xử lý. Nhưng, mộng liệu sư phương thức xử lý là trung hòa nhất, chỉ là đối mộng liệu sư người yêu cầu rất cao. Nói đến đây, lão tỷ tỷ sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngạo nghễ. Sau đó, nàng hai mắt nhắm lại, quanh thân tản mát ra nhu hòa mà cường đại tinh thần lực ba động, Na Nguyệt Hoa giống như quang mang hình thành một cái nhàn nhạt quang kén, đem cái kia đỏ sẫm hư ảnh bao phủ trong đó. Quang kén bên trong phản phất có vô số nhỏ xíu băng tinh đang lóe lên và chạm, một chút xíu làm hao mòn lấy cái kia huyết uyên long ma tinh phách. Ý vị này, lão tỷ tỷ đã đang vì hắn làm mẫu. Vương Nhàn gật gật đầu. Xác thực, mộng liệu sư mộng liệu chi thuật càng thiên hướng về trung hòa cùng tiêu mất, tạo dựng mộng cảnh không gian như là xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng, liền tiêu trừ những thứ này dị thú tinh phách. Đồng thời còn có thể nhờ vào đó tăng lên bản thân, xem như cường hãn vô cùng phó chức nghiệp, lại không sẽ xuất hiện quá gió to hiểm. Bởi vì bản thân là cấu trúc mộng cảnh, một khi xảy ra vấn đề, nhiều lắm là cũng chính là tinh thần xuất hiện một chút hoảng hốt, là an toàn nhất, chính thống nhất xử lý phương pháp. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, cái kia bị quang kén quấn quanh hình rồng tinh phách chỉ là xuất hiện điểm điểm làm nhạt. Lạc Từ Hàn mở mắt ra, thở phào một hơi, lông mày cau lại. Xử lý một con cấp S dị thú tinh phách, đối nàng mà nói cũng không tính nhẹ nhõm. Thấy rõ rồi sao? Nàng nhìn về phía Vương Nhàn. Vương Nhàn gật gật đầu, Lạc tỷ tỷ phương pháp ổn thỏa chu toàn, đây cũng chính là ta tìm người hỗ trợ nguyên nhân. Lạc Từ Hàn khẽ miệng hơi bệnh, huyết uyên long ma tinh phách cường đại dị thường, là trong này khó xử lý nhất. Bằng vào ta thực lực, muốn hoàn toàn tiêu trừ xử lý, dùng ngọc liệu chi thuật, cần một tháng khoảng chừng. Còn lại dị thú tinh phách, cũng không sai biệt lắm, hoặc là ngắn hơn. Đây là ta, thân là tông sư, nếu là đổi thành cái khác 5-6 cảnh ngọc liệu sư, thời gian sẽ chỉ càng dài, hơn nữa còn nương theo không thấp phong hiểm. Cho nên, ngươi nói ngươi phải xử lý. Nói xong, nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử ngươi, thật đúng là nghĩ xử lý cái này a. Vương Nhàn khẽ mỉm cười nói, cái kia Lạc tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu. Liên từ nơi này huyết nguyên long ma bắt đầu tốt. Nếu là tại mộng cảnh không gian bên trong, kết hợp Lạc Từ Hàn mộng liệu chi thuật, tự mình thi triển vệ hồn lớn, hấp thu những thứ này dị thú tinh phách tu luyện tiên chập chú hồn quyết, tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Đây là Vương Nhàn trước đó thể nghiệm qua mộng liệu chi thuật, tiến hành phỏng đoán. Lạc Từ Hàn nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt. Trước đó mộng liệu còn cần mang đặc chế mũ giáp, nhưng bây giờ Vương Nhàn đã ngũ cảnh, tinh thần lực cũng viễn siêu lúc ấy, tự nhiên không cần đặc thù khí cụ, chỉ cần cả hai tiến hành tiếp xúc là được rồi. Ngươi nắm chặt tay của ta, đừng lộn xộn. Lạc Từ Hàn duỗi ra cầm xương phách tinh tế bàn tay, tiếp xuống, muốn nhập mộng, bởi vì mộng cảnh không gian có cái kia huyết uyên long ma tinh phách, cho nên là sẽ xuất hiện rất nhiều người chưa từng thấy qua cảnh tượng, không muốn ngoài ý muốn, không muốn kinh ngạc. Vương Nhàn thầm nghĩ, vậy cái này ta nhưng so sánh có kinh nghiệm. Lúc trước thôn vệ hư không ảnh thú lúc, hắn cơ hồ là trực tiếp kế thừa cái kia hư không ảnh thú ký ức. Làm Vương Nhàn bắt lấy Lạc Từ Hàn bàn tay trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh như băng thông qua đầu ngón tay kinh lạc, trong nháy mắt truyền lại đến toàn thân. Hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Thiên Xương kiếm tâm loại thiên phú này cũng là không phải tầm thường. Lao tỷ tỷ thể chất cũng là khác hẳn với thường nhân. Vương Nhàn cũng không có tinh tế cảm thụ đối phương bàn tay ôn nhuận, ngược lại đầy trong đầu đều là đối phương thiên phú mơ màng. Ngược lại là Lạc Từ Hàn, đang nắm chắc trong nháy mắt, đối phương bàn tay cực nóng cảm giác, phảng phất từ bàn tay một đường truyền lại, lan tràn, thẳng đến bên hai, nhiều một tia không dễ dàng phát giác nóng đỏ. Cũng may, nàng lườm Vương Nhàn một mắt, gặp tiểu tử này nhắm mắt bộ dáng, hiển nhiên là căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Lạc Từ Hàn không khỏi vi vi thở dài một hơi, nhẹ nhàng vung tay lên. Khổng lồ nguyệt mang trong nháy mắt bao phủ hai người, cùng cái kia dị thú tinh phách cùng nhau tiến vào mộng cảnh không gian bên trong. Chương 438, mộng cảnh không gian võ thần nguyên phách. Chương 438, mộng cảnh không gian võ thần nguyên phách. Mở tối huyết sắc trên bầu trời. Đại địa phía trên, từng tiếng cao long ngâm gào thét từ mặt đất truyền đến. Bốn phía giống như địa ngục đồng dạng, đều là huyết hồng sắc thế giới. Vương Nhàn đã không phải là lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh không gian, cũng không cái gì ngoài ý muốn. Phía trước, long ảnh giao đằng, cái kia huyết nguyên long ma tinh phách tại mộng cảnh không gian bên trong tùy ý phát tiết. A, xuất sinh này đang làm cái gì? Bên cạnh, một đạo thanh âm kỳ quái truyền đến. Lạc tỷ tỷ vừa rồi tại mộng cảnh không gian bên trong xử lý, không phải một màn này sao? Vương Nhàn hỏi. Không phải. Tiến vào mộng cảnh không gian dị thú tinh phách, tại tiêu trừ quá trình bên trong, sẽ tận lực phóng thích bọn chúng sâu trong linh hồn suy nghĩ, để bọn chúng coi là đây là thật, suy nghĩ sinh ra càng nhiều, liền có thể chậm rãi tiêu hao bọn chúng dị thú tinh phách. Lúc này cái kia huyết nguyên long ma nằm sấp dưới đất trên mặt, quanh thân còn bao phủ từng đoàn quỷ dị cự ảnh. Chẳng biết tại sao, để lúc này Lạc Từ Hàn cũng sinh ra mấy phần tim đập nhanh, cảm giác không thích hợp. Đây là tại giao phối. Vương Nhàn nói thẳng. Lạc Từ Hàn, huyết nguyên long ma chết rồi, tàn niệm là chưa từng đản sinh long tự, nó lúc này tàn niệm tự nhiên là muốn trong ngực lên một cái. Vậy nó sau lưng cái này? Lạc Từ Hàn khẽ giật mình. Không sai, chính là nó trong trí nhớ bất diệt long quân, chỉ bất quá, bởi vì là tinh phách trạng thái, đã không cách nào hoàn toàn cụ hiện vị này Z cấp dị thú dù là một điểm bước chân dung. Nhưng nếu như tiếp tục kéo dài, một mực lấy tinh phách tiêu hao, lại có thể chậm rãi cụ hiện ra bất diệt long quân bước chân dung. Mà Z cấp dị thú à, vô luận là thế giới tinh thần, vẫn là thế giới hiện thực, một khi bị cảm giác được, tất nhiên nó cũng sẽ cảm giác được, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ lấy tinh thần hình thức xuất hiện tại mộng cảnh không gian. Đến lúc đó, hai chúng ta đều sẽ chết. Vương Nhàn cười cười. Lạc Từ Hàn không khỏi thở sâu. Đây là nàng chưa thể ngờ tới, không nghĩ tới nguy hiểm như vậy. Nhưng nàng làm mộng liệu sư, tự nhiên không có khả năng cho phép loại tình huống này phát sinh. Nhưng mà, nàng vung tay lên, quên mình không gian muốn vỡ nát. Cái kia huyết nguyên long ma lại phát ra từng tiếng không cam lòng tiếng giống, muốn bạo tạc, cường đại ý niệm tràn ngập toàn bộ mộng cảnh không gian. Trong chốc lát, Lạc Từ Hàn tâm thần chấn động, xuất sinh này coi như tự bạo tinh phách, cũng cam nguyện tại mộng cảnh này không gian bên trong, cầu được cái này một tịch không tồn tại vui vẻ. Dị thú là như vậy, thật vất vả trèo lên một cái Z cấp dị thú, ngươi để người ta làm sao cam nguyện từ bỏ đâu? Liền xem như nằm mơ, vậy cũng sẽ không bỏ rơi. Hiển nhiên, tinh phách chống cự quá mạnh. Nếu là thật sự tán đi mộng cảnh không gian, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nàng vị này cấu trúc mộng cảnh không gian mộng liệu sư. Nàng đem tiếp nhận cái này một cô ý niệm. Mặc dù, cho dù chỉ là mộng cảnh không gian, cô này ý niệm sẽ không ảnh hưởng đến bản thân nàng. Nhưng hôm nay dưới mắt, cũng chỉ có Vương Nhàn tại mộng cảnh không gian bên trong. Đến lúc đó, sợ là nàng đội vàng lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Ta tới đi. Vương Nhàn đứng ra nhìn xem cái kia gào thét huyết nguyên long ma hư ảnh. Ngươi đến. Ngươi muốn làm gì? Lạc Từ Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ rót vào linh hồn ý niệm không ngừng tại xâm nhập chính mình. Nàng không phải không xử lý qua cấp S dị thú tinh phách, nhưng như máu nguyên long ma loại tình huống này là thủ, thật đúng là lần đầu. Vốn nghĩ nước ấm nấu hết xanh, thật không nghĩ đến tình huống phức tạp như vậy, chết ý chí còn cường đại như thế. Vương Nhàn không nói chuyện, hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hiện ra một cái cực kỳ phức tạp, không ngừng xoay tròn cổ lao ấn phủ, chính là phệ hồn ấn. Cùng lúc đó, Vương Nhàn vận chuyển thiên chập chú hồn quyết, nhìn qua cái kia từ tinh phách hình thành huyết nguyên long ma hư ảnh. Thu. Một cỗ vô hình mang theo mãnh liệt thôn vệ ý vị hấp lực từ ấn phủ bên trong phát ra. Cơ hồ là trong chốc lát, cái kia tinh phách biến thành huyết nguyên long ma, như thân hám vòng xoáy, qua trong giây lát liền bị hút vào phệ hồn ấn bên trong. Tại bị hút vào lúc, còn phát ra từng tiếng rít lên gào thét, phản phất như gặp phải cái gì khắc tinh giống như. Ngươi làm cái gì? Lạc Từ Hàn biến sắc, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Vương Nhàn vậy mà trực tiếp hấp thu cái này dị thú tinh phách. Cho dù đây là mộng cảnh không gian, hết thảy đều là giả, có thể cái kia dị thú tinh phách là thật. Cái này nếu là hút vào tự thân bên trong, chắc chắn sẽ bị dị thú tinh phách nuốt chửng lấy. Dù gì, cũng sẽ bị nó cái kia dị thú tinh phách bên trong còn sót lại suy nghĩ cho ảnh hưởng. Tiểu tử này, chẳng lẽ là vì? Lạc Từ Hàn mặt mày chấn động. Chẳng lẽ, hắn đã sớm ngờ tới, tự mình tại xử lý những thứ này dị thú tinh phách, nhất là máu này nguyên long ma tinh phách lúc lại ngoài ý muốn nổi lên. Lạc tỷ tỷ, giúp ta một việc. Vương Nhàn đỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt bên trong đều nổi lên trận trận huyết hồng. Không cần tiên chập kiếm châu tiến hành hấp thu chân áp, chỉ bằng vào mình muốn hấp thu cấp S dị thú tinh phách, độ khó thật đúng là không thấp. Nhưng muốn nhanh chóng tu luyện tới đệ nhị trọng, tự nhiên là cần gánh chịu nguy hiểm tương đối. Lạc Từ Hàn đôi mắt có chút phức tạp. Thời khắc này Vương Nhàn đã hấp thu cái kia huyết nguyên long ma tinh phách, tất nhiên sẽ bị nó ảnh hưởng. Còn có thể giúp thế nào? Được rồi, dù sao chỉ là mộng cảnh không gian, cùng hiện thực không có quan hệ gì. Hắn có lẽ cũng cân nhắc đến điểm ấy. Ta có thể giúp ngươi, hôm nay mộng liệu chi pháp, nhưng ngươi không thể. Lạc Từ Hàn thanh âm đứt quãng, không khỏi nghĩ đến lúc trước cho tiểu tử này lần thứ nhất thi triển mộng liệu. Chỉ là khi đó, còn không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là đơn thuần luyện kiếm. Nhưng hôm nay bị huyết nguyên long ma ý niệm ăn mòn, vẫn là toàn bộ tinh phách hấp thu. Nó ý niệm trong lúc nhất thời chi khủng bố, liền xem như nàng cũng nhịn không được. Mà huyết nguyên long ma tàn niệm, giúp ta vững chắc giấc mơ của người không gian. Vương Nhàn bỗng nhiên mở miệng nói. Lạc Từ Hàn khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Sau một khắc, chỉ gặp Vương Nhàn trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ kinh thiên động địa ý chí. Ý chí đó hiển hóa tại phương này không gian bên trong, thậm chí to lớn vô cùng hư ảnh. Trong chốc lát, toàn bộ mộng cảnh không gian cũng vì đó chấn động. Này hư ảnh vừa ra, cái kia huyết uyên long ma điên cuồng vô cùng tinh phách trực tiếp không một tiếng động, bị cỗ này kinh khủng ý chí trong nháy mắt nghiền ép. Cái này chỉ là võ thần nguyên phách. Lạc Từ Hàn mở to hai mắt. Mộng cảnh không gian đều là giả, cái này không tệ. Nói ngắn gọn, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng, như vậy ngươi muốn trở thành cái gì đều có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cái kia ý chí cùng năng lực. Tỷ như ngươi nói ngươi muốn trở thành tại mộng cảnh không gian bên trong xưng là tông sư, cái kia được giải, tông sư có dạng gì năng lực? Điểm này không phải tông sư là rất khó làm được. Để tay lên ngực tự hỏi, mình bây giờ thất cảnh, nhưng nếu để cho mình đi tưởng tượng bắt cảnh võ giả, thậm chí võ thần, nàng cho dù xem như hiểu rất rõ, thế nhưng chưa hẳn có thể tưởng tượng được ra bản thân tương lai bắt cảnh dáng vẻ. Tưởng tượng có đôi khi vốn là sẽ giam cầm một người, chớ nói chi là còn cần cỡ nào kiên định ý chí. Nhưng giờ phút này, Vương Nhàn trên thân tràn ra kinh khủng ý chí, cái kia tuyệt không phải một cái ngũ cảnh võ giả có thể có. Hắn vậy mà có thể tại mộng cảnh không gian bên trong cụ hiện ra võ thần nguyên phách. Đây là cái gì ý niệm? Mà lại chân thật như vậy, cỗ này ý niệm được bao nhiêu kiên định? Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Khủng bố như thế ý niệm ngưng tụ mà thành, cái kia mang ý nghĩa Vương Nhàn chỉ sợ mỗi giờ mỗi khắc không muốn trở thành võ thần. Thực lực của ta mạnh hơn hắn, nhưng ý chí lại còn không bằng hắn. Lạc Từ Hàn toàn thân run lên. Mộng cảnh không gian, chính nàng rõ ràng nhất. Có thể tại tự mình không gian bên trong cụ hiện ra võ thần nguyên phách, ý vị như thế nào? Khủng bố như thế ý chí cùng suy nghĩ, cũng khó trách hắn có thể lấy vô thiên phú đi đến một bước này. Mộng cảnh không gian bắt đầu xuất hiện chấn động. Nàng chỉ là thất cảnh, tinh thần lực mặc dù cường đại, có thể ngưng tụ ra mộng cảnh không gian muốn tiếp nhận ngưng tụ ra võ thần nguyên phách kinh khủng ý niệm, tự nhiên rất khó. Lạc Từ Hàn tâm tình phức tạp, cuối cùng là minh bạch, hắn vì sao muốn để cho mình dùng mộng liệu giúp hắn. Tại trong hiện thực, nếu như hắn hấp thu dị thú tinh phách, chỉ sợ sẽ chỉ trong khoảnh khắc bị thôn vệ. Nhưng ở mộng cảnh không gian bên trong, hắn ý chí vô cùng cường đại. Bị kéo vào trong này, cái kia huyết nguyên long ma tinh phách liền đối với hắn rất khó tạo thành ảnh hưởng tới. Nhờ vào đó, hắn tự nhiên có thể bằng vào tự mình cường đại ý chí, xua tan nó tinh phách. Tốc độ thậm chí so với mình dạng này nước ấm nấu hết xanh, phải nhanh không biết bao nhiêu. Chỉ cần mình mộng cảnh không gian ổn được, chỉ sợ đừng nói một tháng thời gian, nhanh một chút chưa đến nửa tháng liền có thể xua tan hoàn thành. Mà trên thực tế, tốc độ so Vương Nhàn nghĩ còn nhanh hơn. Mộng cảnh không gian chính là thoải mái. Chỉ tiếc, Lạc tỷ tỷ thực lực vẫn là hơi kém một chút. Hắn bây giờ cụ hiện võ thần nguyên phách, khả năng ngay cả một nửa trình độ cũng chưa tới. Nhưng dùng cho tại mộng cảnh không gian bên trong chấn áp cái này dị thú tinh phách, liền quá dễ dàng. Đây là mộng liệu chi pháp chỗ lợi hại, nhất là đối với hắn loại tình huống này bản thân liền đặc thù võ giả, trợ giúp kỳ thật rất lớn. Đây cũng là Vương Nhàn lần trước trải qua mộng liệu chi pháp nghĩ tới biện pháp. Thời khắc này Lạc Từ Hàn nhìn xem Vương Nhàn bình tĩnh gương mặt, trong lòng kinh đảo hãi lãng dần dần bình tĩnh lại. Chấn kinh, lo lắng, hiếu kỳ, đủ loại cảm xúc trong lòng nàng xen lẫn. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Được. Nàng chỉ nói một chữ, sau đó đi tới Vương Nhàn bên người, chấn động mộng cảnh không gian dần dần bình tĩnh lại. Chính ngươi chống đỡ, không chịu nổi, cùng ta nói. Minh bạch. Vương Nhàn gật đầu. Sau đó, biến thành Vương Nhàn người thao thiết thỉnh yến. Hắn điên cùng thôn phệ huyết nguyên long ma tinh phách. Vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn xen lẫn, nhưng cũng không thể dao động hắn mảy may. Mà Lạc Từ Hàn thì toàn bộ hành trình khẩn trương cao độ, tinh thần lực của nàng như là nhắn nhủi nhất sợi tơ, quấn quanh ở Vương Nhàn thức hải bên ngoài, thời khắc cảm giác hắn tình trạng. Một khi phát hiện sóng tinh thần của hắn quá kịch liệt có lẽ có mất khống chế dấu hiệu, nàng liền lập tức thi triển mộng liệu chi thuật, như là thanh tuyển giống như bước lên những cái kia sao động cùng hỗn loạn. Chỉ tiếc, quá bình tĩnh Vương Nhàn, ngược lại để nàng có chút thất vọng. Chỉ có thể tận khả năng ổn định mộng cảnh không gian. Nhưng theo Vương Nhàn quanh thân cái kia bao phủ huyết sắc hư ảnh, càng lúc càng mở nhạt. Cố kia hiện võ thần nguyên phách cũng dần dần biến mất. Lại nhìn về phía Vương Nhàn, lại phát hiện, tiểu tử này tinh thần lực để nàng có loại lâm viên mà đứng thâm thúy cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Nhàn mở mắt ra, đáy mắt hình như có huyết quang lóe lên liền biến mất. Thức hải bên trong phệ hồn ấn, nhiều một đạo hình rồng muốn phun ra ngoài. Toàn bộ phệ hồn ấn, phản phất cũng không biết to được bao nhiêu. Ta hiện tại tinh thần lực, không cách nào sánh vai Lạc tỷ tỷ loại này thất cảnh tông sư, nhưng cũng viễn siêu lục cảnh võ giả, lại hấp thu mấy cái cấp S dị thú tinh phách, liền có thể tu luyện tới đệ nhị trọng, đến lúc đó liền không thể so với Lạc tỷ tỷ trên lệnh. Đây là dị tinh chiến trường chỗ tốt, có thể tìm tới cấp S dị thú, còn có thể lợi dụng đoàn đội thực lực đánh giết. Bằng không thì bằng vào ngũ cảnh tự mình, muốn đánh giết nhiều như vậy cấp S dị thú, cũng không quá hiện thực. Chủ yếu nhất mộng liệu chi thuật lại thêm tự mình kiếp trước bắt cảnh kinh lịch ý chí, tu luyện thiên chập chú hồn quyết quả thực là quá hoàn mỹ. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi mỉm cười. Chỉ là, còn không có cười lên. Một thanh âm liền đánh gãy hắn, Vương Phong, tiểu tử ngươi hiện tại rất đắc ý đúng hay không? Lạc Từ Hàn mặt không biểu tình đi tới, lãnh mâu như kiếm, uy nghiêm giống như là gặp trái với nội quy trường học học sinh chủ nhiệm lớp, ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Nguy hiểm nhưng thật ra là không tồn tại. Coi như thật hấp thu không luyện hóa được huyết nguyên long ma tinh phách, Vương Nhàn cũng có thể trực tiếp dùng thiên chập kiếm châu đem nó trấn áp ở bên trong đặt vào. Nhưng Lạc tỷ tỷ cũng không biết cái này, lo lắng là thật. Lạc tỷ tỷ đừng nóng nội. Vương Nhàn buông tay một cầm, cười nói, vừa rồi xử lý dị thú tinh phách, tràn lan ra phần lớn tinh thần năng lượng, ta chịu không được, vừa vặn Lạc tỷ tỷ giúp ta hấp thu một cái đi. Kỳ thật cũng không phải là chịu không được, chỉ là đơn thuần tưởng muốn giúp lão tỷ tỷ một thành. Bởi vì chuyện này đối với nàng mà nói, tiêu hao cũng không thấp. Tăng thêm về sau muốn nhanh chóng tăng lên tiên chập chú hồn quyết, vượt qua cảnh giới nhanh chóng hấp thu một chút dị thú mạnh mẽ tinh phách, cái kia không thể thiếu cái này. Lạc Từ Hàn khẽ giật mình, một chút liền bị rời đi chủ đề. Nàng cau mày nói, này làm sao hấp thu? Nơi này là mộng cảnh không gian, hai người có lẫn nhau là được rồi. Vương Nhàn nghĩ nghĩ, nhanh nhất biện pháp, tự nhiên kia là lưỡi kiếm, cái này ngươi quen thuộc nhất, có thể làm được không tổn hao gì hao tổn hấp thu. Lạc Từ Hàn nghe vậy, gương mặt không hiểu nóng lên, một chút cũng có chút không kèm được, không khỏi lạnh giọng thanh quát một tiếng, ai? Ai muốn cùng ngươi lưỡi kiếm? Nàng cho tới nay quên không được, lúc trước cho tiểu tử này ác mộng thi triển mộng liệu lúc, lần đầu tiên nghe hắn nói cùng tiểu nguyệt cái gì lấy người vì kiếm qua lại đối luyện lúc, tự mình quất cảnh. Đơn giản đem kiếm đạo làm cái gì? Hiện tại thế mà thực có can đảm đem chủ ý đánh tới trên người mình. Nghĩ đến chỗ này, nàng đôi mắt tràn đầy nổi giận đan sen. Chỉ bất quá bởi vì duy trì mộng cảnh không gian, nàng tiêu hao rất nhiều, sắc mặt trắng bệnh, ngược lại nổi bật lên mấy phần trang nghiêm như tiền, cùng đôi mắt bên trong nổi giận đều là tương phản cùng mâu thuẫn cảm giác. Nhưng lại chính là cái này tương phản cùng mâu thuẫn chi tướng, để nàng nhìn qua nhiều hơn mấy phần khó mà diễn tả bằng lời đặc biệt bị lực. Lạc Từ Hàn chỉ vào Vương Nhàn, tựa hồ rất tức tối, bây giờ ngươi hấp thu cái kia cấp S dị thú tinh phách, tinh thần lực phóng đại, tại mộng cảnh này không gian, còn có thể cụ hiện võ thần nguyên phách, nhưng ngươi không nên quên tiểu nguyện. Đừng muốn làm ra quá phận sự tình. Dù là ta hiện tại suy yếu, phản kháng không được. Ngươi. Gặp nàng còn muốn nói tiếp. Vương Nhàn sững sờ, lúc này mới nghĩ tới điều gì, bất đắc dĩ nói, Lạc tỷ tỷ, ta ý tứ chính là bình thường luyện kiếm. Lạc Từ Hàn thanh âm im bặt mà dừng. Chương 439, Thiên Chập Chú Hồn Quyết Đệ Nhị Trọng. Chương 439, Thiên Chập Chú Hồn Quyết Đệ Nhị Trọng. Vương Nhàn nói để Lạc Từ Hàn trong nháy mắt nghẹn lời. Nàng lúc này mới ý thức được tự mình tự hồ. Nghĩ lầm. Bình thường. Luyện kiếm. Nàng lặp lại một lần, thanh âm khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Nguyên bản chỉ vào Vương Nhàn ngón tay cũng có chút mất tự nhiên thu hồi lại, cầm thật chặt xương phách thần kiếm chuôi kiếm, phản phất dạng này mới có thể tìm được một điểm chèo trống. Bằng không thì đâu? Vương Nhàn một mặt vô tội, ánh mắt thanh tịnh thản nhiên, tại mộng cảnh không gian bên trong, tinh thần lực lẫn nhau phương thức trực tiếp nhất chính là ý chí va chạm cùng dung hợp. Kiếm đạo giao phong, tâm ý tương thông, là nhanh nhất cũng là hữu hiệu nhất phương thức. Lạc tỷ tỷ ngươi là kiếm đạo tông sư, hẳn là so ta rõ ràng hơn điểm này. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, vẫn là nói, Lạc tỷ ngươi nghĩ ra cái gì khác luyện kiếm phương thức? Không có. Lạc Từ Hàn cơ hồ là thốt ra, vừa khôi phục lại bình tĩnh thanh niên một chút lại nhiều một tia bị đâm thủng cái nào đó ý nghĩ xấu hổ. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, ổn định tông sư tâm cảnh. Nhưng vi vi lấp lóe ánh mắt vẫn là bán nàng. Chỉ là bình thường kiếm đạo luật bản, dùng cái này dẫn đạo tinh thần lực lưu chuyển. Ta tự nhiên minh bạch. Nàng quay đầu, không còn dám nhìn Vương Nhàn, luôn cảm thấy tiểu tử này rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, đã như vậy. Vậy liền bắt đầu đi. Không muốn lãng phí thời gian. Nói, cổ tay nàng lắc một cái, xương phách thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong không gian, phát ra thanh việt bù bù. Cái kia lạnh thấu xương hàn ý tại mộng cảnh không gian bên trong tràn ngập ra, phản phất muốn đem vừa rồi thời khắc xấu hổ cũng cùng nhau đông kết. Vương Nhàn cũng nhẹ gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh tử thuần túy tinh thần lực ngưng tụ mà thành, tạo hình cổ phát trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm vô hình vô chất, lại tản ra so vật thật càng thêm sắc bén ý niệm phong mang. Mời Lạc tỷ tỷ chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống, Vương Nhàn xuất thủ trước. Hắn cũng không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì kiếm chiêu, chỉ là đơn giản một cái đâm thẳng. Nhưng một nhát này bên trong lại ẩn chứa hắn vừa mới hấp thu luyện hóa bộ phận long ma tinh phách sau tăng vọt lực lượng tinh thần, cùng cái kia cố rèn luyện sau ý chí cứng cỏi. Mũi kiếm những nơi đi qua, ngộng cảnh không gian cũng hơi bắt đầu vặn mèo. Lạc Từ Hàn đôi mắt đẹp ngưng tụ, không dám thất lễ. Tiểu tử này có thể tại ngộng cảnh không gian bên trong bắn ra võ thần nguyên phách, liền vì cái này hắn cho là mình tương lai nhất định chí ít có thể tới bát cảnh. Mà tại ngộng cảnh không cảnh mạnh bao nhiêu, bản thân liền quyết định bởi ngươi tự mình nhận biết cao bao nhiêu, ý chí mạnh bao nhiêu, cùng hiện thực thực lực không có quan hệ. Xương phách thần kiếm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn địa điểm tại Vương Nhàn tinh thần trên mũi kiếm. Đinh, một tiếng cũng không phải là chân thực tồn tại, lại rõ ràng quanh quẩn tại hai người phương diện tinh thần giòn vang nổ tung. Không có thực chất va chạm, nhưng hai cố cường đại tinh thần lực, tựa như hai đạo cái bóng hư ảo, thông qua kiếm cái này môi giới, hung hăng va chạm, giao hòa cùng một chỗ. Lạc Từ Hàn thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần mà bản bạc, nhưng lại mang theo một tia kỳ dị ấm áp tinh thần năng lượng, như là vỡ đê dòng lũ giống như, thuần thân kiếm tràn vào trong cơ thể của nàng. Cố năng lượng này xa so với chính nàng tu luyện được tới muốn thuần túy, hạo hãn, cơ hồ không cần làm sao luyện hóa, liền có thể cấp tốc bổ sung nàng tiêu hao tinh thần lực, thậm chí để nàng thức hải đều trở nên càng thêm ngưng luyện một tia. Đây là phệ hồn ấn luyện hóa dị thú tinh phách sau tinh thần năng lượng. Cái kia huyết nguyên long ma tinh phách bên trong vô số tàn niệm đã bị Vương Nhàn mượn nhờ mộng cảnh không gian bên trong thi triển ra đã từng võ thần nguyên phách cho chấn áp sau đó hấp thu loại trừ. Còn lại, dĩ nhiên chính là thiên chập chú hồn quyết môn này đỉnh cấp bí pháp tu luyện mà đến tinh thần năng lượng. Mà cùng lúc đó, nàng cũng cảm nhận được Vương Nhàn thế giới tinh thần bên trong cái kia hạo hãn như biển sao giống như ý chí lực. Loại cảm giác này, để nàng vì đó kinh hãi. Không phải cùng Vương Nhàn luyện qua kiếm, nhưng dạng này song phương thông qua tinh thần giao hội, tu luyện kiếm đạo, vẫn là lần đầu. Đây càng giống như là một loại kiếm đạo thế giới tinh thần cộng minh. Phương diện tinh thần kiếm đạo giao phong, mỗi một chiêu một thức đều đã bao hàm vô tận nhiều cá nhân ý chí. Làm mộng liệu sư lâu như vậy, Lạc Từ Hàn xem như lần đầu từng có loại này tu luyện. Vô cùng vi diệu. Lao tỉ tỉ kiếm đạo thế giới, giống như là một mảnh băng phong cánh đồng tuyết, không người đặt chân, thanh lãnh, cao ngạo, thuần túy. Chỉ là tại tầng tầng băng tuyết phía dưới, lại ẩn giấu đi không dễ dàng phát giác ôn nhu cùng bảo vệ cứng cỏi. Kiếm đạo của nàng, băng lãnh mà ưu nhã, mang theo một loại trong suốt vạn vật khí tức. Đúng là tiểu nguyệt tốt nhất kiếm đạo lão sư. Vương Nhàn trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Hai người ngay tại cái này kỳ dị mộng cảnh không gian bên trong, lấy tinh thần hóa kiếm, ngươi tới ta đi. Không có sát ý, chỉ có năng lượng truyền lại cùng kiếm đạo giao hòa. Kiếm quang lấp lóe, hàn khí cùng vô hình sắc bén xen lẫn. Lạc Từ Hàn thân ảnh càng thêm lương thực, tiêu hao tinh thần lực cấp tốc được bổ sung, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ càng thêm cô động sinh động. Cái này tràn lan tinh thần năng lượng, so chính ta loại trừ dị thú tinh phách còn sót lại còn nhiều hơn. Hẳn là hoàn toàn hấp thu cái kia dị thú tinh phách ra. Một điểm hao tổn đều không có. Hấp thu càng nhiều, trong nội tâm nàng càng là kinh dị. Loại này xử lý hiệu suất, không khỏi cũng quá cao. Mà lại loại này phương diện tinh thần luyện kiếm mang tới tăng lên xa so với chính nàng xử lý dị thú tinh phách còn muốn lớn. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia tràn lan tinh thần năng lượng cũng bị Lạc Từ Hàn hấp thu hầu như không có lúc, hai người đồng thời thu kiếm. Lạc Từ Hàn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được thức hải bên trong mênh mông tinh thần lực, cùng cái kia một tia như có như không, cùng Vương Nhàn tinh thần sau khi va chạm lưu lại kỳ dị liên hệ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lần này luyện kiếm hiệu quả, tốt vượt quá tưởng tượng. Nàng mở mắt ra, nhìn về phía Vương Nhàn, ánh mắt phức tạp, cuối cùng nói khẽ, "Đa tạ. Phương pháp của ngươi, vô cùng hữu hiệu." Vương Nhàn mỉm cười, "Hỗ trợ mà thôi. Lạc tỷ tỷ khôi phục tốt, chúng ta mới có thể tiếp tục xử lý xuống một con dị thú tinh phách." Nâng lên tiếp theo chỉ, Lạc Từ Hàn mừng rỡ, trước đó xấu hổ cùng một chút kiểu diễm trong nháy mắt bị đè xuống, ánh mắt một lần nữa trở nên chuyên chú, "Tốt, việc này không nên chậm trễ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tiếp xuống quá trình trở nên thông thuận vô cùng." Vương Nhàn phụ trách lấy Thiên Chập Chú Hồn Quyết cùng vệ hồn ấn cường thế thôn vệ tinh phách, cũng lấy cường đại ý chí tiến hành sơ bộ trấn áp cùng luyện hóa. Lạc Từ Hàn thì phụ trách duy trì mộng cảnh không gian ổn định, cũng tại Vương Nhàn hấp thu khoảng cách, thông qua luyện kiếm phương thức, hấp thu những Vương Nhàn đó tiêu hóa không được mà tràn lan ra, đã bị sơ bộ tịnh hóa tinh thuần tinh thần năng lượng. Hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, hiệu suất cực cao. Hai tháng sau, đến lúc cuối cùng một con cấp S dị thú tinh phách đều bị Vương Nhàn thôn vệ hấp thu luyện hóa sau, phệ hồn ấn đột nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành một tòa cháy hừng hực lấy tinh thần hỏa diễm lò luyện. Lò luyện bên trên che kín huyền ảo bí văn, kia là tượng trưng cho Thiên Chập Chú Hồn Quyết đệ nhị trọng chí cao chi lực. Xong rồi, Thiên Chập Chú Hồn Quyết đệ nhị trọng. Vương Nhàn lẩm bẩm nói, mượn nhờ nhiều như vậy S dị thú tinh phách, tăng thêm Lạc tỷ đặc biệt mộng liệu chi thuật sáng tạo mộng cảnh không gian. Không nghĩ tới vậy mà một hơi thật có thể tu luyện tới tình trạng này. Tại Thiên Chập Kiếm Tông, Thiên Chập Chú Hồn Quyết làm truyền thừa bí pháp, mặc dù là mỗi cái đệ tử bắt buộc, nhưng đồng dạng tu luyện tới đệ nhị trọng cũng không có nhiều. Tự mình kiếp trước thất cảnh mới bắt đầu tiến hành tinh thần lực tu luyện. Bây giờ tự mình ngũ cảnh, so với kiếp trước thất cảnh tinh thần lực cảm giác đều mạnh hơn. So với lúc này Lạc tỷ, có lẽ còn kém không ít, dù sao Lạc tỷ là mộng liệu sư bản thân cũng am hiểu tinh thần lực, mà lại trong khoảng thời gian này cũng tăng trưởng rất nhiều. Vương Nhàn dự đoán lấy mình lúc này cường độ tinh thần lực, so với những cái kia vừa mới bước vào thất cảnh tông sư, hẳn là không sai biệt lắm. Tinh thần lực cường đại, đối với võ giả mà nói tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Dù là không có tu luyện qua bất luận cái gì cùng tinh thần lực tương quan võ học chiêu thức, tinh thần lực khí mạnh hơn xa đối thủ, cũng có thể nhẹ nhõm cảm giác đối thủ chiêu thức từ đó đứng ở thế bất bại. Đối Vương Nhàn mà nói, hắn kiếp trước cũng không am hiểu tinh thần lực, nhưng một thế này, Vương Nhàn lại học được một chiêu rất đặc biệt kiếm chiêu, Nhất Kiếm Tiệt Thiên. Kiếm ra không hối hận, Tiệt Thiên toi mạng, lấy thần vì lưỡi đao chạm hồn chạm nhân. Nhìn như một môn tiến giai kiếm pháp, kỳ thực môn này kiếm pháp cường độ lại cùng mình tinh thần lực cùng một nhịp thở. Bây giờ ta tinh thần lực đạt tới loại cường độ này, thi triển Nhất Kiếm Tiệt Thiên, dù là một kiếm chạm không được dị thú linh hồn, cũng có thể một chiêu liền đem nó trùng điểm sáng tạo. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn không khỏi xách một tiếng. Không cân nhắc thần lực vòng mang tới tăng phúc, lấy mình bây giờ ngũ cảnh thực lực, muốn một cái chém giết cấp S dị thú, trừ phi thần mạch cùng tinh cốt toàn bộ triển khai, lại dùng ra võ thần chân ý, sau đó cưỡng ép tự mình am hiểu nhất thượng thừa thương pháp, cuối cùng bằng vào ngũ linh kim sắt cùng kim quang thần lôi, tại huyết triều hoàn cảnh bên trong tiếp tục chiến đấu tiêu hao, mới có như vậy một chút khả năng. Đương nhiên, có thần lực vòng mang đến một cái đại cảnh giới tăng phúc, muốn nhẹ nhõm một điểm, cũng liền so lôi ương bọn hắn muốn dễ dàng một chút xíu, nhưng cũng chỉ lần này một con, hơn nữa còn là hạn định tại dị tinh chiến trường. Nếu là tại Lam Tinh, không có loại này linh sát hoàn cảnh, hắn thật đúng là làm không được một mình chém giết cấp S dị thú. Nhưng hôm nay Thiên Chập Chú Hồn Quyết đến đệ nhị trọng, môn này từ Chấn Ma Tháp đạt được độc môn tiến giai kiếm pháp, bằng vào kinh khủng tinh thần lực cùng huyền kim kiếm cốt, lại có khả năng trực tiếp tại phương diện tinh thần chém tới cấp S dị thú linh hồn. Môn này Thiên Chập Kiếm Tông bí pháp, sắp thực đủ khoa trương. Chỉ bất quá, tu luyện phong hiểm cũng lớn. Thôn vệ dị thú tinh phách quá trình, bản thân là cực kỳ nguy hiểm. Làm kiếp trước tu luyện ra võ thần nguyên phách bát cảnh võ giả, hắn mới có cái này lực lượng. Đổi thành người khác, cho dù là Lạc tỷ loại này thất cảnh tông sư, tu luyện môn bí pháp này cũng không dễ dàng. Phải biết, kiếp trước môn bí pháp này, thế nhưng là gián tiếp tạo ra được một cái quét sạch toàn cầu tà giáo. Hơi không cẩn thận, có thể nghĩ chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng nói trở lại, Nhất Kiếm Tiệt Thiên bản thân là tiêu hao tự thân linh hồn thi triển, mặc dù trải qua tự mình cải tiến có thể hấp thu đối phương linh hồn năng lượng, nhưng nếu muốn chém giết cấp S dị thú, như vậy tiêu hao cũng tuyệt không phải một điểm nửa điểm. Chỉ sợ đến một cái chớp mắt mà không. Đến lúc đó, cho dù chém giết sau tự mình có thể trong nháy mắt khôi phục linh hồn năng lượng, có thể một hao tổn mà không, cũng sẽ có nhất định suy yếu thời gian. Tại dị tinh chiến trường, cho dù là một trong đó khe hở suy yếu, đều là tràn ngập nguy hiểm. Chiêu này vẫn là đến dùng cẩn thận. Lúc này, theo dị thú tinh phách dần dần bị xử lý xong, ngộng cảnh không gian cũng dần dần biến mất. 2 tháng, liền xử lý xong. Không chỉ có như thế, tinh thần lực của ta cũng tăng một mảng lớn. Huyết Long Cốc, Lạc Từ Hàn nhìn qua không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động cấp S dị thú thi thể, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Nhất là cái này 2 tháng, không gián đoạn cùng đối phương luyện kiếm. Loại kia phương diện tinh thần kiếm đạo giao lưu, để linh hồn nàng hiện tại cũng có chút run rẩy. Quả nhiên, đây mới là thuần túy kiếm đạo. Nàng không khỏi gật gật đầu. Nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng không có tới có như vậy chút ít thất lạc. Chương 440, phân bảo díu, huyết lân mục. Chương 440, phân bảo díu, huyết lân mục. Nhìn, Huyết Long Cốc đều quét sạch không sai biệt lắm. Vương Nhàn nhìn một phía. 2 tháng, hai người cũng không phải bảo hoàn toàn vẫn ở mộng cảnh không gian bên trong. Trên cơ bản xử lý một đầu dị thú tinh phách về sau, đều sẽ ra nhìn xem tình huống. Không có tình huống liền tiếp tục. Có biến liền nhìn xem là thế nào vấn đề. Nhưng trước mắt mà nói, không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, quét sạch công tác có thứ tự tiến hành. Đến bây giờ, trên cơ bản đã tiến vào hồi cuối, Vương Nhàn bố trí nhiệm vụ, trong đó 3 đội đều đã hoàn thành. Tăng thêm đến tiếp sau còn có Thiên Xương quân hiệp trợ, quét sạch đến 10 phần triệt để. Chỉ là, cho đến bây giờ, từ quét sạch các loại trong tài liệu, ta không có phát hiện huyết lân mục. Vương Nhàn khẽ nhíu mày. Hai chi bộ đội, không nói đem Huyết Long Cốc lật cái út sấp, trên cơ bản cũng coi là một tấc không ít cày một lần. Thậm chí còn phát hiện 1-2 cái ẩn tàng máu triều khu vực, cũng chính là huyết viên long ma triều ao. Bên trong có rất nhiều võ giả hải cốt, nhưng dù vậy, cũng vẫn không có phát hiện huyết lân mục. Không sai biệt lắm nên đường về. Lạc Từ Hàn nghĩ, trước tiên mở miệng. Vô luận là nàng, vẫn là Thiên Sư Quân, lần này cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Vương Nhàn ngừ một tiếng, không có trả lời. Hắn đi đến một chỗ cao, nhìn ra xa toàn bộ Huyết Long Cốc. Bây giờ huyết vụ hoàn toàn biến mất, Huyết Long Cốc địa hình nhìn một cái không sót gì. Huyết Lân Mục đến cùng ở nơi nào? Kiếp trước là Huyết Long Cốc trở thành một vùng phế tích mới xuất hiện. Chẳng lẽ lại ta còn phải đem nơi này biến thành một vùng phế tích? Không đúng, hẳn là còn lọt cái gì trọng yếu tin tức. Vương Nhàn khẽ nhíu mày. Kiếp trước tin tức không có bỏ sót, cái kia liên quan tới Huyết Long Cốc. Lúc này, nơi xa một đạo nhàn nhã thanh âm truyền đến, "Ta nói ngươi tiểu tử, ngươi liền để ta ở chỗ này rời chuyển mấy cố dị thú thi thể. 2 tháng, ta cái gì cũng không có làm. Ta rất không hài lòng a." Nơi xa, Lỗ Tam Thông đi tới, chống lạnh nhìn xem Vương Nhàn. Hắn 2 tháng, cho ăn bể bụng cũng chính là tùy đội nhìn xem quét sạch tình huống. Trừ cái đó ra, rời xong dị thú thi thể về sau, liền không sao làm. Ứng tướng quân để cho ta lưu lại, nói còn hướng ngươi học tập một chút. Lỗ Tam Thông không khỏi cười nói, cái này có thể học tập cái gì? Còn không bằng ta trước đó cùng ứng tướng quân bọn hắn ở chỗ này làm con kia ít cấp dị thú tới sảng khoái. Vương Nhàn khẽ giật mình, đột nhiên nhìn về phía Lỗ Tam Thông, ngươi nói cái gì? Nơi này trước đó có ít cấp dị thú? A, ngươi không biết việc này. Lỗ Tam Thông tùy ý gật gật đầu, đúng vậy à, trước đó ứng tướng quân không phải dẫn đội đến quét sạch Huyết Long Cốc nhà, khi đó cái này Huyết Uyên Long Ma ngược lại là không có phát hiện, ngược lại ở phụ cận đây phát hiện một con ít cấp dị thú. Lúc ấy chúng ta liền nghĩ lầm, Xích Diễm Quân khả năng chính là bởi vậy hủy diệt. Không nghĩ tới, là bởi vì cái này Huyết Uyên Long Ma. Về sau, ứng tướng quân mang theo chúng ta cùng con kia ít cấp dị thú đại chiến một trận, con kia ít cấp dị thú đánh tới một nửa, trực tiếp trọng thương chạy, sau đó lại quét sạch một chút Huyết Long Cốc dị thú, thế là chúng ta liền cho rằng Huyết Long Cốc đã xử lý đến không sai biệt lắm. Lỗ Tam Thông nhớ lại một chút, lúc ấy Hắc Giáp Quân cũng tại tới. Vương Nhàn hít thở sâu một hơi, khi mắt giống như là bắt được cái gì mấu chốt. Con kia ít cấp dị thú dáng dấp ra sao? Các ngươi ở đâu phát hiện? Là Huyết Long Cốc bên trong sao? Dáng dấp ra sao? Lỗ Tam Thông trầm tư một chút, là một con không có phát hiện qua, nó tương tự tắc kẻ hoa, đầu có điểm giống là chuột, hình thể không tính khổng lồ, tán phát khí tức nhưng rất mạnh, dù sao rất đặc biệt. Chúng ta cùng nó lúc chiến đấu, nó cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại né tránh, cũng là lợi hại lạ thường. Ứng tướng quân chúng ta mấy chi đội ngũ vây quanh hắn, đều thất bại nhiều lần. Phát hiện a, là tại Huyết Long Cốc lệch nam loạn thạch trong khu vực. Đúng rồi, nói đến cái này dị thú có chút ý tứ. Lỗ Tam Thông đông nhiên cười nói, gia hỏa này lúc ấy toàn bộ hành trình né tránh, đánh lại không đánh, nhưng lại không trốn, rất kỳ quái. Nếu không phải đằng sau thụ thương, ta đoán chừng nó có thể tại nơi này đào hang ăn ra. Vương Nhàn cười, nó đương nhiên sẽ không chạy. Xuất sinh này cũng không phải bình thường ít cấp dị thú, không có gì bất ngờ xảy ra. Ứng tướng quân bọn hắn gặp phải là đã từng Thiên Bảo tộc nuôi dưỡng tầm bảo dị thú, xuyên trời phân bảo díu. Đây là một loại chỉ vì tầm bảo mà thành dị thú. Trí tuệ của bọn nó cực cao, năng lực cũng kỳ kỳ quái quái. Đồng thời cực thiện bảo mệnh, chỉ cần thấy được có bà bối, liền sẽ nghĩ hết biện pháp tìm được. Nhưng muốn giết bọn chúng, khả khả liền khó khăn. Đừng nói ứng tướng quân, coi như võ thần tới, cũng chưa chắc có thể xử lý loại này am hiểu nhất bảo mệnh chạy trốn ít cấp dị thú. Vậy dạng này nói đến, Huyết Lân một tuyệt đối còn tại Huyết Long Cốc. Vương Nhàn không chút do dự, trực tiếp mang lên xá huyết bộ đội, tiến về Lỗ Tam Thông nói tới địa phương. Một mảnh rất bình thường loạn thạch khu vực. Đội trưởng, thế hệ này chúng ta đều quét sạch qua, không có phát hiện cái gì dị thường. Trần Man nói. Hắn gãi gãi đầu, sợ đội trưởng tự trách mình quét sạch đến không cẩn thận. Các ngươi lúc ấy là ở chỗ này phát hiện con kia ít cấp dị thú. Vương Nhàn nhìn về phía Lỗ Tam Thông. Lỗ Tam Thông nhìn chung quanh, nhẹ gật đầu. Vương Nhàn nhìn về phía Trần Man, ngay ở chỗ này, đào sâu 3 thước, tìm xem nhìn có cái gì hang động loại hình. Phân bảo díu cực kỳ giàu hoạt, nó xuất hiện tại huyết long gốc, huyết tuyên long ma cũng sẽ không đi chọc giận nó. Chủ yếu là cái này dị thú rất có lịch sử niên đại, là thiên bảo tộc thời đại kia. Liền xem như dị thú cũng chưa chắc nhận biết nó là cái gì giống loài, chỉ biết là người ta tản ra khí tức cường đại, không trêu chọc là được rồi. Huống chi đằng sau ứng tướng của tới cùng to lớn chiến, như vậy vừa vặn che giấu, ngồi đợi mưu lợi bất chính, cho nên căn bản sẽ không cân nhắc. Mà huyết lân mục chính là trải qua ngũ kiếp chi lực tẩy lễ dị bảo, nó có thể ẩn thân tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong, từ đó để ngươi không cách nào phát hiện, cảm giác được. Coi như Z cấp dị thú cũng giống vậy. Bằng không thì nếu là Z cấp dị thú cũng có thể tùy tiện cảm giác những cái kia dị bảo, cái kia toàn bộ dị tinh chiến trường cũng sẽ không xuất hiện cái gì dị bảo, đã sớm cho những cái kia Z cấp dị thú cấp lấy sạch sẽ. Có lúc có thể hay không phát hiện những thứ này dị bảo, thuần túy chính là xem vật khí. Lam Vương Nhàn nghe được Lỗ Tam Thông miêu tả về sau, liền biết vận khí của hắn tới. Trần Man nhận được mệnh lệnh, không có suy nghĩ nhiều. Tu luyện sơn nhạc chiến thập phương, bây giờ anh linh chi lực nửa tỉnh, giống như có thể nắm giữ đại địa chi lực, tiếp nhạc chiến công phun ra nuốt vào ở giữa, toàn bộ loạn thạch khu vực đều toàn bộ băng liệt. Người đây là làm gì? Lỗ Tam Thông hơi nghi hoặc một chút. Vương Nhàn không nói chuyện, thẳng đến toàn bộ địa thế vi vi chìm xuống, thật giống như bị lật ra một lần. Một mực đào được sâu mấy trăm thước, toàn bộ khu vực trực tiếp bị đào ra một cái cự đại hố sâu. Lúc này, một cái cự đại nửa hình cung xảo huyệt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. A a a. Lỗ Tam Thông sững sờ, còn lại xá huyết đám người cũng là khẽ giật mình. Nơi này làm sao còn có một cái xảo huyệt? Trần Man chỉ là nhìn lướt qua, liền biết đây nhất định là dị thú xây lên xảo huyệt. Cái này sẽ không phải là? Lỗ Tam Thông nghĩ tới, con kia ít cấp dị thú xảo huyệt. Không phải, vậy mà giấu ở phía dưới này. Vê đút hoặc vê đút. Bọn hắn lúc ấy kỳ thật cũng đi tìm. Đồng dạng dị thú xảo huyệt ấn lý thuyết đều sẽ còn sót lại một chút dị thú lưu lại đồ tốt. Chỉ bất quá, bọn hắn lúc ấy không tìm được. Mà lại, tăng thêm đất này mang rất lệch, cũng không phải huyết long cốc trung ương. Xem chừng không có gì tốt đồ vật. Không nghĩ tới. T. Tiểu tử này xác thực có chút vô liếng. Lỗ Tam Thông nhìn về phía Vương Nhàn, ánh mắt lại thay đổi. Vương Nhàn nhảy vào trong xảo huyệt, tìm kiếm một trận, cái gì đều không tìm được, chỉ tìm được một chút dị thú lông tóc. Đúng là phân bảo díu. Vương Nhàn trong lòng hơi nóng. Xuất sinh này cực kỳ am hiểu tầm bảo, đã đi vào huyết long cốc, ở chỗ này xây tổ, liền mang ý nghĩa nơi này khẳng định có chí bảo. 89/10, chính là huyết lân mùa cận tàng vị trí. Mà lại, sao huyệt cường độ, nó hẳn là ở chỗ này xây tổ hồi lâu, thậm chí còn ẩn giấu đi tự thân. Chỉ sợ cũng là tìm thật lâu huyết lân mục mới hơi xác định vị trí. Đồng thời, sao huyệt bản thân cũng là một cái tiêu ký. Mặc dù bị ứng tướng quân bọn hắn hắn chạy, nhưng hữu sao huyệt tiêu ký ở chỗ này, về sau liền có thể trở về. Bây giờ, ngược lại là bị Vương Nhàn phát hiện. Như vậy huyết lân mục liền tại phụ cận. Vương Nhàn có thể hoàn toàn xác định. Không phải, cái này trong sao huyệt cũng không có gì đồ vật a. Lỗ Tam Thông đi theo xuống tới tìm một phen, lại thất vọng phát hiện cái gì cũng không có. Có. Vương Nhàn mỉm cười, dọc theo sao huyệt, trái xem phải xem. Hắn vươn tay, một sợi ngũ linh kim sắt giao phó đầu ngón tay, sau đó bốn phía tối ám. Cũng không biết xúc động cái gì, đột nhiên xảo huyệt bắt đầu vi vi biến hóa. Thằng đến cảm giác được cái gì? Lỗ trưởng quan, đối vị trí này, dùng ngươi hư không đại thủ lấn. Vương Nhàn chỉ vào một cái lỗ khảm, thấp giọng nói, nơi này cất giấu một cái vi hình chỗ trống, bên trong tuyệt đối có cái gì. Lỗ Tam Thông có chút kỳ quái, nhưng vẫn là làm theo. Theo bàn tay màu vàng nóng khắc sâu vào tường kia mặt lỗ khảm, cương lực bắn ra, chỉ một thoáng, các loại mang theo ánh sáng kỳ dị sự vật từ cái này lỗ khảm xa xuất ra. Một cỗ năng lượng kỳ dị chỉ một thoáng gọn tới toàn bộ xảo huyệt. Ngoa tạo, nhiều như vậy đồ tốt. Lỗ Tam Thông giật nảy mình. Hắn chính là tùy ý gãi gãi. Trong lúc nhất thời, con mắt đều bị những cái kia rơi xuống kỳ chân dị bảo hấp dẫn. TTT. Vạn linh mã não. Đây chính là dị tinh chiến trường Quỳnh Tương Ngọc Dịch, một giọt liền có thể để thất cảnh tông sư đều có thể khôi phục trạng thái. Cái này đen xỉ mỏ nham thạch, là ít cấp quán tài, nguyên thần kim, vũ khí luyện thành võ cực thần binh tất không thể thiếu quáng hiếm thấy thạch. A, bộ khôi giáp này là lại là chúng ta Long Quốc vị thứ nhất hy sinh tại chiến trường võ thần áo giáp. Lỗ Tam Thông có chút thất thố hô to gọi nhỏ. Những thứ này rơi xuống đồ chơi, xá huyết bộ đội trên cơ bản cũng không nhận ra. Dù là Lạc Từ Hàn đều chưa hẳn có thể nhận rõ. Nhưng Lỗ Tam Thông tại dị tinh chiến trường có hơn 10 năm kinh nghiệm, có thể nhận ra hơn phân nửa. Xem đến phần sau, hắn thậm chí đều rơi lệ. Tại sao có thể có như thế bà bối? Lỗ Tam Thông toàn thân run lên. Không phải, chúng ta lúc trước tới đây, thật sự là có một chút cũng không phát hiện. A Vương Nhàn thầm nghĩ, cái này có thể phân bảo giữ chế tác không gian đặc thù bảo tàng không gian. Là người ta tiểu kim cố. Ngươi có thể phát hiện mới là lạ. Vương Nhàn đoán chừng, coi như kiếp trước nơi này hóa thành một vùng phế tích, cũng không có người phát hiện cái này bảo tàng không gian. Ngươi muốn hỏi Vương Nhàn vì sao lại biết, đó cũng không phải bởi vì ngũ linh kim sát. Thuần túy chính là kinh nghiệm. Xem chừng, nhiều nhất qua một trận, cái kia phân bảo giữ liền sẽ trở về huyết long cốc mang đi tự mình bảo tàng không gian. Cùng lúc đó, Vương Nhàn tiếp tục tại bốn phía gõ gõ đập đập. Thẳng đến, hắn tại nơi nào đó thấy được một đoạn phảng phất cùng nham thạch hòa làm một thể màu đỏ sẫm khô mục. Hắn bỗng nhiên cười. Huyết lân mục tìm được. Cái này đoạn khô mục nham thạch hòa làm một thể, rất khó coi đi ra ngoài là huyết lân mục. Vương Nhàn là thông qua ngũ linh kim sát cảm giác ra. Loại kinh nghiệm này qua ngũ kiếp chi lực dị bảo, đối ngũ kiếp chi lực có nhất định sức miễn dịch. Chỉ cần dùng bất luận một loại nào ngũ kiếp chi lực thử một lần liền biết. Huyết Lân Mục khảm vào bên trong, cái kia phân bảo giữ mặc dù phát hiện nơi này có chí bảo, nhưng hiển nhiên nó không có ngũ kiếp chi lực, dù là biết chí bảo ngay ở chỗ này mặt, nhưng cô không tìm ra được, lại không dám làm loạn, sợ phá hủy dị bảo. Đoán chừng cũng là cực kỳ buồn rầu, sau đó thường trú ở đây, dự định nghiên cứu một chút. Chỉ tiếc, bị ứng tướng quân bọn hắn phát hiện, đánh trở tay không kịp, tiểu kim khố đều không kịp dọn đi, liền đánh cho chạy. Vương Nhàn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một đoạn nhìn như bình thường khô một cẩn thận từng ly từng tí lấy ra xuống tới. Dù hắn, trên mặt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần vui mừng. Có thể đánh tạo một cây tự mình tiếp trước đều không có cơ hội chế tạo ra huyết kỳ, vẫn là dùng huyết lân mục chế tạo. Hắn đối với cái này tràn đầy chờ mong. Chương 441, kiểm kê bảo vật chương 441, kiểm kê bảo vật huyết lân mục bề ngoài xấu xí, lại bên trong giấu cả khôn. Vương Nhàn bình phục một chút tâm tình lại đem huyết lân mục thu nhập giới mang. Sau đó mới nhìn hướng một bên đã nhanh muốn bị các loại chân bảo choáng váng mắt lỗ tam thông cùng vây tới xá huyết đội viên. Đội trưởng, những thứ này nên xử lý như thế nào? Ba vị thiết kỳ nhìn xem trên mặt đất đống kia tản ra các loại bảo quang, năng lượng ba động kinh người vật phẩm, thật thà trên mặt cũng đầy là chấn kinh. Đến dị tinh chiến trường không lâu, vô luận là bọn hắn, vẫn là còn lại xá huyết đội viên, đều xem không hiểu. Nhưng cũng không ảnh hưởng có thể nhìn ra những thứ này tuyệt đối đều là bà bối. Lỗ Tam Thông nghe nói như thế, cũng dựng lên lỗ tai. Tổng bộ quy định là cỡ lớn tài nguyên điểm mới cần báo cáo thống nhất khai thác. Những bảo bối này cũng không thuộc về trong đó, trên bản chất là chiến đội chiến lợi phẩm. Nói như vậy, đều là nội bộ tiêu hóa phân đi. Chỉ là hắn cũng không phải xá huyết đội viên, chỉ có thể coi là tạm thời lưu lại hỗ trợ. Trên lý luận lông đều không được chia một cây. Lỗ trưởng quan, người gặp có phần. Vương Nhàn cười cười, nhìn về phía hô hấp dồn dập Lỗ Tam Thông, những vật này giá trị khá cao, ngươi lưu lại cũng giúp không ít việc, đồng thời lần này không có ngươi hư không đại thủ lớn, cũng không tốt đem những bảo bối này móc ra. Ngươi muốn cái gì, tuyển một hai kiện đi. Lỗ Tam Thông nuốt ngụm nước bọt, con mắt tại đống kia bảo vật bên trên qua lại liếc nhìn, cuối cùng khó khăn chỉ hướng khối kia tản ra nhu hòa bạch quang vạn linh mã não, ta liền muốn cái này đi. Kỳ thật trong này còn có một số, hắn nhận không ra. Hắn mơ hồ cảm giác, cái khác có nhiều thứ giá trị khả năng cao hơn. Nhưng là, cái này vạn linh mã não lại không phải tầm thường, bởi vì ngoại trừ có thể để cho thất cảnh tông sư đều khôi phục trạng thái bên ngoài, vật này thậm chí có thể trợ giúp lục cảnh đỉnh phong võ giả đột phá sinh mệnh lực giới hạn. Đối với hắn hiện tại mà nói, trợ giúp lớn nhất. Đồng thời, tại dị tinh chiến trường hơn 10 năm, hắn cơ hồ không có gặp mấy lần cái đồ chơi này. Chớ nói chi là được, cho dù có, cũng không tới phiên chính mình. Bây giờ, tự mình liền rời mấy cố dị thú thi thể, liền có thể phân đến loại bảo bối này. Ta cái này hơn 10 năm làm sao qua được? Lỗ Tam Thông nghĩ thầm. Vương Nhàn gật gật đầu, đem khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong phảng phất có chất lỏng lưu động mã não vứt cho hắn, Lỗ trưởng quan hảo nhãn lực. Sau đó, hắn nhìn về phía trên đất vật phẩm khác, ánh mắt rơi về phía món kia võ thần tàng giáp, Lỗ trưởng quan, sau khi trở về, ngươi thay chúng ta xá huyết bộ đội nộp lên đi. Vương Nhàn nhận ra bộ này tàn phá áo giáp kiểu dáng, thuộc về một vị lúc đầu chiến tử Long Quốc võ thần, ý nghĩa phi phàm. Về phần cái này tàn giáp, tất nhiên cũng không đơn giản, nếu là tiến hành đúc lại, nhất định có thể phát huy ra siêu phàm uy lực. Chỉ bất quá a, thứ này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn. Nhìn tổng bộ bên kia xử lý như thế nào đi. Ngươi muốn nộp lên. Lỗ Tam Thông khẽ giật mình, đầu tiên là quan sát một chút cái kia võ thần tàng giáp, hắn nhìn không quá ra cụ thể là vị nào võ thần, nhưng giờ phút này vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này trên khải giáp lưu lại một tia võ thần uy áp, nói rõ tàn giáp khẳng định còn có nhất định uy năng. Tiểu tử này tuyệt đối là cái cực kỳ lợi hại dung luyện sư, tại dung rèn phương diện này tạo nghệ cực cao, hơi lợi dụng một chút, coi như thực lực không quá đủ, nhưng ít ra cũng có thể đúc lại một kiện cấp 7 khoảng chừng hộ cụ. Bọn hắn bộ đội bây giờ không có tông sư, nhưng không có nghĩa là về sau không có, làm sao cũng có thể giữ lại dùng đi. Võ thần di vật, ứng từ tổng bộ đảm bảo hoặc trả lại con cháu đời sau. Vương Nhàn nói. Lỗ Tam Thông im lặng. Luận giác nộ khối này, tiểu tử này tựa hồ so với mình cao hơn một điểm. Về phần còn lại bảo vật, Vương Nhàn trên cơ bản tất cả đều nhận biết. Không có gì ngoài các loại quáng hiếm thấy thạch, cỏ thực, vật liệu những thứ này, tương đối đặc thù chính là một viên che kín khe hở hạt châu màu đen, một chương cổ lão bằng da địa đồ mảnh vỡ. Mấy dạng này, Lỗ Tam Thông là hoàn toàn nhìn không ra. Vương Nhàn ngược lại là biết một hai. Giới Vương Châu mảnh vỡ. Về phần cái này địa đồ, là Thiên Bảo tộc còn sót lại tàng bảo địa đồ, nhìn tiêu ký, tựa hồ tại ba tầng vòng. Trong đó đặc thù nhất, đại khái chính là viên kia Giới Vương Châu mảnh vỡ. Không nghĩ tới cái này phân bảo giữ còn ẩn giấu một viên cái này. Kiếp trước nghe đồn, dị tinh chiến trường có một chỗ đặc thù khu vực, Vạn Tinh Giới. Truyền thuyết tại Vạn Tinh Giới bên trong, thời gian ngưng kết, vĩnh thế không chuyển, nhưng lại có ước vạn tinh thần gieo rắc vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ, nếu có thể tiến vào bên trong tu luyện, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, hôm nào đổi mệnh. Chỉ bất quá phần lớn là nghe đồn, Vương Nhàn dù sao không có đi qua, nhưng xác thực có đi qua Vạn Tinh Giới cường giả tuyệt thế. Về phần như thế nào làm sao đi, nghe nói thu thập loại này Giới Vương Châu mảnh vỡ, nếu có thể tập hợp đủ hợp nhất, liền có thể trực tiếp truyền tống vào Vạn Tinh Giới tu luyện. Chỉ tiếc kiếp trước dị tinh chiến trường nhiều năm như vậy, Vương Nhàn cũng chỉ nghe qua một cái từ Vạn Tinh Giới tu luyện trở về cường giả tuyệt thế. Đại khái là nghĩ tới điều gì, Vương Nhàn từ đông đảo bảo vật bên trong lấy ra một viên phát ra ánh sáng nhạt lam nhạt bạch ngọc, đưa cho một bên vẫn còn đang đánh lượng bốn phía Lạc Từ Hàn. Lạc tông sư, đây là một loại thiên hồn hàn thạch không cần tiến hành bất luận cái gì rèn đúc, bên trong dấu đặc thù ngọc hồn trực tiếp sau khi hấp thu tinh thần lực có thể cự phúc tăng trưởng. Nếu có thể đem cảm ngộ một phen, tại về sau đặt chân bắt cảnh, ngưng tụ võ thần nguyên phách lúc, sẽ cực lớn gia tăng xác suất thành công. Chỉ bất quá, bên trong hàn khí kinh người, thấu triệt cốt tủy, không tầm thường võ giả có thể hấp thu. Lần này quét sạch, cũng làm phiền ngươi hỗ trợ. Đây coi như là tương đối chính thức cảm tạ. Cho ta. Lạc Từ Hàn khẽ giật mình. Không phải. Trước đó tại mộng cảnh không gian đã coi như là cho thủ lao đi. Đương nhiên. Vương Nhàn gật gật đầu. Chủ yếu là cái đồ chơi này hiện giai đoạn đối Lạc Từ Hàn tác dụng lớn nhất. Lạc tông sư, đây là Vương đội trưởng một phen tâm ý, ngươi liền đón lấy đi. Lỗ Tam Thông giờ phút này ôm bạn linh mã não, không khỏi cười cười, không có các ngươi thiên sương hỗ trợ, hắn một chi đội ngũ cũng không có khả năng nhanh như vậy quét sạch xong huyết long gốc. Lạc Từ Hàn giữ im lặng, hảo hảo thu về khối này đặc thù hàn thạch. Chạm vào lạnh bước, làm cho trái tim vi nhảy một cái. Không hiểu từ đó cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn thật lớn. Kia là thiên phú tại nhảy cẫng. Mặt khác, cái này ba kiện đồ vật chờ sau khi trở về, Lỗ trưởng quan phiền phức cho ta giao cho ứng tướng quân cùng mặt khác hai chi bộ đội. Vương Nhàn lại từ đó lấy ra khối kia nguyên thần kim, cùng còn lại hai gốc như dược thảo giống như cỏ thực, cho ứng tướng quân. Lỗ Tam Thông giật mình nói, đây là ít cấp khoáng thạch, dùng cho chế tạo võ cực thần binh, ứng tướng quân chính là bát cảnh cường giả, như vũ khí của hắn có thể dùng cái này vật đúc lại, tương lai liền có khả năng trở thành võ cực thần binh. Đối với chúng ta không có tác dụng quá lớn. Vương Nhàn nói. Lỗ Tam Thông, hắn có chút minh bạch tướng quân thâm ý tự mình giống như muốn học hoàn toàn chính xác thực hơi nhiều a trên thực tế. Vương Nhàn chỉ cảm thấy, những vật này, nếu muốn phát huy ra giá trị của bọn hắn, một người hoặc là một cái bộ đội độc hưởng mang tới tăng lên, kém xa chia sẻ cho những cái kia có thể đem những bảo vật này giá trị trình độ lớn nhất phát huy ra võ giả. Tỷ như Ưng Trường Không, như hắn có thể có một thanh võ cực thần binh, thậm chí có thể tăng lên tới cựu cảnh trở thành võ thần. Kiếp trước kia đế giang phòng tuyến vận mệnh sửa khả năng càng lớn hơn. Cho còn lại hai chi bộ đội cũng là đồng dạng đạo lý. Hai vị tông sư, Lý Ngạn cùng Liễu Hồng Lân, Vương Nhàn đã biết sơ lược, biết đại khái cái gì đối bọn hắn hữu dụng nhất. Chương 442, Lỗ Tam Thông, muốn học nhiều lắm, vui đến quên cả trời đất. Chương 442, Lỗ Tam Thông, muốn học nhiều lắm, vui đến quên cả trời đất. Mấy ngày về sau, đế giang phòng tuyến, quân võ đại sảnh tổng văn phòng. Tướng tướng quân ngay tại vận lông mày nghe dưới trướng bộ đội báo cáo. Lần này chúng ta số một long cất cao không có gì ngoài tạm thời rời đội lão lỗ, tổng cộng hơn 200 người, chiến quả coi như to lớn, chủ yếu là tìm được một loại đốt sắt cấp S mỏ sắt, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại cho tàn hẻm núi cái kia một vùng. Đến lúc đó có thể phái những bộ đội khác tiến hành tìm kiếm. Về phần còn lại thu hoạch, phần lớn lấy cấp A, cấp S vật liệu làm chủ, bất quá đối với chúng ta long cất cao mà nói, vẫn là có không ít thu hoạch. Tướng tướng quân bên cạnh thân, một tên thân mang màu tím đen áo giáp nam tử ngay tại báo cáo tin tức. Bắc cảnh chiến trường bên kia như thế nào? Hai chi dị thú đại quân đánh cho 10 phần kịch liệt, nhưng cách chúng ta nơi này rất xa. Trước mắt tối cao chỉ có ít cấp dị thú trên chiến trường, tạm thời tác động đến không đến chúng ta nơi này. Ừm. Tướng tướng quân nhìn lướt qua danh sách, cười cười, tiểu Lý Tử, lần này nhìn qua, thu hoạch rất tốt. Nam tử kia cười hắc hắc nói, xác thực cũng không tệ lắm, liền xem như chúng ta long cất cao, cũng ít có thịnh soạn như vậy. Tướng quân ngươi đem lão lô phái đi ra, hiện tại lại lưu tại chi kia lính mới bên trong chờ hắn trở về, hắn sợ là có lời oán giận. Lần này hắn không có xuất hành, chiến lợi phẩm đều hắn không có phần. Ha ha ha, tiểu tử ngươi. Tướng tướng quân không khỏi lắc đầu. Long cất cao, số một bộ đội. Là dưới trướng hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội, hồi báo cái này, thì là phó quan của hắn, Hùng Trấn Hải. Một vị thất cảnh tông sư. Nói cho đúng, là vừa trở thành tông sư không lâu. Bởi vì thiên phú không tồi, nhanh hơn Lỗ Tam Thông một bước. Lão Lô đoán chừng tại huyết long cốc bên kia kêu khổ thấu trời, trở về khẳng định phải đoán trách tướng quân. Lý Cương cười nói. Đối với dị tinh chiến trường chiến sĩ, nhất là mấy chi bộ đội chiến sĩ mà nói, nhẹ nhõm nhiệm vụ, mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng cũng mang ý nghĩa thu hoạch rất nhỏ. Tự nhiên là sẽ không hài lòng. Trên chiến trường, qua đều là đem đầu sách tại bên hông thời gian. Vậy dĩ nhiên vẫn là muốn có thu hoạch. Lúc này, Ưng tướng quân, Xá Huyết cùng Thiên Sương bọn hắn trở về. Bên ngoài chuyển đến một tiếng báo cáo. Ưng tướng quân đứng lên nói, đi thôi, cùng ta cùng đi xem bọn hắn, thuận tiện nhìn xem lão lỗ. Cũng không biết Lỗ Tam Thông tiểu tử này, học được thứ gì không có. Phản phất đã thấy Lỗ Tam Thông tấm kia mặt khổ qua, Ưng tướng quân không khỏi lắc đầu. Ưng tướng quân mang theo Hùng Trấn Hải đi ra văn phòng, đi tới quân vụ đại sảnh. Lại không nghĩ, vừa ra văn phòng, liền bao phủ tại thanh âm huyền náo bên trong. Ngoa tạo, đây là võ thần áo giáp. T, cái này công nghệ, tuyệt đối là đời thứ nhất võ thần áo giáp, cái này bị áp. Không biết là năm đó bị tia tử trận võ thần áo giáp. Ai, năm đó mở đế giang phòng tuyến, chúng ta Long Quốc võ thần cũng bởi vậy tử trận mấy vị. Nhất là nổi danh nhất Lạc Kiếm Thần. Đây cũng là Lạc Kiếm Thần về sau thời đại kia võ thần cường giả, cũng là đời thứ nhất võ thần. Trong đại sảnh, ồn ào. Lỗ Tam Thông dẫn theo võ thần áo giáp, đứng nhập sát lòng. Võ thần tàn giáp, không tốt thu. Đồng dạng võ giả cũng gánh không nổi, là hắn một đường khiêng trở về. Tự đi tiến đế giang phòng tuyến một khắc này, liền hấp dẫn vô số người chú mục. Để hắn rất có một loại cùng hưu vinh yên cảm giác. Dù sao, đế giang phòng tuyến nhiều năm như vậy, cũng không có mấy võ giả có thể khiêng võ thần áo giáp trở về. Phải biết, võ thần tại dị tinh chiến trường vẫn lạc, cũng không có mấy cái có thể bảo toàn tàn thân. Thậm chí, muốn thu hồi di vật độ khó, cũng to đến kinh người. Đế giang phòng tuyến nhiều năm như vậy, có thể thu hồi võ thần di vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không dụng công lợi tâm công lao đi giảng, bản thân cái này chính là một phần vinh quang. Không bao lâu, Ưng Trường không đi xuống, hắn một mặt ngạc nhiên nhìn xem bộ này võ thần áo giáp. Đây là các ngươi tại huyết long cốc tìm tới. Hắn một mặt không thể tin được. Chỗ kia, có thể có võ thần tàn giáp. Lỗ trưởng quan gật gật đầu, đem một phần đã sớm chuẩn bị tốt báo cáo đưa cho Ưng tướng quân. Vương Nhàn nói hắn về trước gió đồi núi chỉnh lý bộ đội, tiến hành tĩnh dưỡng huấn luyện, để cho ta tới báo cáo quét sạch công tác. Trên báo cáo, kỹ càng khắc hoa huyết long cốc địa đồ, cùng cái kia đặc thù cỡ lớn huyết long tinh quáng, thậm chí còn có quan hệ tinh quáng kỹ càng giới thiệu, một loại có thể tăng lên huyết khí sinh mệnh lực cứng rắn tinh thạch, thích hợp với các loại võ cụ áo giáp chế tạo, có thể tăng lên trên diện rộng hộ cụ đối với võ giả sinh mệnh lực gia trì, tăng phúc cường độ thụ tinh thạch độ tinh khiết ảnh hưởng. Lý luận cao nhất có thể có 3 thành tăng phúc, là một loại cực kỳ hi hữu tinh quáng. Về phần cái khác một số cấp S dị thú xử lý, vật liệu phân giải, thu hoạch bảo vật, tại trong báo cáo chỉ là bản tóm tắt. Tốt tốt tốt. Tướng tướng quân sau khi xem xong, rất là hài lòng, có thể tìm tới võ thần tàng giáp, tìm được huyết long tinh quáng loại này quáng hiếm thấy mạnh, lại là một cái công lớn a. Đầu tiên là tại huyết long cốc kịp thời đổi tới, lại gặp thời quyết đoán, cứu trợ ba chi quân đội bạn. Sau đó lại tìm đến cũng quả quyết vô cùng chém giết thủ phạm, bây giờ tại quét sạch quá trình, tìm tới huyết long tinh quáng không nói, còn có thể phát hiện võ thần tàng giáp, đồng thời trực tiếp nộp lên. Ưng Trường không ẩn ẩn cảm giác, chỉ là một chi bộ đội, ngược lại là có chút khó tải. Tại Ưng Trường không suy tư đến cực điểm. Hùng Chấn Hải đi qua, vỗ bộ lô tam thông bà bay, cười hát hát nói, lao lô, ngươi đoán chúng ta lần này lòng cất cao từ bắc cảnh chiến trường thu hoạch như thế nào? Ồ, có cái gì thu hoạch? Lô tam thông hời hợt. Tìm được không ít cấp S vật liệu, trong đó còn có ngươi tâm tâm niệm niệm không tinh thạch có thể cho ngươi chế tạo ẩn chứa không gian chi lực của nhận. Hùng Chấn Hải cười ha ha một tiếng, chỉ tiếc, ngươi lần này không có tham gia, không được chia. Nha. Lô tam thông. Ừm. Hùng Quát Hải có chút ngoài ý muốn nhìn xem lão lô, không thích hợp a lúc này. Ưng Trường không cười nói, Lỗ Tam Thông đã trở về, ngươi trước về hàng đi. Lần này cũng vất vả ngươi. Cái kia. Lỗ Tam Thông nhưng lại chưa lộ ra tiểu dung, mà là mở miệng, Ưng tướng quân, ta cảm giác ngươi nói rất đúng. Ưng tướng quân, có ý tứ gì? Đúng đấy, ta xác thực phải cùng Vương Nhàn nhiều học. Lỗ Tam Thông sắc mặt một mặt nghiêm túc, ta muốn lưu thêm tại xá huyết trong bộ đội học tập một chút, ta còn rất trẻ, muốn học rất nhiều rất nhiều. Lời này một chút cho hai người đều cảm động. A. Ưng tướng quân kinh ngạc vô cùng. Tiểu tử này đầu khai thiếu, lão lâu ngươi cái tên này có phải hay không được vật gì tốt? Hùng Chấn Hải hít mắt, nhìn xem cái này tự mình mười phần hiểu rõ đồng bạn. Chỉ là, ca môn, ngươi thế nhưng là ta Long Cất Cao Vương bài chủ lực, một thân thực lực cơ hồ sánh vai tông sư. Ngươi nói ngươi muốn lưu tại một chi linh mới học tập, đổi tính từ rồi. Lỗ Tam Thông mặt không biểu tình, chỉ là hời hợt lấy ra khối kia nguyên thần kim. Ưng tướng quân, đây là Vương Nhàn để cho ta nộp lên đưa cho ngươi. Đây là. Ưng tướng quân đôi mắt đống nhiên mở to. Trở về gió đổi núi căn cứ về sau, Vương Nhàn bàn giao cơ bản nhiệm vụ huấn luyện về sau, liền bắt đầu bế quan luyện chế huyết kỳ. Hắn đầu tiên muốn làm chính là dung luyện huyết lân mục. Phòng bế quan bên trong, Vương Nhàn lấy ra cái kia đoạn khô mục. Hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay hiện ra ngũ linh kim sắc, chậm rãi bao trùm huyết lân mục. Ầm. Ngũ linh kim sắc cùng huyết lân mục tiếp xúc trong nháy mắt, khô mục mặt ngoài tầng kia không đáng chú ý bằng đá sắc ngoài cấp tốc bong ra từng mảng, lộ ra bên trong tựa như huyết sắc hổ phách, bên trong phảng phất có vô số nhỏ bé tinh thần lưu chuyển chất gỗ bản thể. Một cỗ hạo hãn, cổ lão ẩn chứa năm loại kiếp nạn khí tức lại kỳ diệu dung hợp năng lượng ba động trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ mật thất. Vương Nhàn hết sức chăm chú, lấy cường đại tinh thần lực thao túng ngũ linh kim sát, như là tinh mật nhất đao khắc, bắt đầu tạo hình, dung luyện huyết lân mục. Quá trình này cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng lực lượng. Huyết lân mục đặc tính là trung hòa cùng chuyển hóa nó bản năng kháng cự hết thể ngoại lực tạo nên. Nếu không phải Vương Nhàn có được ngũ linh kim sát loại này đồng nguyên lực lượng, căn bản không có chỗ xuống tay. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Nhàn không ngủ không nghỉ, cả người đều đắm chìm trong cùng huyết lân mục câu thông cùng tạo nên bên trong. Hắn hồi tưởng đến kiếp trước liên quan tới huyết kỳ đủ loại tri thức, kết hợp huyết lân mục đặc tính, không ngừng điều chỉnh phương án. Hắn không chỉ có muốn rèn đúc một cây có thể tăng phúc toàn quân cơ sở huyết kỳ, càng phải phát huy đầy đủ huyết lân mục tiềm năng, chế tạo một cây có thể trưởng thành, có được vô hạn khả năng tuyệt thế huyết kỳ. Hơn 10 ngày, phòng bế quan bên trong đống nhiên bộc phát ra vạn trượng huyết quang, một cỗ bằng bạc mang theo làm người sợ hãi uy áp cùng kỳ dị lực tương tác năng lượng ba độ phóng lên tận trời. Thẳng đến quang mang dần dần nghỉ, Vương Nhàn sắc mặt tái nhợt, lại ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem lơ lửng ở trước mắt sự vật, kia là một cây hẹn một người cao cơ thương. Cột cờ toàn thân màu đỏ sậm, phản phất từ huyết lân một bản thể điêu khắc thành, phía trên hiện đầy thiên nhiên hình thành, huyền ảo vô cùng đường vân. Những đường vân này giờ phút này chính như cùng hô hấp giống như sáng tắt ngũ sắc quang hoa. Thương nhận cũng không phải là kim loại, mà là từ cao độ ngưng tụ huyết sắt năng lượng cùng huyết lân một bản nguyên ngưng kết mà thành, hình dạng và cấu tạo cổ phác, lại tản ra vô kiên bất tồi sắc bén, cùng một loại thôn phệ, chuyển hóa vạn vật năng lượng khí tức khủng bố. Thương nhận phía dưới, một mặt màu đỏ sậm, phản phất từ lưu động huyết sắc quang diễm tạo thành cờ xí không gió mà bay, cờ xí bên trên mơ hồ có thể thấy được phức tạp phù văn lưu chuyển, tản mát ra bao phủ tứ phương, gia trì chúng sinh thần bí chi lực. Huyết lân kỳ thành. Vương Nhàn nắm chặt cờ, lập tức một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đất trời bốn phía ở giữa năng lượng chính nguyên nguyên không ngừng mà bị huyết kỳ hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần máu lân chi lực chứa đựng. Tâm hắn niệm khẽ động, một cỗ máu lân chi lực tràn vào thể nội, lập tức cảm giác lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều có toàn phương vị tăng lên. Mặc dù không bằng thần lực vòng khoa trương như vậy, nhưng đây là tiếp tục tính, có thể tái sinh gia trì. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác được cái này huyết kỳ có được vô hạn tiềm lực trưởng thành. Theo hấp thu năng lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao, uy lực của nó sẽ càng mạnh, cung cấp gia trì cũng sẽ càng khủng bố hơn. Có này cơ nơi tay, về sau xá huyết bộ đội chiến lực, đem chân chính phát sinh chất biến. Chờ ta ngưng tụ võ đạo của mình chật bực, lại phối hợp trận vực, bao dung phạm vi sẽ càng rộng, thậm chí dung nạp mấy cái bộ đội. Vương Nhàn nuốt ve ôn nhuận của cờ, trong lòng tràn đầy hào hùng. Chương 443, Dị Quốc Tông sư tiến đến chương 443, Dị Quốc Tông sư tiến đến Đế Giang phòng tuyến, tổng điều khiển. Trong phòng, một tòa cự hình lò luyện đốt quần quần liệt diễm. Liệt diễm hiện ra màu đỏ tím, đem trong phòng đám người chờ đợi ánh mắt đều chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Phía trước nhất, một tên lão giả tóc trắng chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện. Đôi mắt của hắn đồng dạng thiêu đốt lên một cỗ màu đỏ tím hỏa diễm, đầu ngón tay còn không gián đoạn tràn ra từng sợi màu xanh diễm hỏa sen lẫn nguyên lực. Sau lưng hắn, còn có mấy vị dung luyện sư đồng dạng nhìn chằm chằm, liên tục không ngừng hỏa lực từ mấy người trong lòng bàn tay chuyển vận cho lò luyện. Tối hậu phương, Ưng Trường không chau mày. Thẳng đến cái kia lò luyện bỗng nhiên bắn ra một cỗ tia sáng kỳ dị, hỏa diễm tùy theo dập tắt. Một thanh toàn thân xích hồng hỏa diễm trường thương từ đó bay ra, nghiêng cắm trên mặt đất, mãnh liệt thương thế nương theo lấy một cỗ diễm khí đem toàn bộ trong phòng đều chấn động đến rung động không thôi. Tướng quân, miễn cưỡng xong rồi. Cái kia lão giả tóc trắng thả tay xuống, đi đến cái kia thanh trường thương trước mặt, đánh giá một trận, vi thở dài nói, thanh này cánh phượng nguyên kim thương xem như thành, chỉ tiếc, chúng ta phòng tuyến điều kiện có hạn, không cách nào dùng cấp bậc cao hơn rèn đúc lò luyện, mà lại cũng tương đối nguyên thủy. Trước mắt mà nói, xem như cấp 9 võ cụ. Nếu là trở lại Long Quốc dùng mới nhất số 1 càn khôn đỉnh tiến hành dung luyện lời nói, phối hợp nguyên thần kim cùng rất nhiều vật liệu, hẳn là có thể đem tướng quân thanh này cánh phượng thần thương luyện thành võ cực thần binh. Có chút gấp. Dứt lời, lão giả tóc trắng nhìn về phía Ưng tướng quân, trong lòng thoáng có chút cảm thấy đáng tiếc. Ưng Trường không cười cười nói, ta bây giờ cũng liền bắt cảnh đỉnh phong, khoảng cách cái kia cựu cảnh nhìn như chỉ có cách xa một bước, kỳ thực không biết phải bao lâu. Võ cực thần binh là đột phá cấp 9 vô thượng thần binh, coi như có thể đánh tạo ra đến, ta thực lực bây giờ cũng rất khó phát huy ra. Chẳng bằng đem ta cánh phượng thương đúc lại một chút, bây giờ có thể lên tới cấp 9 hộ cụ tình trạng, ta cũng thỏa mãn, đối ta mà nói, cũng tương đối thích hợp. Lời tuy nói như vậy, lão giả tóc trắng nghĩ thầm, có thể nguyên thần kim cái đồ chơi này, hiếm có vô cùng. Từ tài liệu góc độ, nguyên thần kim loại này không thuộc về dị thú vật liệu, không có phẩm cấp nói chuyện. Thuộc về bảo vật mà không phải vẹn vẹn vật liệu, cầm tới liền có thể dùng, dùng liền hữu hiệu. Vật liệu còn cần các loại xử lý, sau đó dung luyện, vừa phối các loại, hết sức phức tạp. Đế Giang phòng tuyến thành lập nhiều năm như vậy, cũng không có mấy khối cái này. Bây giờ Ưng tướng quân có thể được đến một khối, nếu là tương lai đặt chân cửu cảnh, liền có thể chế tạo một thanh võ cực thần binh, há lại hiện tại một thanh cấp 9 vũ khí có thể sánh được. Ưng Trường không cầm lấy cái kia thanh trường thương, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền mỉm cười gật đầu, tốt tốt tốt. Lần này ta càng có lòng tin. Lão giả tóc trắng lông mày nhíu lại, Ưng tướng quân đây là dự định lại đi một chuyến thôn tính quan mỏ. Chỗ kia, Thiết Lao không cần nói nhiều. Ưng tướng quân khoát khoát tay, cái chỗ kia vị trí địa lý đặc thù, không chỉ là có ta Long Quốc võ thần táng thân nguyên nhân, bản thân lòng đất cũng có đại lượng khoáng mạch, nếu có thể tìm hiểu rõ ràng, đối ta Đế Giang phòng tuyến chính là toàn bộ Long Quốc mà nói sẽ là chất cải biến. Mà lại, hắn dừng một chút. Trước đây không lâu, nghe nói Thánh Quang phòng tuyến cùng Hoàng Hôn phòng tuyến bên kia, đại khái là chú ý tới nơi đó. Chúng ta không đi tìm hiểu, nếu để cho còn lại quốc gia người tìm hiểu rõ ràng bước đầu tiên chiếm trước quan mỏ, vậy ta Long Quốc võ thần chẳng phải là hy sinh một cách vô ích? Lão giả tóc trắng lắc đầu, không có nhiều lời. Tự mình chỉ là một vị Đế Giang phòng tuyến dung luyện sư, mặc dù rất sớm đã tại Đế Giang phòng tuyến, chỉ là cũng không thích hợp nhúng tay phòng tuyến nội bộ sự vụ cùng một chút chiến sách. Đúng rồi, Thiết Lao, ta cho lúc trước ngươi xem qua Thiên Dương cùng Xá Huyết cái này hai con không đúng vũ trang. Tướng tướng quân một bên vuốt ve trường thương, vừa nói, ngươi có cái gì đầu mối? Hỏi tự mình chuyên nghiệp. Lão giả tóc trắng cười cười nói, đầu mối có không ít. Thiên Dương quân vũ trang phi thường đặc thù, nhưng này Xá Huyết bộ đội vũ trang lại càng thêm đặc thù. Liền ta xem qua võ cụ tình huống đến xem, chế tạo ra đến độ khó không cao, chủ yếu vẫn là tại vật liệu khối này. Hai loại vũ trang đối vật liệu đều có nhất định yêu cầu, nếu không rất khó sao chép được. Nhất là Xá Huyết bộ đội vũ trang còn có hai loại đặc thù hình thức, hấp thu sát khí cung cấp năng lượng, đồng thời có rất mạnh mở rộng tính. So sánh chúng ta Đế Giang phòng tuyến các đại bộ đội vũ trang, từ trên căn bản xem như thay đổi. Cho dù chúng ta không số ít đội vũ trang hộ cụ có lẽ từ phẩm cấp bên trên muốn so bọn hàng cao, có thể áp dụng tính phương diện nhưng lại xa xa so ra kém hai chi bộ đội vũ trang. Thay đổi. Ưng tướng quân khẽ giật mình. Không sai, chính là thay đổi. Lão giả tóc trắng nói, hai chi bộ đội vũ trang đều không thể coi thường, trong đó một chút thiết kế lý niệm là không thuộc về chúng ta bây giờ vũ khí thể hệ, nhất rõ rệt chính là dung nhập thực trang thiết kế mạch suy nghĩ. Theo lý thuyết đến, trước mắt thực trang cũng chỉ là vừa mới tại Lam Tinh xuất hiện, đồng thời vật liệu cùng vũ khí phương diện chúng ta Đế Giang chiến trường bên này là đi tại Lam Tinh tuyến đầu. Nói đến đây, lão giả tóc trắng trầm ngâm một lát, theo tướng quân nói, Thiên Dương quân vũ trang là Vương Nhàn tại Lam Tinh thiết kế cũng tìm người chế tạo. Mà Xá Huyết vừa thành lập, bọn hắn vũ trang là hơn nửa năm đó chế tạo, cũng tự nhiên là xuất từ Vương Nhàn chi thủ, binh khí ngạch không là tìm người chế tạo, mà là hắn tự mình cầm đao chọn tài liệu, dung rèn. Là thật, thế dung rèn trình độ không nói, nhưng lý luận trình độ so ta cũng cao hơn. Dứt bỏ võ đạo không nói, người tài giỏi như thế, chúng ta Long Quốc làm sao lại phóng tới trên chiến trường đến? Ở Trung ương võ đạo viện nghiên cứu hẳn là càng có tác dụng mới đúng. Bằng không thì, một khi năng lượng sinh, nói không chừng chúng ta bây giờ Đế Giang phòng tuyến tất cả chiến sĩ trang bị đều trực tiếp đổi mới, chiến lược cũng hoàn toàn không giống. Mà không phải hiện tại, bị giới hạn vật liệu, chỉ dựa vào một người cũng không giải quyết được đại lượng vũ trang nhu cầu. Ưng Trường không xoa cằm, không có nhiều lời. Đối với dung luyện, hắn không hiểu nhiều lắm. Nhưng loại này trang bị, lợi hại như thế, tất nhiên cũng sẽ thụ giới hạn trong một ít vật liệu. Muốn sản xuất hàng loạt, trừ phi tiến hành đại lượng nghiên cứu thay thế. có lẽ tiểu tử kia cũng cho rằng hắn thiết kế ra được những cái kia vũ trang, thời gian ngắn bản thân cũng rất khó làm được sản xuất hàng loạt đi. Lúc này, bên ngoài Hải Lao đi đến, Lao ứng, Thanh Quang phòng tuyến cùng Hoàng Hôn phòng tuyến bên kia có người đến. Xem ra, là tới tìm ngươi muốn tình báo. Khí thế hung hung a. Ưng Trường không cười cười, tới ngược lại là rất nhanh. Đi, cùng đi xem nhìn. Ưng Trường không đi ra tổng điều khiển, đi theo Lão Hải đi tới Đế Giang phòng tuyến quân vụ đại sảnh bên ngoài quảng trường. Một tên thân mang áo giáp màu trắng nam tử tóc vàng, đang đứng tại trong sân rộng. Thỉnh thoảng còn cần ánh mắt kỳ dị, đánh giá bốn phía võ giả. Mà Đế Giang phòng tuyến võ giả nhìn xem cái này dị quốc võ giả, cũng không cố ý bên ngoài. Tại dị tinh chiến trường, không chỉ là có Long Quốc thành lập phòng tuyến. Thông hướng dị tinh chiến trường không gian thông đạo, cũng không chỉ có Long Quốc. Cái khác mấy cái đại quốc đều có. Tại nam tử tóc vàng bên người không xa, còn có một vị hình thể như gấu, đầu đầy màu nâu tóc dài nam tử khôi ngô. Hắn nắm lấy cánh tay, toàn thân cơ bắp giống như sắt thép, nhìn qua cực kỳ rung động người nhãn cầu. Hai vị tông sư đợi lâu, xin mời đi theo ta. Ưng Trường không hướng hai vị đến từ cái khác phòng tuyến võ giả ngắt nói. Chương 444, các loại, ta có một cái ý nghĩ. Chương 444, các loại, ta có một cái ý nghĩ. Ha ha ha. Ưng tướng quân, hồi lâu không thấy. Nam tử tóc vàng kia dẫn đầu đáp lại, cười đi tới, nhiều năm không thấy, các ngươi Đế Giang phòng tuyến thật sự là một điểm không thay đổi. Ưng tướng quân nói, ngược lại là không nghĩ tới ản bận đại tông sư, mấy năm trước rõ ràng đã trở về các ngươi đại ứng, bây giờ tại sao lại đến chiến trường rồi? Đồng dạng tông sư quân dịch về sau, có thể lựa chọn lưu tại chiến trường. Nhưng đại bộ phận đều sẽ lựa chọn trở lại Lam Tinh đảm nhiệm cái khác sự việc cần giải quyết, đồng thời cũng gồm cả địa vị cùng vinh quang. Làm sao cũng so trên chiến trường thời khắc sẽ chết tốt. Chỉ có cực ít bộ phận tông sư, tại trở lại Lam Tinh về sau, một lần nữa hướng quốc gia xin trở về chiến trường. Trước mắt cái này đến từ Thánh Quang phòng tuyến án bận đại tông sư, chính là một cái lệ riêng. Mà Thánh Quang phòng tuyến thì là Đại Ưng Đế quốc thành lập phòng ngự căn cứ. Vì ma luyện võ nghệ, án bận cảm khái một tiếng, hơn một năm trước, đặt chân tông sư cảnh thật lâu ta thua ngươi nhóm một vị vừa bước vào tông sư võ giả, cảm thấy không phục, thế là một lần nữa về tới nơi này. Điểm ấy, vị này Ivan đại tông sư cùng ta cũng là đồng dạng. Hắn nhìn về phía bên cạnh nam tử khôi ngô. Ưng Trường không khỏi bật cười, ngươi thua cho vị tông sư kia, có chút không khéo, bây giờ cũng tại Đế Giang phòng tuyến. Ồ, Hàn Bất sững sờ, chợt rất có vài phần kinh ngạc, tính toán thời gian, xác thực cũng là phục quân lịch, thế thì có ý tứ. Nhan thoại nói ít, Ưng tướng quân, chúng ta lần này tới mục đích, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết một hai a. Nam tử khôi ngô cau mày nói. Ưng tướng quân bước chân dừng lại, nhìn xem gần trong gang tấc quân vụ cao ốc, trong lúc nhất thời trầm ngâm không nói. Hai vị ngàn dặm xa xôi lại tới đây, không bằng ngồi xuống trước uống ngụm trà. Một bên Hải lão chậm rãi nói, hai vị dị quốc mà đến tông sư đồng thời lắc đầu, không cần, phòng tuyến bên trong công việc bề bộn, hai người chúng ta người mang sự việc cần giải quyết tới đây, một đường cũng mười phần nguy hiểm. Thời gian quý giá, cha tạm thời liền không uống. Ưng tướng quân cùng Hải lão liếc nhau. Thôn tính quặng mỏ chúng ta cũng biết rất ít. Ưng tướng quân thản nhiên nói, chỉ sợ rất khó cho các ngươi cung cấp tình báo hữu dụng. Hai vị tông sư không khỏi cười. Người Long quốc năm đó ở thôn tính quặng mỏ thế nhưng là vẫn lạc võ thần. Tuy nói cấm chỉ lộ ra nơi đây, có thể tuyệt không có khả năng không có phái bộ đội tinh nhuệ điều tra qua. Ưng tướng quân, ta không cùng các ngươi chuyện phiếm, liền nói thẳng đi. Khôi Ngô tông sư cười nói, chúng ta Hoàng Hôn phòng tuyến cùng Thánh Quang phòng tuyến, tại ba chúng ta lớn phòng tuyến chính giữa vị trí, phát hiện một cái vùng đất mới mang. Trước mắt, chúng ta cùng Thánh Quang phòng tuyến đã tìm hiểu rõ ràng, cái này hoàn toàn mới khu vực có đặc thù không gian thông đạo, cực lớn có thể là thông hướng một cái khác hoàn toàn mới tiểu thế giới. Chỉ bất quá bên ngoài có đại lượng dị thú phân bố, lại huyết triều xuất hiện tần suất cực cao. Thanh lý thật là khó khăn vô cùng. Ý của chúng ta, không bằng ba chúng ta lớn phòng tuyến liên thủ như thế nào? Hai vị tông sư híp mắt lại, cùng nhau thanh lý nơi đây, thanh lý dị thú nhiều nhất lại trước hết tiến vào không gian thông đạo, có được ưu tiên thăm dò quyền. Đến lúc đó, cái kia thôn tính quặng mỏ tình báo cũng hy vọng các ngươi có thể lấy ra, cấp cho tôi ưu một phương. Như thế nào? Ưng tướng quân cùng Hải lão không khỏi tể tể sức sở. Đây là một loại mời, bản thân cũng là một loại tiền đặc cược. Không gian đặc thù thông đạo, tại dị tinh chiến trường xem như rất hiếm thấy. Giống như là bọn hắn Đế Giang phòng tuyến bảo vệ chính là thông hướng nhà mình thế giới không gian thông đạo. Nói như vậy, dị tinh chiến trường còn có không ít là thông hướng cái khác tiểu thế giới không gian thông đạo, chỉ là những thứ này không gian thông đạo, nếu là không người thủ hộ, cái kia tất nhiên là vô số dị thú chiếm cứ. Nhưng tương tự, tiểu thế giới này bên trong thường thường cũng có được đặc thù tài nguyên đặc sản. Hai đại phòng tuyến muốn chia sẻ nơi đây, đồng thời mượn lực quét sạch chiếm cứ dị thú. Nhưng muốn đi vào cục này, luôn luôn cần cầm một chút đồ vật ra xem như thẻ đánh bạc. Chỉ là, loại địa phương này vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm nguyên nhân, tự nhiên là dị thú chiếm cứ, tăng thêm không gian bất ổn, huyết triều tần suất cực cao. Đối với bất luận cái gì bộ đội mà nói, bản thân huyết triều liền cực kỳ phiền phức, thường thường gặp đều là lấy phòng ngự ẩn nấp làm chủ sau đó chịu được. Tại loại dị thú này chiếm cứ khu vực, tự nhiên không có khả năng ẩn nấp phòng ngự, chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Thương vong liền sẽ rất cao. Thế nhưng là, loại cơ hội này cũng là khó được. Chúng ta lại ở chỗ này đợi một ngày, các ngươi có thể thương lượng một chút. Nghĩ kỹ, có thể tìm chúng ta bất kỳ người nào đều được. Ưng tướng quân cùng Hải lão liếc nhau, đi đến quân vụ cao ốc, đi tới văn phòng, đóng cửa lại. Lấy thôn tính quặng mỏ tình báo làm thẻ đánh bạc. Trừ phi là chúng ta phái ra bộ đội, có thể nhổ đến thứ nhất, không chỉ có đại lượng quét sạch dị thú, còn phải dẫn đầu tiến vào không gian thông đạo. Ở trong đó vô luận điểm nào nhất cũng không dễ dàng. Bằng không thì, một khi tham gia, tình báo chỉ có thể chia sẻ cho hai chỗ này. Mấu chốt là, chúng ta bây giờ bộ đội có mấy chi có được cái này chiến lược. Trước mắt mà nói, liền số một Long Cất Cao, Hắc Giáp, Tiếc Núi cái này ba chi có tại huyết triều bên trong tác chiến lực lượng. Có thể Long Cất Cao lập tức sẽ đi làm tác chiến, Hắc Giáp cùng Tiết Sơn Giã có sự việc cần giải quyết mang theo, Lâm Thời Triệu Hồi cũng không có thời gian nghỉ ngơi, đi chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể sánh bằng cái này hai đại phòng tuyến tinh nhuệ bộ đội. Chẳng lẽ muốn cự tuyệt? Lựa chọn tốt nhất đúng là cự tuyệt. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, đối với chúng ta Đế Giang phòng tuyến mà nói, sợ sẽ lạc hậu không ít. Hai vị phòng tuyến quan chỉ huy rơi vào trầm tư. Đất này mang ở vào Tam Đại phòng tuyến trung ương, ai chiếm cứ, tất nhiên sẽ chiếm ưu. Nhất là đối bản nước ảnh hưởng lớn hơn. Một khi phát hiện cái gì hiếm có vật liệu đặc sản, làm chẳng phải trực tiếp có thể tại Lam Tinh nhấc lên một trận võ đạo biến đổi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Ưng tướng quân, ta Tam Thông a." Tiến đến. Ưng tướng quân cũng không ngẩng đầu lên. Lỗ Tam Thông đi đến, cười tủm tỉm, "Ưng tướng quân, Vương đội trưởng để cho ta tới hỏi một chút. Cái này cũng hơn một tháng, lần sau đi làm tác chiến là lúc nào?" "Ừm." Ưng tướng quân khẽ giật mình, "Mới nghỉ ngơi một tháng, phù hợp a?" "Phù hợp, rất thích hợp." Lỗ Tam Thông xoa xoa đôi bàn tay. Ưng trưởng không cảm thấy buồn cười. Lúc này, một bên Hải lão đôi mắt nhắm lại nói, "Chờ một chút, lão ứng, ta có một ý tưởng." "Ngươi nói." "Tại Đế Giang, có thể tại huyết triều bên trong tác chiến, không phải chỉ Long Cất Cao, Hắc Giáp, Tiết Núi ba chi bộ đội đi, ngươi chẳng lẽ quên xá huyết những cái kia đặc thủ vũ trang áo giáp?" "Ý của ngươi là?" Ưng trưởng không đôi mắt hơi mở. "Gió đổi núi căn cứ, luyện chế xong huyết lân kỳ vương nhàn, cũng không có trước tiên sử dụng. Huyết lân kỳ vừa luyện chế tốt, muốn phát huy tác dụng, còn cần tiến hành thời gian nhất định hấp thu năng lượng mới được. Bằng không thì chuyển đổi máu lân chi lực không nhiều, hiệu quả liền không rõ ràng. Đương nhiên, làm vũ khí, huyết lân kỳ cường độ cũng rất cao, phối hợp huyết kỳ đồng dạng có thể cho bộ đội võ giả thực hiện trạng thái. Nhưng thiếu đi máu lân chi lực, theo vương nhàn, chỉ là huyết kỳ thương pháp thực hiện trạng thái, đối với đại bộ phận đều là tứ cảnh xá huyết đội viên mà nói, tăng lên còn chưa đủ nhiều. Về phần hấp thu năng lượng, linh rất là tốt nhất. Chỉ bất quá trước mắt tại phòng tuyến, linh sắc nồng độ không nhiều lắm. Nếu có thể đi làm tác chiến, sau đó gặp được huyết triều liền tốt. Vương Nhàn suy nghĩ nói. Sau đó trong lòng lại bồi thêm một câu, huyết triều càng nhiều, thời gian càng dài càng tốt. Dạng này, một lần huyết triều liền có thể để huyết lân kỳ hút cho vẹn. Chỉ là huyết triều à, xuất hiện tần suất không cao lắm, bình thường đi làm tác chiến một tháng trên cơ bản đều có thể gặp được một lần. Nhưng nếu là gặp tình huống đặc biệt, tỉ như huyết long cốc bao phủ huyết vụ, thì sẽ cải biến cái chỗ kia huyết triều tần suất, làm không tốt hội ngộ không đến. Giống như là Tình Thiên Ốc Đảo cũng sẽ không xuất hiện huyết triều, là cực tốt tị nạn chi địa. Đương nhiên đối những bộ đội khác mà nói, không gặp được là chuyện tốt. Chỉ là đối trước mắt Vương Nhàn, nhất là có được huyết lân kỳ Vương Nhàn mà nói, chỉ có thể nói càng nhiều càng tốt. Cho nên chủ yếu, tự nhiên là đi làm tác chiến. Thế là, hắn để thường trú xá huyết lỗ trưởng quan đi hỏi hỏi thăm lần đi làm tác chiến. Hiện tại thì là đi tới dung luyện thất, nhìn xem mấy thứ mấu chốt vật liệu dung luyện tình huống như thế nào. Chương 445, bắt đầu dạ tập vũ trang, đám người tiến bộ. Chương 445, bắt đầu dạ tập vũ trang, đám người tiến bộ. Gió đổi núi căn cứ, dung luyện thất. Vương Nhàn nhìn xem ba tên dung luyện sư ngay tại cẩn thận từng ly từng tí xử lý những cái kia cấp S dị thú tài liệu bên cạnh cạnh góc sừng. Huyết Uyên Long Ma lộ sắc ra chi ra, bởi vì ba người đều không thể dung luyện, vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt ở chỗ đó, tản ra vận bèo tia sáng ẩn nấp năng lượng. Một chút cứng rắn xương dị thú cách bị mài thành phấn, chuẩn bị dùng cho rèn luyện vũ khí. Không ít tần chứa thuộc tính đặc biệt huyết dịch bị thu thập tại đặc chế vật chứa bên trong, lóe ra nguy hiểm mà mê người quan trạch. "Đội trưởng." Nhìn thấy Vương Nhàn tiến đến, ba tên dung luyện sư lập tức dừng lại trong tay công tác. Xá huyết đã thành lập hơn nửa năm, mấy người cũng là đi theo Vương Nhàn tiến hành không ít dung luyện công tác, trình độ không thể nói tăng vọt, nhưng cũng xa so với lúc mới tới cao hơn. Không nói những cái khác, lúc mới tới dị tinh chiến trường lúc, sao có thể xử lý cấp S vật liệu? Chí ít bây giờ có thể dung luyện một chút cấp S tài liệu. Nhất là Ngô Tử, đặt ở Long Quốc, đều xem như bước vào dung luyện đại sư ngưỡng cửa. Tiến độ như thế nào? Vương Nhàn hỏi, ánh mắt đảo qua những cái kia xử lý tốt vật liệu. Đang bế quan lúc nóng huyết lân kỳ trước, hắn cho ba người bố trí không ít nhiệm vụ. Báo cáo đội trưởng, lấy huyết long tinh thạch làm chủ, chế tạo huyết long hoạch tâm đã hoàn thành 56 cái. Đầy đủ trang bị tất cả tinh anh tiểu đội. Cầm đầu Ngô Tử hưng phấn nói, những thứ này cấp S vật liệu, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Chỉ cần dùng một điểm bột phấn dung nhập thông thường kim loại, mài giũa một chút vũ khí, sắc bén độ đều tăng lên mấy cái cấp bậc. Còn có cái này da rồng. Hắn cầm lấy một khối nhỏ xử lý tốt ám kim sắc da rồng, ánh mắt tỏa sáng, chỉ là đơn giản thuộc gia chế, còn chưa tiến hành độ sâu dung luyện, nhưng nó ẩn nấp che có thể hiệu quả viễn siêu ta đã thấy bất luận cái gì vật liệu. Rất khó tưởng tượng nếu là lấy này chế tạo ra đặc thù vũ trang hộ cụ, chỉ sợ. Vương Nhàn gật gật đầu, đi qua nhẹ nhàng nuốt ve tấm kia lộ sắc da chi ra. Không tệ. Hán Tán thường nói, tiếp xuống, các ngươi liền phụ trợ ta tiến hành dung rèn kiểu mới vũ trang. Trước đó đều là một mình ta dung rèn bộ đội áo giáp, bây giờ ba người các ngươi cũng tích lũy nhất định kinh nghiệm, có thể thử một chút. Đời thứ hai linh sắt vũ trang bên trong dạ tập vũ trang. Có môn này vũ trang, thậm chí có thể lấy lãnh diên làm tầm, tổ kiến một chi đặc thù ám sát tiểu đội trinh sát, đối một chút phiền toái dị thú tiến hành ám sát chém đầu, mà không phải trực diện chiến đấu. Rõ. Ba người nghe được nhãn tình sáng lên. Từ khi lần thứ nhất đi làm trước, đội trưởng một chút xuất ra nhiều như vậy áo giáp, ba người liền biết, đội trưởng không chỉ là dung luyện trình độ cao. Tại dung rèn hộ cụ phương diện này chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm. Coi như không phải tông sư tay cự phách, cũng tuyệt đối là ngạnh thực lực dung luyện đại sư. Vương Nhàn tại dung luyện thất dò xét một vòng, đối tiến độ có chút hài lòng. Có những tài liệu này, xá huyết bộ đội vũ khí trang bị thay đổi cùng giữ gìn, trên cơ bản liền hoàn toàn không cần bận. Còn có thể tiến hành trình độ nhất định đổi mới. Vương Nhàn đầu tiên là xuất ra đã sớm chuẩn bị xong dạ tập bản vẽ cho ba người giảng giải bản vẽ, sau đó phân lấy ra cần dùng đến vật liệu. Cuối cùng lại đối với mình giảng giải nội dung, tiến hành đơn giản khảo giáo. Dạ tập vũ trang hết thảy chủ yếu dùng đến mấy loại vật liệu? Chủ yếu ba loại, một là lột xác da chi da, hai là chí ít ba loại kim loại phối hợp cấp S xương thú dung luyện mà thành dị thú hợp kim, ba là có thể hấp thu quang năng ảnh thạch. Đại khái dung rèn trình tự. Phân 5 bước, khuôn đúc, định ra, tới kim, treo ảnh, một bước cuối cùng là tổ hợp. Nói rõ mỗi một bước cần tại trong lò luyện dùng đến hỏa diễm cường độ cùng nhiệt độ. Tiến hành một phen đơn giản suy tính về sau, ba người xem như sơ bộ hiểu rõ linh sát vũ trang. Nhưng muốn đơn độc hoàn thành chế tác, cho dù nhìn xem bản vẽ, cũng chưa chắc hội. Không giống với trước đó ủy thác Lâm Chấn Dung rèn tạo nhất đại linh sát vũ trang. Người ta loại kia đại tập đoàn, nội bộ tự nhiên có kinh nghiệm phong phú đại sư, có thể mấy khối cầm đao vào tay, tăng thêm nhất đại linh sắt vũ trang vật liệu không tính phi thường có được, góp một góp luôn có thể có không ít. Hữu dung sai không gian, có thể đời thứ hai linh sắt vũ trang, nhất là dạ tập vũ trang, vật liệu đều mười phần khan hiếm. Tại 5 tầng vòng, trên cơ bản muốn gom góp mấy bộ đều rất khó. Đến 4 tầng, 3 tầng vòng, có lẽ liền tương đối dễ dàng. Mà lại chế ra phẩm cấp, cất bước đều là cấp 5, tăng thêm có được siêu cường tính dẻo, tuy nói áo giáp bản thân không cách nào trưởng thành, nhưng cũng tính dẻo mang ý nghĩa từ đời thứ hai linh sắt vũ trang bắt đầu, vũ trang là có thể tiến hành thông qua cải tiến đến để thăng phẩm cấp. Chỉ bất quá cải tiến hạn mức cao nhất chính là cấp 8 hộ cụ. Ba người dung luyện vật liệu vẫn được, nhưng dung rèn đúc thì không tính tinh thông. Một phen giảng giải khảo giáo về sau, đối diện dạ tập áo giáp chí ít có rõ ràng hiểu rõ cùng nhận biết. Về sau chậm rãi đi theo tự mình dung luyện chế tạo lời nói, trước từ lúc cái ra tay bắt đầu, trưởng thành cũng sẽ rất nhanh. Xử lý xong những việc này, Vương Nhàn đi tới căn cứ huấn luyện quảng trường. Cái này một tháng hắn đều tại cắm đầu rèn đúc huyết lân kỳ, toàn bộ bộ đội huấn luyện, hắn chỉ là tùy ý bố trí. Bản ý bên trên là muốn cho vừa đại chiến một trận đám người nghỉ ngơi một chút. Chỉ bất quá, nhìn trên quảng trường lít nha lít nhít bóng người. Thời gian này điểm, còn tại huấn luyện, hiển nhiên những đội viên này ngược lại là không có bao nhiêu thư giãn. Vô luận là diễn luyện chiến trận, hoặc là tu luyện võ học, thậm chí ma luyện kỹ nghệ, liền không có lại lười biếng. Về phần nguyên nhân, A Vương Nhàn tưởng tượng liền hiểu. Trải qua thần lực vòng, bọn hắn thấy được nâng cao một bước thực quang, không phải như vậy xa không thể chạm. Bây giờ trở lại tổng bộ, cảnh giới mặc dù đã phục hồi như cũ, đại bộ phận đều về tới tứ cảnh. Nhưng này loại đặt chân cảnh giới cao hơn cảm giác lại chưa từng biến mất. Cái này tự nhiên mang cho bọn hắn mạnh lên huấn luyện động lực. Chỉ tiếc, thần lực vòng cái đồ chơi này bản thân có giải bổ sung năng lượng thời gian, tiến vào một lần, muốn lại tiến một lần, qua được một đoạn thời gian. Loại này có thể ngạnh sinh sinh cất cao võ giả sinh mệnh lực đặc thù tăng phúc, tại dị tinh chiến trường cũng là không thấy nhiều. Trần Man Sơn nhạc chiến thập phương đã lô hỏa thuần thành, thậm chí khoảng cách đăng phong tạo cực đã không xa. Môn võ học này cho cái khác dân tộc cao sân người, không mấy năm công phu, nhập môn cũng khó khăn, anh linh thủ hộ thần chuyển thế thân sát thực phi phạm, cao như vậy võ học tư chất. Vương Nhàn lắc đầu. Sơn nhạc chiến thập phương là một môn tính tổng hợp quyền pháp võ học, mà lại độc lập với Lam Tinh Liên bang thiết lập võ học hệ thống bên ngoài. Là truyền thừa võ học, nó tu luyện độ khó theo Vương Nhàn, so với thượng thừa võ học đều muốn khó khăn. Trần Man nắm giữ tốc độ nhanh như vậy, coi như không phải anh linh thủ hộ thần, cũng có thể có một phen cực cao thành tựu. Lúc này Trần Man đứng tại trong sân rộng, đứng như sơn nhạc, chung quanh mấy cái tiểu tổ vây quanh hắn tiến hành tiến công. Hắn không có sử dụng vũ khí, chỉ là thân mang áo giáp, sau đó cơ một đôi nằm đấm, liền đem các loại võ học đều hóa giải. Một chút năng lượng cường đại công kích, cũng có thể thông qua võ học bên trong tiếp nhạc chiến công cùng dưới chân đại địa tương liên, lấy đại địa chi lực tiến hành chuyển tiêu hao, lại phối hợp nhìn như thường thường không có gì lạ thiết bị thiên phú, cơ hồ có thể làm được lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời, bởi vì có được trời sinh thần lực, dù chỉ là tùy ý đánh trả, liền có thể đem một chi tinh anh trong tiểu tổ thổ vị võ giả đánh bay. Sự mạnh mẽ, thân hình chi vững chắc, nhìn qua liền khiến người tuyệt vọng. Chủ yếu nhất, cho dù cứng rắn mang xuống, Trần Man hô hấp thổ nạp kéo dài, thể nội tinh lực phảng phất vô cùng vô tận, cũng hoàn toàn không nhận bất luận cái gì tiêu hao tính chiến thuật tiến công. Luyện luyện, mấy cái tinh anh tiểu đội gọi thẳng biến thái hoàn toàn luyện không được một điểm. Chương 446, tốt nhất bổ sung năng lượng khu vực. Chương 446, tốt nhất bổ sung năng lượng khu vực. Mặt khác, Trần Man đã từ tứ cảnh định phong tiến vào ngũ cảnh. Có sơn nhạc chiến tập phương, tốc độ tu luyện cũng nhanh vô cùng, trước mắt đã chính thức bước vào ngũ cảnh. Đương nhiên, chỉ là sinh mệnh lực đạt tới ngũ cảnh tiêu chuẩn. Trên thực tế à, nếu là không có võ học tu luyện ra nguyên tướng, không tính là chân chính ngũ cảnh võ giả. Nhưng này chỉ là bởi vì Trần Man trước đó bản thân cũng không có tu luyện cái gì võ học. Chuyện sớm hay muộn. Xem hết Trần Man, còn lại hai vị thiết kỳ vương bài, tiến bộ cũng không so Trần Man chậm bao nhiêu. Nhất là Lôi Ưng, ngược lại càng nhanh. Hắn không chỉ có cảnh giới đột phá đến lục cảnh, võ học tu luyện ra nguyên tướng, trước mắt đã bắt đầu trên việc tu luyện thừa võ học. Tu luyện chính là nhiệm vụ lần này trở về, thông qua chiến công hồi đoái, không ta đao pháp. Đây là bá đạo lưu phái thượng thừa võ học, đối ứng tiến giai vô tưởng đạo pháp. Lấy bây giờ Lôi Ưng tiên phú, tương lai trở thành tông sư là tất nhiên, võ thần cũng chưa chắc không thể. Như vậy tự nhiên vẫn là phải đi chính quy võ học lưu phái. Dạng này đến chân quốc võ học, liền có lựa chọn. Về phần bá đạo thì là Vương Nhàn đề cử. So ra mà nói, cũng tương đối thích hợp chiến trường. Bản thân cũng tương đối thích hợp Lôi Ưng tính cách cùng kinh lịch. Bá đạo lưu phái, giảng cứu vô câu không ta bất kỳ cái gì sự vật đều không thể dao động nội tâm. Lấy bây giờ Lôi Ưng người trạng thái, phối hợp tiên phú, phi thường thích hợp. chỉ bất quá cần trước luyện một chút tiến giai vô tưởng đạo pháp. Mà tại Đế Giang phòng tuyến, võ học dự trữ cực kỳ phong phú, dù sao chiến trường là có võ thần. Ngươi nếu là có thực lực, bên này thậm chí có thể học được trấn quốc võ học, chỉ bất quá tiền đề đến có thực lực kia cùng công văn, còn phải trải qua quốc gia chứng nhận. Xem hết Lôi Ưng, nhìn thấy Lãnh Diên, Vương Nhàn ngược lại là khẽ nhíu mày. Lúc này, Lộ Tam Thông thân ảnh liền xuất hiện ở căn cứ cửa vào. Hắn cơ hồ là chạy trước tiến đến, hồng quang đầy mặt, nhìn thấy Vương Nhàn hô, "Đội trưởng, tin tức tốt ta." Vương Nhàn nao nao, "Lộ trưởng quan, là đi làm nhiệm vụ định ra tới." Đối với Lộ Tam Thông dự định thường trú xá huyết, hắn tự nhiên là hoan nghênh. Chỉ sợ Ưng tướng quân bên kia không đáp ứng, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ Ưng tướng quân cũng là đồng ý định ra đến rồi, nhưng không phải bình thường đi làm nhiệm vụ. Lộ Tam Thông thở dốc một hơi, hạ giọng, lại khó nén kích động, "Ưng tướng quân bên kia tới đại hoạt mà." Thanh quang phòng tuyến cùng hoàng hôn phòng tuyến người đến. Hắn nhanh chóng đem hai đại phòng tuyến tông sư tới chơi, cùng liên quan tới cái kia phát hiện mới, có được không gian thông đạo khu vực nguy hiểm sự tình nói một lần. Cho nên, Ưng tướng quân cùng Hải lão ý tứ, là muốn hỏi một chút chúng ta xá huyết, có hứng thú hay không đi lẫn vào một ước. Lộ Tam Thông con mắt tỏa ánh sáng, đây chính là tam đại phòng tuyến liên thủ hành động lớn. Chất béo khẳng định chân đến chảy mỡ. Mà lại, nếu là chúng ta có thể nổ đến thứ nhất, không chỉ có thể ưu tiên thăm dò tiểu thế giới kia, còn có thể đem thôn tính quặng mỏ tình báo một mực nắm ở trong tay mình. Vương Nhàn nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tam đại phòng tuyến liên thủ, thăm dò không biết khu vực, không gian thông đạo, tiểu thế giới. Đây đúng là cái đại hoạt. Nguy hiểm hệ số cực cao, nhưng hồi báo cũng tất nhiên kinh người. Trọng yếu nhất chính là, loại địa phương kia, dị thú chiếm cứ, huyết triều tập lập. Chính là huyết lân kỳ tốt nhất bổ sung năng lượng nơi trốn. Chỉ bất quá, chuyện này Vương Nhàn kiếp trước không chút nghe nói qua. Như vậy đại khái suất chính là kiếp trước Đế Giang phòng tuyến là từ bỏ cái này hai đại phòng tuyến liên hợp hành động. Thôn tính bằng mỏ, hẳn là lúc trước Lạc tỷ tỷ ra nơi tán thân, cũng là cái kia Long Tiêu Thiết chủ thiết kế chi địa. Quả nhiên, những năm này, Đế Giang phòng tuyến cũng không có đình chỉ đối cái kia mỏ quán thăm dò. Xem ra, tựa hồ còn nắm giữ một chút tình báo. Vương Nhàn vi vi hít, trầm tư một lát sau bình tĩnh nói, "Ưng tướng quân làm sao lại nghĩ đến chúng ta? Đế Giang phòng tuyến hẳn là còn có càng tinh nhuệ hơn bộ đội a. Long cấp cao có trưởng kỳ nhiệm vụ, hát giáp cùng tiếc núi hoặc là tại chỉnh đốn, có thể tại huyết triều bên trong tác chiến, liền cái này bà chi. Hoặc là có đóng giữ nhiệm vụ, lâm thời điều qua đi, trạng thái chưa hẳn tốt." Lỗ Tam Thông giải thích nói, "Mà lại, Ưng tướng quân cùng Hải lão nhìn chúng ta huyết long cốc báo cáo, nhất là chúng ta bộ đội tại trong huyết vụ biểu hiện. Bọn hắn cho rằng, chúng ta xá huyết đặc thủ vũ trang cùng phong cách chiến đấu, có lẽ tương đối thích hợp loại kia hoàn cảnh." Cái kia xác thực. Linh sát vũ trang bản thân liền là vì dị tinh chiến trường thiết kế ra được, đời thứ hai linh sát vũ trang còn gồm cả hai loại hình thức, tại huyết triều bên trong cũng có thể để võ giả có được tốt đẹp trạng thái từ đó tiến hành chiến đấu. Lại thêm tiểu ngũ hành chiến trận tính bền dẻo, cùng thiết kỳ ba người năng lực đặc thủ. Huyết long cốc chiến dịch, chí ít có thể chứng minh xá huyết bộ đội chiến lực, không thua bởi còn lại ba vị tông sư bộ đội. Nhất là tại đặc thù hoàn cảnh bên trong tác chiến, ngược lại còn càng mạnh. Mà cái này, vừa vặn là dị tinh trong chiến trường cần nhất năng lực. Nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Bình phán tiêu chuẩn đâu? Vương Nhàn hỏi. Mục tiêu chủ yếu là thanh lý chiếm cứ ở mảnh này khu vực dị thú, ước định không gian thông đạo tính ổn định. Bình phán tiêu chuẩn có hai cái, một là thanh trừ dị thú số lượng cùng phẩm cấp, hai là chi đội ngũ kia có thể dẫn đầu tiến vào không gian thông đạo cũng thành công thành lập bước đầu tiền tiêu tín tiêu. Lỗ Tam Thông nói rõ chi tiết đến, thời gian hạn chế là 2 tháng, đồng thời tựa hồ chỉ có thể phái ra một chi đội ngũ. Vương Nhàn đại não cấp tốc vận chuyển. Phong hiểm rất lớn. Phải đối mặt không phải đơn nhất dị thú, mà là bị huyết triều tập lập kích thích mà cuồng bạo bầy dị thú, còn muốn cùng cái khác hai đại phòng tuyến tinh nhuệ bộ đội cạnh tranh. Nhưng kỳ ngộ đồng dạng to lớn. Không biết tiểu thế giới mang ý nghĩa vô tận khả năng, đại lượng dị thú mang ý nghĩa hải lượng tài nguyên cùng cho huyết lân kỳ bổ sung năng lượng cơ hội. Một khi thành công, xá huyết đem chân chính danh chấn tam đại phòng tuyến, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng địa vị. Nhưng nếu là thất bại, thôn tính bạc mỏ để lộ ra đi, liền sẽ bị còn lại hai đại phòng tuyến thò một chân vào. Đến lúc đó, nếu là còn lại hai đại phòng tuyến tại thôn tính bạc mỏ thu tập được Long Quốc võ thần di vật, vậy liền chưa chắc sẽ trả lại, mà là tự mình cầm nghiên cứu. Đương nhiên, thứ Lam tinh nhân loại góc độ tới nói, Vương Nhàn kỳ thật ngược lại ủng hộ hai đại phòng tuyến cùng nhau tiến vào thôn tính quặng mỏ, nhưng chỉ là lấy liên hợp hình thức tiến hành thăm dò, đối Đế Giang phòng tuyến càng có lợi hơn. Thậm chí, nếu là có thể tam đại phòng tuyến liên hợp, hắn còn có thể đem Tình Tiên Úc đảo tình báo chia sẻ ra ngoài, tập hợp tam đại phòng tuyến võ thần thống nhất khai phát thu thập tiên tiên nguyên chất lời nói, đối trước mắt tại dị tinh chiến trường tất cả làm tinh nhân loại võ giả mà nói, sẽ là bay vọt về chất. Nhưng mà, Vương Nhàn cũng hết sức rõ ràng, tại trước mắt giai đoạn này, đây là không thể nào. Hiện tại ngay cả thần vật thời đại đều không đến, cũng không có tiến vào dị tinh chiến trường đại nhân xâm thời đại, Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh Ngũ Đại Thường Ủy Đế Quốc còn xa xa không có kiếp trước như vậy thống nhất. Nhân loại có lẽ bản thân liền là dạng này, tại còn chưa tới nguy cấp nhất trước mắt, mọi người còn không cách nào hình thành một cái vận mệnh thể cộng đồng, như vậy tranh đấu liền sẽ không đình chỉ. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn không khỏi khẽ thở dài một hơi. "Tiểu tử ngươi, sẽ không phải sợ rồi sao?" Lỗ Tam Thông nhìn xem thở dài Vương Nhàn, nghĩ nghĩ, xác thực, mặc dù có hộ cụ bên trên ưu thế, có thể ngạnh thực lực phương diện này, vẫn là kém không ít. Còn lại hai đại phòng tuyến tất nhiên sẽ xuất động tinh nhuệ nhất bộ đội, chí ít cũng là hắc giáp cấp bậc kia. Không nói toàn viên lục cảnh, nhưng cũng là toàn viên ngũ cảnh. Trước đó không biết ngươi làm sao làm, nhưng bọn hắn hiện tại cũng trở về đến tứ cảnh, chỉ cần số ít mấy cái đột phá đến ngũ cảnh, cũng vô pháp nói cùng còn lại hai đại phòng tuyến tinh nhuệ đi tiến hành tranh đoạt. Lỗ Tam Thông nói xong cũng không khỏi thở dài. hắn nhưng thật ra là rất hưng phấn. Dù sao loại này phòng tuyến liên hợp hành động cơ hội rất ít. Đáng tiếc, còn lại bộ đội đều không rảnh. Bằng không thì, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nhưng nghĩ tới nơi này, Lỗ Tam Thông có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết đến, coi như Vương Nhàn đồng ý, phái Xá Huyết đi lời nói, phần thắng cực thấp. Lấy tự mình đối ứng tướng quân hiểu rõ, tăng thêm quan chỉ huy thân phận, chuyện không có nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng đi làm. Hiện tại thế mà lại cho Xá Huyết một cái cơ hội, chẳng lẽ chờ mong cao như vậy sao? Nhưng ngẫm lại, một chi lính mới có thể hoàn thành Huyết Long Cốc đột biến nhiệm vụ, làm được tình trạng này, bản thân cũng là một kỳ tích. Tướng tướng quân chưa chắc không muốn lại nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Sợ. Vương Nhàn trong mắt dị quang lóe lên, ngươi nói cho tướng tướng quân, nhiệm vụ này, chúng ta Xá Huyết tiếp. Lỗ Tam Thông hít vào một hơi, nhìn xem Vương Nhàn, thật tiếp. Ngươi xác định? Xác định. Lỗ Tam Thông nghe vậy, gương mặt nóng lên, hưng phấn nói, vậy liền quyết định. Hắn mới mặc kệ cái gì thất bại cùng thành công. Dám đi, như vậy đủ rồi. Cùng lúc đó, một bên khác, Huyết Long Cốc. Thời gian qua đi một tháng, lúc này Huyết Long Cốc đã bị Đế Giang phòng tuyến an bài bộ đội thường trú, cũng điều động am hiểu công sự võ giả, đối Huyết Long Tinh quán tiến hành định kỳ đào móc khai thác. Chỉ bất quá, hiện tại ở vào tạm thời đỉnh công kỳ, Huyết Long Cốc chỉ có số lượng không nhiều thủ vệ võ giả. Xem toàn thể đi lên, vẫn tương đối trống trải. Đây là Huyết Long Cốc Nam Bộ. Một đạo ưu ảnh giấu tại gió nhẹ, chui vào cái nào đó trong huyệt động. Thanh âm huyên náo truyền đến, giống như là tại tìm kiếm cái gì. Qua hồi lâu, từng tiếng cổ lão gầm nhẹ từ hang động chỗ sâu u u truyền đến, giống như cuồng phong gào rít giận dữ giống như. Bảo bối của ta a, ai cầm ta xuyên trời ít chia bảo bối. Ô ô ô, ít chia ra ta mấy trăm năm vào Nam gia Bắc thu thập bảo bối a. Chương 447, Đế Giang phòng tuyến thần khí. Chương 447, Đế Giang phòng tuyến thần khí. Hắn thực có can đảm đi. Đế Giang phòng tuyến tổng bộ, phòng chỉ huy. Lỗ Tam Thông đang cùng ứng trưởng không nói rõ Vương Nhàn ý tứ. Ứng trưởng không một mặt kinh dị. Người thiếu niên chính là cố ý khí. Một bên Hải lão cười nói, ta vừa rồi hỏi một chút ngoại trừ số 5 Thiên Dương quân còn lại mấy chi bộ đội, cho dù là kinh nghiệm phong phú, rất có thực lực số 6 cùng số 7 bộ đội đều một tiếng cự tuyệt. Mở miệng chính là không muốn cho chúng ta mất mặt. Về phần Lý Ngạn cùng Liễu Hồng Lân hai chi tông sư bộ đội, cũng đã hỏi một chút, chỉ nói nhà mình bộ đội thực lực không đủ. Hắc Giáp ngược lại là muốn đi, chỉ tiếc có khác sự việc cần giải quyết, bất quá Hắc Giáp chỉ là kích động, cũng không dám nói có thể mang về cái gì tốt thành tích trở về. Còn lại, nói đến đây, Hải Lao không khỏi thở dài, cũng là Đế Giang quân không tại. Bằng không thì, nếu là phái ra Đế Giang quân, chí ít có 7 thành khả năng ổn ép mặt khác hai đại phòng tuyến. Đế Giang. Lỗ Tam Thông nghe xong, cũng cảm thán một tiếng. Đế Giang quân là nguyên lai Đế Giang phòng tuyến 9 chi bộ đội bên trong số 2 bộ đội, cùng số 1 Long Cất Cao, đều là ứng tướng quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Nói đúng ra, số 1 bộ đội là nguyên bản Đế Giang phòng tuyến ban sơ thành lập lúc thành lập bộ đội phiên hiệu, một mực chưa từng thay đổi. Về sau ứng tướng quân đảm nhiệm quan chỉ huy, liền lấy Đế Giang chi danh, một lần nữa thành lập một cái mới phiên hiệu bộ đội. Chi bộ đội này chính là Đế Giang. Hắn Lỗ Tam Thông may mắn, cũng tại Đế Giang bộ đội bên trong lịch luyện qua. Chỉ bất quá, khi đó hắn tại Đế Giang bộ đội bên trong chỉ có thể coi là chuẩn bị tuyển đội viên. Lịch luyện sau một thời gian ngắn, mới gia nhập Long Cất Cao chi này uy tín lâu năm bộ đội, sau đó nhảy lên trở thành trong đó vương bài chủ lực. Mà Đế Giang, làm trước mắt toàn bộ phòng tuyến ngạnh thực lực mạnh nhất bộ đội, trên cơ bản lâu dài đều không tại tổng bộ, mà là tại bên ngoài chấp hành trọng yếu quân vụ. Đồng thời, chấp hành quân vụ nội dung, chỉ có ương tướng quân cùng hai vị khác quan chỉ huy biết được. 10 phần cơ mật. Như Biển lão lời nói, nếu là Đế Giang quân ở đây, đoán chừng ương tướng quân vừa rồi liền đáp ứng hai vị kia dị quốc tông sư. Hồn ép khó mà nói. Ương tướng quân bật cười nói, trọng yếu như vậy cạnh tranh, còn lại hai đại phòng tuyến tất nhiên cũng sẽ phái ra riêng phần mình vương bài bộ đội, như thế nào tùy tiện để chúng ta được đi. Đã Xá Huyết nguyện ý đi thử một chút, vậy liền định như vậy đi. Nói xong, ương tướng quân trầm tư mấy giây, đột nhiên lại nói, mặt khác, Hải lão, trong quân khố hẳn là còn có chút những cái kia đặc thù trang bị a. Phân phối một chút cho Xá Huyết thử một chút. Ừm. Hải lão khẽ giật mình, ngươi nói là những cái kia dị tinh vũ trang? Chỉ là, những cái kia vũ trang, chúng ta trước mắt đứng đầu nhất dung luyện tông sư cũng còn không có nghiên cứu triệt để, cũng vô pháp thông qua thần quan truyền tống đến Long Quốc nghiên cứu. Cái này cho bọn hắn dùng, có thể hay không xảy ra chuyện. Đem đại khái phương pháp sử dụng dạy cho bọn hắn, coi như xảy ra chuyện, nhiều lắm là cũng là những cái kia vũ trang hư hao. Cái kia hư hao liền hư hại đi. Ương tướng quân lắc đầu nói, dù sao đặt ở quân vụ kho cũng là một mực nát ở nơi đó, bây giờ Xá Huyết nguyện ý đi, coi như bọn hắn có những cái kia đặc thù trang bị, có thể tại huyết triều bên trong thích ứng, mà dù sao thực lực còn tại đó, muốn cạnh tranh qua còn lại hai đại phòng tuyến vương bài bộ đội. Có những thứ này dị tinh vũ trang, coi như chỉ có thể đơn giản sử dụng, chí ít cũng có một chút cơ hội. Hải Lao muốn nói lại thôi. Muốn nói những vật kia, thu thập không dễ, nhiều năm như vậy cũng liền cái kia mấy thứ. Nhưng nghĩ đến, Lao ứng dự định, hắn vẫn là trầm mặc. Ương tướng quân, trừ bọn ngươi ra nói cái gì dị tinh vũ trang, còn lại tài nguyên tu luyện có phải hay không được nhiều phân phối một chút? Lỗ Tam Thông ngại ngùng cười một tiếng, dù sao, các ngươi cũng sống, ngạnh thực lực không quá đi. Những thứ này vẫn tương đối thiếu. Tiểu tử ngươi, tại Long Cất Cao làm vương bài lúc, không thấy ngươi như thế tận dụng mọi thứ cho nhà mình bộ đội tranh thủ tài nguyên tu luyện. Lỗ Tam Thông nghĩ thầm, đây không phải là bắt người nương tay nhà. Cút đi, tài nguyên phương diện này, Hải lão sẽ tận lực nhiều phân phối cho các ngươi Xá Huyết. Đa tạ ương tướng quân. Gió đổi núi căn cứ một góc. Các ngươi cái bóng có phải hay không đều thích gần tàng cảnh giới? Vương Nhàn nhìn xem treo ở trên nhánh cây nhảy dây lánh diên, chuyến này những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tăng lên, liền ngươi nhìn qua không có thay đổi gì. Mặt khác, tại huyết long cốc, ta nhìn ngươi quỷ ảnh bộ cùng thuấn thân thập phương đều đến đăng phong tạo cực, hết sạch sức lực. Lãnh Diên bề ngoài, ta và các ngươi lại không giống, vô luận là thân pháp vẫn là hạch tâm võ học, ta tại dị tinh chiến trường bản thân tìm đến thượng vị thay thế. Đế Giang phòng tuyến bên này, ta cơ hồ không thấy được bất luận cái gì truy thủ loại võ học. Đối cái này tà môn võ học, Long Quốc bản thân liền có thành kiến, võ học của ta dừng bước nơi này rất bình thường nha. Thực lực của ta hạn mức cao nhất, trước mắt cũng liền dạng này, lại đột phá, cũng chỉ có thể từ phía trên bắt đầu. Nhưng thiên phú của ta lại không giống lôi ưng như thế còn có thể không ngừng tiến hóa. Dứt lời, nàng hai tay bay xuống, biểu thị rất khó có bao nhiêu tiến bộ. Thế nào, có phải hay không cảm thấy, ta cái này vương bài tiềm lực, vẫn có chút thấp. Lãnh Diên ngược lại cười. Huyết Long Tốc một trận chiến, nàng cũng không có giữ lại thực lực gì. Dù sao khi đó đối mặt đều là cấp S dị thú. Nhưng thực tế cảnh giới, chỉ có ngũ cảnh đỉnh phong nàng, trở về cũng chỉ là cảnh giới bên trên đột phá. Có thể võ học bên trên, cũng đã bước vào tử lộ. Vô ảnh điện loại này đặc thù tổ chức, kỳ thật bản thân nội bộ là có hoàn thiện ám sát loại tà môn võ học, thậm chí còn có chấn quốc cấp bậc võ học. Chỉ tiếc, Lãnh Diên làm cái bóng, đã thoát ly vô ảnh điện, rất khó lại tiếp xúc đến cao thâm hơn ám sát loại võ học. Cho nên trên cơ bản nàng sau khi trở về, cũng không có tu luyện võ học. Đương nhiên đối với nàng mà nói, bản thân đến chiến trường chính là nằm thẳng tránh né vô ảnh điện. Có làm hay không cái gì vương bài, nàng cũng không quá quan tâm. Vương Nhàn cười cười nói, ám sát loại võ học, tại dị tinh chiến trường kỳ thật có rất nhiều. Ta làm sao không thấy được? Lãnh Diên từ trên nhánh cây nhảy xuống tới, lắc đầu, ta đi qua tổng bộ nhìn qua võ học kho, là có mấy thứ ám sát võ học, nhưng cũng không thích hợp ta tu luyện. Ngươi gấp cái gì, ta không nói tại tổng bộ có. Vương Nhàn nói, bên ngoài còn nhiều. Bên ngoài? Lãnh Diên sững sờ. Dị tinh chiến trường to lớn vô tận, võ học truyền thừa nhiều không lắm số. Vương Nhàn cười tủm tỉm nói, luôn có cơ hội học được lợi hại hơn, mặt khác, các ngươi vô ảnh điện năm đó người sáng lập, ngươi khả năng không hiểu rõ. Người này kỳ thật chính là năm đó từ dị tinh chiến trường chạy trở về. Võ học của hắn có một bộ phận đều là từ dị tinh chiến trường mang về. Lãnh Diên sững sờ. Không phải, ta một cái vô ảnh điện cái bóng, ta làm sao không biết còn có đoạn lịch sử này? Ngươi chỉ là vô ảnh điện bồi dưỡng ra được vương bài, đã không có tiếp xúc đến chấn quốc võ học, liền tất nhiên sẽ không tiếp xúc đến vô ảnh điện một chút hạch tâm cơ mật cùng lịch sử. Vậy làm sao ngươi biết? Lãnh Diên nhíu mày nhìn xem hắn. Cái đội trưởng này càng thêm thần bí. Vương Nhàn cười không nói. Dị tinh chiến trường có quá nhiều vực ngoại thế lực. Giống như là Thiên Chập Kiếm Cung loại này, vực ngoại thế lực lớn, bọn hắn những cái kia võ học truyền thừa ảo diệu phi phạm, đồng thời đều không phải là Lam Tinh văn minh. Đương nhiên, không phải mỗi cái thế lực cũng giống như Thiên Chập Kiếm Cung loại này sẽ lưu lạc một bộ phận đến Lam Tinh. Càng nhiều, là bản thân liền bị mai táng tại dị tinh chiến trường. Nhất là bốn tầng vòng cái này vạn tộc xây thị trận, có thể tìm tới một chút vực ngoại võ học truyền thừa, ở đời sau kỳ thật đã là rất bình thường. Mà vô ảnh điện loại này, bây giờ tại Lam Tinh nhìn như thần bí khó lường tổ chức giám sát, ở đời sau nội tình đều cho vạch trần, cũng không tính là bí mật gì. Bọn hắn những cái kia võ học truyền thừa, càng là có dấu vết mà lần theo. Nếu nói xa khó tìm. Vậy lần này hai vị hai đại phòng tuyến phát hiện loại này không gian thông đạo, Vương Nhàn đoán chừng đại khái suất trong đó bộ thế giới, chính là một ít vượt ngoại thế lực thành lập. Khi hữu vật liệu đặc sản những thứ này không nói, nhất định có thể tìm tới một chút võ học truyền thừa. Chưa chắc sẽ so Đế Giang phòng tuyến bên này võ học tốt, bởi vì cái này truyền thừa thường thường không được đầy đủ. Mà Đế Giang phòng tuyến bên này võ học đều là đến từ Lam Tinh, đến từ Long Quốc, là thành thể hệ. Đương nhiên, liền xem như không trò vẹn, cũng tuyệt đối không kém. Nếu là tìm tới cùng thiên phú phù hợp võ học, đối bất kỳ một cái nào đội viên mà nói, đều là vượt qua thức tăng lên. Cho nên, ngươi cứ yên tâm, võ học vấn đề, ta sớm muộn giải quyết cho ngươi. Vương Nhàn vung tay lên, đúng rồi, ngươi tại chúng ta bộ đội bên trong, chọn lựa một chút thích hợp ngươi phong cách tác chiến đội viên. Làm gì? Lãnh Diên hỏi. Tổ kiến một chi đặc thù tiểu đội, đến lúc đó cho các ngươi phân phối đặc thù trang bị. Lãnh Diên nghe xong, không khỏi nhíu môi. Còn có thể có cái gì đặc thù trang bị? Hiện tại xuyên áo giáp, dưới cái nhìn của nàng, đã đầy đủ đặc thù. Không thấy được cái khác Đế Giang phòng tuyến bộ đội, đều không có sao. Đương nhiên, đối với khối này Vương Nhàn vẽ xuống bánh nướng, nàng vẫn tương đối hài lòng ăn. Vài ngày sau, chương 448, cơ vũ thần giáp, lại được chỉ bảo. Chương 448, cơ vũ thần giáp, lại được chỉ bảo. Lỗ Tam Thông dẫn theo mấy cái cự hình cái dương, đi vào gió đổi núi căn cứ. Vương đội trưởng, ra nhìn xem chúng ta Đế Giang phòng tuyến thần khí. Hắn quát nhẹ một tiếng. Vương Nhàn từ dung luyện thất đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì thần khí? Lỗ Tam Thông đi tới, cười hắc hắc, chỉ vào sau lưng mấy cái cự hình cái dương. Đây là, kỳ thật không phải cái gì thần khí, chính là mấy thứ đặc thù quân giới vũ trang. Lỗ Tam Thông bên cạnh, một tên lão giả tóc trắng cười giải khai mấy cái kia cái dương, ương tướng quân nói các ngươi xá huyết qua một trận muốn tham gia một cái 10 phần kịch liệt phòng tuyến cạnh tranh. Liên định đem những này dị tinh vũ trang cấp cho các ngươi lâm thời sử dụng. Dị tinh vũ trang? Chúng ta là xưng hô như vậy, là nhiều năm trước vẫn thu thập tại tổng bộ, chỉ bất quá rất ít khi dùng, bởi vì dễ dàng xấu, đồng thời chúng ta cũng tu không được. Lão giả tóc trắng chỉ vào cái dương. Cái dương vừa mở ra, nương theo lấy một trận ánh sáng nhạt lấp lóe, chỉ gặp bên trong nằm rất nhiều giống như đại thụ tráng kiện cổ lao khí giới. Khí giới phần lớn toàn thân đen nhánh, xa xa nhìn qua tựa hồ có thể tiến hành lắp ráp. Lão giả tóc trắng đem những thứ này khí giới từng cái lấy ra, dị tinh vũ trang, căn cứ chúng ta phỏng đoán, là bên này một chút văn minh khác khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ bất quá trình độ khẳng định so với chúng ta Lam Tinh cao hơn, những thứ này vũ trang có thể tại dị tinh chiến trường tùy ý sử dụng. Nhưng bởi vì chúng ta bản thân là trên chiến trường thu thập được, bản thân liền trải qua nhiều lần sử dụng. Thao tác cụ thể, người trước nhìn xem. Chỉ gặp lão giả tóc trắng còn tính là thuần thục đem những thứ này khí giới cấp tốc hoàn thành lắp ráp. Không bao lâu, liền lắp ráp thành một tòa đen nhánh cơ tháp, ước chừng có hơn 10 mét cao. Lắp ráp tốt về sau, đồng dạng lớn vào nơi này. Lão giả tóc trắng đi đến nền móng đằng sau, nhẹ nhàng chạm đến một chút cái nào đó tấm tre. Nương theo lấy nền móng đống nhiên hiện hiện nhàn nhạt hào quang màu xanh nhạt, toàn bộ cơ tháp xuất hiện một chút cổ lão đường vân. Bên trong sẽ tự động bắn ra một cỗ cường lực năng lượng quang pháo. Lão giả tóc trắng một mặt nghiêm trọng, uy lực rất mạnh, cơ hồ có thể so với thất cảnh tông sư dùng tới thừa võ học một kích mạnh nhất. Chỉ bất quá có khi sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng nếu là đối mặt đại quy mô bầy dị thú, một khi hữu hiệu, liền mười phần có tác dụng, bởi vì nó diện tích che phủ phi thường rộng. Chủ yếu đặc điểm chính là mạnh, không nhận sát khí ăn mòn, tựa như lúc nào cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá rất dễ dàng mất đi hiệu lực. Mà lại dùng nhiều, tựa hồ đối với võ giả tinh thần sẽ còn sinh ra rất mạnh quá nhiễu, nghiêm trọng sẽ khiến cho mất trí. Ừm. Tiểu Vương đội trưởng, ngươi có hay không đang nghe? Lão giả tóc trắng đang nói, mới phát hiện Vương Nhàn ngay tại sững sờ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lắp ráp tốt tòa này đen nhánh cơ tháp. Tại, đang nghe. Vương Nhàn vội vàng trở về một tiếng, ngài nói tiếp. Trước mắt loại võ trang này vật liệu, chúng ta còn không có nghiên cứu minh bạch, bổ sung năng lượng phương thức cũng đoán không ra. Đồng thời, nghiêm cấm tháo dỡ kết cấu bên trong, chỉ có thể làm khớp nối tổ hợp tháo dỡ. Lão giả tóc trắng nghiêm túc nói, cái này vật này nội bộ còn không thể hủy đi a. Lỗ Tam Thông tắt lưỡi, hắn kỳ thật nhìn qua một hai lần ứng tướng quân dẫn đội lúc sử dụng qua cái đồ chơi này, uy lực rất mạnh. So Lam Tinh trước mắt trước thời đại mạnh nhất vũ khí hạt nhân đều mạnh hơn. Giống như là thất cảnh tông sư, đều có thể tùy ý nhục thân ngạnh kháng trước thời đại các loại vũ khí hạt nhân. Mà những dị thú kia, ngay cả cấp A dị thú nhục thân đều có thể ngạnh kháng, nhất là tại sát khí hoàn cảnh bên trong, ngay cả phóng xạ năng lượng đều có thể cho chôn bụi, đối dị thú căn bản không tạo được quá nhiều tổn thương. Nhưng tại trên chiến trường, Lỗ Tam Thông tận mắt qua cái đồ chơi này, một pháo là có thể đem mấy cái cấp S dị thú làm được hôi phi yên diệt. Dù sao mạnh phi thường, tháo dỡ kết cấu bên trong sẽ dẫn phát phòng trong tự hủy chương trình, không chỉ có vũ trang sẽ tổn hại, tự hủy lúc sinh ra bạo tạc, thất cảnh tông sư cũng chưa chắc có thể an toàn còn sống sót. Lão giả tóc trắng cảnh cáo nói, nói tóm lại bình thường lắp ráp là được rồi. Mỗi cái khớp nối bộ vị tuyệt đối không nên dùng man lực đi tháo dỡ. Hiển nhiên, cái này tất nhiên là từng có án lệ. Đại khái chính là như vậy. Lão giả tóc trắng giao phó xong, nhìn Vương Nhàn một mắt, lấy ngươi dung luyện trình độ, cũng không cần ta nói lần thứ hai a. Không cần không cần. Vương Nhàn cười nói, vậy được, cứ như vậy, lại xuất phát trước, có bất kỳ vấn đề, các ngươi tùy thời đều có thể đến tổng bộ dung luyện thất tìm ta. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tướng tướng quân lần này dốc hết bộ liếng, không nghĩ tới thực sẽ đem cái này giao cho ngươi. Lỗ Tam Thông rất có vài phần đắc ý, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, cái đồ chơi này dễ dùng, nhưng ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, một khi không có, đó chính là đế giang phòng tuyến tổn thất thật lớn. Đúng vậy a. Đúng là tổn thất. Dù sao, cái này mẹ nó thế nhưng là dị tinh văn minh thiên phủ khoa học kỹ thuật bên trong cơ vũ thần giáp. Vương Nhàn nhẹ nhàng đuốt ve cái này nền móng mặt ngoài quang trạch, cảm thụ được dấu ở mặt ngoài hạ đặc thù hoa văn. Cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì nền móng ngụ súng, mà là một bộ không có bị kích hoạt ngoài hành tinh cơ giáp. Về phần phát xạ năng lượng gì quang pháo, chẳng qua là cái này cơ vũ thần giáp phụ kiện phối trí. Thiên phủ văn minh, dị tinh trong chiến trường tiếng tăm lừng lây vượt ngoại văn minh, bản thân hẳn là tại mấy chục năm sau mới có thể đại quy mô xuất hiện tại dị tinh chiến trường, sau đó lấy quét ngang tư thái xâm nhập ba tầng vòng, liên tiếp tàn sát mấy cái Z cấp dị thú chiếm cứ thế lực địa bàn, đang muốn xâm nhập tầng 2 vòng thời điểm, bị vạn tộc tháp tháp chủ xuất thủ, đem nó đuổi ra khỏi ba tầng vòng. Cuối cùng đánh hồi lâu, mới miễn cưỡng rời đi dị tinh chiến trường. Nếu là đặt ở mấy chục năm sau, loại này ngoài hành tinh cơ giáp tại dị tinh chiến trường mười phần phổ biến. Bởi vì đây là thiên phủ văn minh chế thức cơ giáp, thực tế chiến lược đồng đẳng với bát cảnh cường giả hoặc là ít cấp dị thú. Về phần loại cơ giáp này à, thay cái tương tự, trước mắt Lam Tinh vừa mới xuất hiện được trang, xem như một loại võ đạo cơ giáp hình thức ban đầu. Tại cái này trước mặt là thuộc về đồ chơi cấp bậc, mà thiên phủ văn minh thuộc về là đã có thể vận dụng năng lượng vũ trụ tiến hành khoa học kỹ thuật leo lên cao duy võ đạo văn minh khoa học kỹ thuật. Tại năng lượng vận dụng phương diện cũng không phải là một cái tầng cấp. Lam Tinh trước mắt còn tại đối nguyên lực tiến hành nghiên cứu, mà nguyên lực là kém một bậc năng lượng, còn kém rất rất xa bất luận một loại nào năng lượng vũ trụ. Không nghĩ tới đế giang phòng tuyến thế mà còn cất chứa cái này. Nói như vậy, kiếp trước ứng tướng quân hẳn là tại đế giang phòng tuyến tao ngộ đại nạn thời khắc, vận dụng vật này, mà lại là lâu dài sử dụng vật này, từ đó khiến cho sau khi chết tinh thần xuất hiện dị thường, mất trí, mới có thể bị cái kia điểm tâm tộc nhân điều khiển. Vương Nhàn như có điều suy nghĩ, làm bắt cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả bình thường cho dù chết, nó thi thể cũng sẽ tản ra kinh khủng ý chí. Bởi vì ngưng tụ võ thần nguyên phách, nhục thân cho dù tử vong, có thể tinh thần cường đại như trước, là không thể nào tùy ý bị dị thú xâm chiếm. Giống như là võ thần thân thể tàn phế, cũng còn có thể chấn áp ít cấp dị thú, có thể nghĩ, Điểm Tâm tộc muốn điều khiển bắt cảnh đỉnh phong cấp vật võ giả, trừ phi bản thân liền là ít cấp trở lên dị thú thực lực. Mà Điểm Tâm tộc cũng không có nhiều như vậy ít cấp cường giả. Cái kia chỉ có thể là ứng tướng quân tự thân tinh thần tại sau khi chết, cũng tiêu tán, hoặc là não vực nhận lấy trọng thương. Nếu là không cách nào vận dụng năng lượng vũ trụ, muốn cưỡng ép sử dụng loại này thiên phủ văn minh cơ vũ thần giáp, tất nhiên sẽ bị đặc thù chất liệu ảnh hưởng tinh thần. Ngẫu nhiên dùng một chút, còn tốt, nếu là trường kỳ sử dụng. Trong lúc nhất thời, Vương Nhàn ngược lại là nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng liền trước mắt mà nói, hắn đạt được một kiện tự trọng sinh đến nay, trước mắt mà nói đối hiện giai đoạn tự mình tăng lên lớn nhất một kiện chí bảo. Bởi vì, rất không khéo, làm kiếp trước liền luyện thành qua Chu Thiên thần mạch, vận dụng năng lượng vũ trụ tu luyện hắn, biết rất nhiều năng lượng vũ trụ sử dụng phương thức cùng phân biệt, cùng rất nhiều năng lượng vũ trụ rời rạc khu vực. Linh sát chỉ là dị tinh chiến trường phân bố rộng nhất một loại năng lượng vũ trụ, mà muốn tìm được khởi động kích hoạt cái này cơ vũ thần giáp cần thiết năng lượng vũ trụ, đối với hắn mà nói, không phải việc khó, thậm chí rất dễ dàng. Vương Nhàn giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi mỉm cười. Có vật này, không nói trận này đến từ hai đại phòng tuyến cạnh tranh, hắn thậm chí dám một mình đi cái kia thôn tính quặng mỏ tìm xem võ thần di vật. Chương 449, Hoa Thủy Đông dẫn chương 449, Hoa Thủy Đông dẫn Vương Nhàn đánh giá một chút nền móng lớn nhỏ. Tại hiện giai đoạn, một khi có thể khởi động cái đồ chơi này, cái kia thật sự là hình người hắc. Chỉ bất quá muốn khởi động bộ này cơ vũ thần giáp cần tiêu hao năng lượng vũ trụ nhiều vô cùng, hơn nữa còn đến nghiên cứu suy nghĩ một chút cụ thể nhu cầu như thế nào năng lượng vũ trụ. Mặt khác, nó có thể phát xạ đặc thù năng lượng quang tháo, bản thân là bởi vì bản thân nó liền sẽ chậm rãi hấp thu nơi đây năng lượng vũ trụ tiến hành nhất định dự trữ cùng chuyển hóa. Nhưng hiển nhiên, linh sắc cũng không phải là nó nhu cầu năng lượng vũ trụ, chỉ có thể để nó miễn cưỡng có thể sử dụng phụ kiện phối trí, là không cách nào chân chính trên ý nghĩa kích hoạt nó. Nói đến, đây cũng là thiên phủ văn minh rất sớm đã bắn ra đến dị tinh trên chiến trường cỗ máy chiến tranh, chẳng qua là dùng cho sơ bộ thăm dò, hoặc là tiêu ký dị tinh chiến trường không gian tọa độ. Nói rõ mấy chục năm sau, thiên phủ văn minh giáng lâm, cũng không phải ngẫu nhiên, là sớm có dự mưu. Vương Nhàn trong lòng cân nhắc một chút. Một khi hoàn toàn kích hoạt vật này, có rất lớn khả năng gây nên thiên phủ văn minh chú ý, đương nhiên, người ta rất không có khả năng sẽ đối với Lam Tinh sinh ra nhiều ít hứng thú. Muốn điều khiển cơ vũ thần giáp, bản thân đối tinh thần lực nhu cầu cao hơn, bằng vào ta bây giờ cường độ tinh thần lực, thiên chập chú hồn quyết dưỡng linh lô sơ thành có thể so với thất cảnh tông sư, điều khiển không thành vấn đề. Như thật đưa tới thiên phủ văn minh chú ý, đến lúc đó liền chạy tới ba tầng vòng bỏ qua là được rồi. Dù sao cái chỗ kia cường đại dị thú rất nhiều. Vương Nhàn đơn giản suy tư một chút đối sách, cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Cũng không tồn tại bởi vì thiên phủ văn minh quá cường đại mà không dám dùng bọn hắn đồ vật. Tại dị tinh chiến trường, biện pháp còn nhiều, thế lực cường đại quá nhiều. Mặt khác, trước mắt hắn cửu địch cũng không ít, tùy ý chọn một cái, tỉ như bất diệt long quân loại này, đến lúc đó sử dụng hết cái này cơ vũ thần giáp, trực tiếp ném tới trên địa bàn của bọn nó là được rồi. Dạng này, coi như thiên phủ văn minh sớm giáng lâm, cũng sẽ không trước tiên chú ý tới mình một cái nho nhỏ làm tinh nhân loại võ giả. Bởi vì tại những thứ này tương đối cao văn minh đến xem, có thể sử dụng vũ khí của bọn hắn, chỉ có thể là lấy hấp thu năng lượng vũ trụ tiến hành tu luyện cường đại sinh mệnh. Đến lúc đó để thiên phủ văn minh đi trước tìm những thứ này dị thú phiền phức, dùng cái này họa thủy đồng dẫn. Cho nên, đối Vương Nhàn mà nói, chỉ cần tìm tới có thể cung cấp năng lượng kích hoạt cơ vũ thần giáp năng lượng vũ trụ, là có thể đem vật này xem như tự mình trước mắt thủ đoạn mạnh nhất một lá bài tẩy. Có thể thực hiện vượt qua to lớn cảnh giới chém giết ít cấp dị thú át chủ bài. Nếu như cái này cơ vũ thần giáp bên trong, vẫn xứng đưa một chút cao cấp hơn vũ trang, bằng vào kinh nghiệm của mình, va vào Z cấp dị thú cũng không phải không được. Nhất định phải nắm tốt, bởi vì vô cùng có khả năng, cái đồ chơi này chỉ có thể dùng một lần. Một khi kích hoạt, là rất có thể bị thiên phủ văn minh phát hiện. Một phen cân nhắc về sau, Vương Nhàn đem giới mang bên trong tạp vật đều lấy ra ngoài đằng địa phương, sau đó đem cái này chọn vẹn cần mấy cái cự hình cái dương trang bị nền móng phá giải sửa sang lại đi vào. Bình thường cơ vũ thần giáp kích hoạt về sau, toàn bộ hình thể có thể so với một tòa cao ốc, là căn bản chứa không nổi. Chỉ bất quá bây giờ ở vào nền móng trạng thái, so ra mà nói chỉ cần một chút không lớn không gian trang bị liền có thể mang theo. Sau đó thời gian, Vương Nhàn liền bắt đầu vì thế lần tiểu thế giới cạnh tranh tiến hành chuẩn bị đầy đủ. Huyết Lân Kỳ là lần này cạnh tranh mấu chốt. Nhưng ngoại trừ Huyết Lân Kỳ, xá huyết đội viên thực lực cũng rất là trọng yếu. Đầu tiên là lợi dụng từ huyết long cốc trở về, thu hoạch đại lượng huyết long tinh, trước mắt đã dung luyện thành huyết long hạch tâm, về sau chính là đối mỗi cái đội viên linh sắt vũ trang dùng huyết long hạch tâm tiến hành cải tạo mở rộng. Đem huyết long hạch tâm khảm vào linh sắt vũ trang nội bộ hạch tâm phản ứng lò luyện, nhờ vào đó để cao linh sắt vũ trang tính năng, khiến cho tại tấn công hình thức dưới, có thể thông qua huyết long hạch tâm khôi phục nhanh chóng tự thân sinh mệnh lực, dạng này mới có thể làm đến dây dài tác chiến. Tiếp theo, dùng non nửa nguyện thời gian, tại có 3 vị dung luyện sư trợ thủ tình huống phía dưới, Vương Nhàn lấy lột xác ra chi ra làm chủ, dùng rèn ra 10 cái dạ tập vũ trang. Về sau chính là dài đến mấy tháng dài rằng giặc tu luyện chờ đợi ứng tướng quân bên kia cùng còn lại hai đại phòng tuyến hiệp đảm tốt. Thẳng đến xá huyết bộ đội thành lập 1 năm, cũng là Vương Nhàn đi vào dị tinh chiến trường 1 năm, hắn mới chính thức đạt được lần này đi làm tác chiến mệnh lệnh. Đương nhiên, tính thời gian, khoảng cách huyết long cốc nhiệm vụ cũng chỉ là qua đi 3 tháng nhiều tháng thôi. Nhưng là bất chi bất giác, cũng đã đi vào dị tinh chiến trường 1 năm. 2 năm. Khoảng cách đế giang phòng tuyến xuất một chút sự tỉnh, còn lại 2 năm. Gió đồi núi căn cứ, Vương Nhàn đứng tại căn cứ bên cạnh nhất tráng cao nhất trên một cây đại thụ, nhìn ra xa toàn bộ phòng tuyến. Cho đến tận này, hắn vẫn không có tìm tới bất luận cái gì có quan hệ kiếp trước đế giang phòng tuyến luân hãm manh mối. Kiếp trước đế giang phòng tuyến luân hãm, nói là bởi vì nhận lấy đại lượng dị thú tập kích. Nhưng bị tập kích nguyên nhân là cái gì, lại là một điều bí ẩn. Vương Nhàn đưa tay, không biết tại bắt năm cái gì. Một lát sau, đội trưởng, tướng quân bên kia gửi thư, để chúng ta xá huyết tập hợp, sau 3 ngày xuất phát tiến về cho tàn núi hoang. Phía dưới, Lỗ Tam Thông hô một tiếng. Lúc này Lỗ Tam Thông đã mặc vào chuyên trúc xá huyết đời thứ 2 linh sắt vũ trang. Đây là Vương Nhàn tự mình chế tạo. Vũ trang phía sau còn khảm một bộ đặc chế huyết kim quyền nhận, xem như vũ trang vũ khí phụ, cung cấp cho Lỗ Tam Thông tại cường độ cao chiến đấu sử dụng, miễn cho bởi vì vũ khí mài mòn mà thiếu thốn sức chiến đấu. Vương Nhàn nhảy xuống tới, khẽ gật đầu. Mặt khác, ương tướng quân để ngươi tự mình đi qua một chuyến, hắn có một ít trọng yếu tình báo cùng ngươi nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là có quan hệ lần này Tam Đại Phòng Tuyến liên hợp cạnh tranh cụ thể tin tức. Lỗ Tam Thông xoa cằm, ta tìm Hải Lao tham dò ý, xem chừng hẳn là có mặt khác hai đại phòng tuyến phái ra đội ngũ tình báo. Vương Nhàn hỏi, ngươi trước mắt lục cảnh đỉnh phong, lĩnh vực lĩnh nội như thế nào? Luôn cảm giác còn kém chút. Ngươi tu luyện mấy môn quyền pháp võ học? Bao hàm cơ sở quyền pháp, tổng cộng tất môn, 2 môn cơ sở, 3 môn tiến lên giai, 2 môn thượng thừa. Lỗ Tam Thông có chút hiếu kỳ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhưng ngươi thượng thừa quyền pháp bên trong, nắm giữ tốt nhất là hư không đại thủ ấn, còn lại tiến giai võ học, không có toàn bộ luyện thành võ học nguyên tướng a. Lỗ Tam Thông gật gật đầu. Vương Nhàn thầm nghĩ, khó trách tổng kém một chút. Lục cảnh võ giả muốn phá cảnh, đột phá đến thất cảnh, bản thân nhưng thật ra là có ngưỡng cửa. Nói như vậy, căn cứ thất cảnh lĩnh vực tình huống, muốn lĩnh ngộ ra lĩnh vực, như vậy võ học nguyên tướng tu luyện được càng nhiều càng tốt. Bởi vì nguyên tướng càng nhiều, lục cảnh hình thành võ học trận vực liền càng mạnh. Trận vực càng mạnh, lại phối hợp thêm thừa võ học tu luyện ra võ đạo nguyên cương, liền càng dễ dàng lĩnh ngộ ra tự thân võ đạo lĩnh vực. Nếu như ngươi võ học nguyên tướng lĩnh ngộ ít, như vậy nếu là có thể tu luyện nhiều loại thượng thừa võ học, bằng vào thượng thừa võ học tu luyện ra nhiều loại võ đạo nguyên cương, cũng có thể tương đối dễ dàng lĩnh ngộ ra võ đạo lĩnh vực. Nhưng hiển nhiên, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, tại lục cảnh có thể đem một môn võ học tu luyện ra võ đạo nguyên cương liền không dễ dàng. 2 môn cũng rất dễ dàng sinh ra xung đột, 3 môn liền đại khái suất sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì võ đạo nguyên cương là tự thân tiên phú kết hợp võ học cùng nguyên lực hình thành một loại năng lượng thuộc tính. 2 cái biện pháp cũng có thể làm cho võ giả lĩnh ngộ ra lĩnh vực. So sánh với mà nói, trên việc tu luyện thừa võ học độ khó, tự nhiên lớn xa hơn tu luyện tiến giai võ học độ khó. Nhất là đối với lục cảnh võ giả, đã không tầm thường tu vi võ học, như vậy đối với tiến giai võ học mà nói, lĩnh ngộ võ học nguyên tướng cũng không phải là khó khăn như vậy. Chỉ bất quá, bị kẹt lại võ giả, vẫn như cũ chỗ nào cũng có. Lần trước đưa cho ngươi cái kia vạn linh mã não, ngươi còn không có dùng. Vương Nhàn hỏi. Còn không có. Tìm một cơ hội dùng. Vương Nhàn trầm ngâm nói, vạn linh mã não sở dĩ có thể trợ giúp võ giả tăng lên sinh mệnh lực giới hạn, cũng là bởi vì nó có thể giúp ngươi ngưng tụ ra vạn dùng võ đạo nguyên cương, có thể để ngươi tu luyện một môn khác thượng thừa quyền pháp nhanh chóng luyện được võ đạo nguyên cương, lại không sẽ cùng ngươi số ảo nguyên cương xung đột. Dạng này, ngươi có 2 loại võ đạo nguyên cương, phối hợp ngươi bây giờ võ học trận vực, đối nguyên tướng yêu cầu liền không như vậy cao. Đến lúc đó, liền có thể trực tiếp phá cảnh. Vạn linh mã não còn có thể như thế dùng. Lỗ Tam Thông lại nghĩ đến nghĩ, chỉ là cái này dùng có thể hay không ảnh hưởng ta về sau trở thành võ thần. Ta vốn là muốn đợi đến ta thất cảnh lại dùng, củng cố một chút cảnh giới. Vương Nhàn, ngươi mẹ nó nghĩ vẫn rất nhiều. Cũng sẽ không. Vương Nhàn lắc đầu nói, ta nhìn ngươi mấy tháng này cắm đầu tu luyện, không có chút nào tiến thêm, đó chính là dùng bật này thời cơ tốt nhất. Một bước rộng, từng bước rộng chờ ngươi trở thành thất cảnh tông sư, mới có võ thần. Bằng không thì một mực bị kẹt tại một bước này, sẽ chỉ lãng phí thời gian, cuối cùng sinh lòng tích tụ. Võ đạo tu hành, hoặc là lắng đọng dưỡng tâm, có tại nhưng thành đạt muộn, hoặc là tiến bộ dũng mãnh, thẳng tiến không lùi. Nếu là lo trước lo sau, suy nghĩ quá nhiều, kết quả là sẽ chỉ rơi vào tầm thường, từng bước thua. Đồ tốt, nên dùng liền muốn dùng. Tuy nói Lỗ Tam Thông tại dị tinh chiến trường lăn lộn hơn 10 năm, chỉ tiếc, đúng là chưa thấy qua vật gì tốt. Cho dù biết được vạn linh mã não tác dụng rất lớn, có thể cũng không rõ ràng những thứ này dị bảo mạnh bao nhiêu. Cũng thế, dù sao cũng chưa dùng qua, nhiều lắm là chỉ là gặp qua, hoặc là nghe nói qua. Lỗ Tam Thông nghe được sững sờ, thẳng đến Vương Nhàn rời đi, mới rất có vài phần giật mình chi ý nhìn xem Vương Nhàn bóng lưng, hắn suy nghĩ có chút kỳ quái. Không phải, một cái ngũ cảnh, có vẻ giống như tại võ đạo một đường, tu luyện được so ta cái này lục cảnh thậm chí lập tức liền muốn thất cảnh võ giả còn muốn minh bạch.